Bạn đang nghe truyện Dạy dỗ công chúa nữ nô, chương 61-90. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ân, bị Hiên Viên Liên Thành xoa nhũ tim, Mộ Thiển Thiển vốn dĩ muốn mắng người lại cuối cùng hóa thành một tiếng cầm lòng không đậu than nhẹ. Địa phương bị Đông Lăng Mạch cắn bị thương truyền đến một cổ cảm giác kỳ dị sảng khoái cùng ấm áp. Đau đớn trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung, ngươi cần hay không cần, xoa xoa thái dương tràn ra mồ hôi mỏng, Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng, thô thanh thô khí hỏi, không cần, không cần ngươi gật đầu làm cái gì, đại trưởng lại ấn đi lên, nghe nàng lại lần nữa không tự giác tràn ra thanh âm than nhẹ, mồ hôi mỏng trên thái dương Hiên Viên Liên Thành lại chảy ra một tảng lớn, như thế mềm mại xúc cảm, ngày hôm qua giữa sông một màn ở trong đầu hắn xẹt qua, ánh mắt nhiễm một trận xuân sắc, năm ngón tay nhịn không được ở đại vú dùng sức bắt một phen. Ân, a, ngươi làm cái gì? Biến thái, sắc quỷ, sói xám. Cuối cùng phản ứng lại chính mình bị khinh bạc, Mộ Thiển Thiển lấy đôi tay nhỏ dùng sức ở hắn trên người đẩy một phen, đã không đem hắn đẩy ngã, chính mình bị bắn ngược lại, liên tục lui về sau hai bước, thiếu chút nữa không giữ được thăng bằng té ngã trên mặt đất. Hiên Viên Liên Thành xoay người đi xa, không có nửa điểm lưu luyến, mau cùng đi. Thiển Thiển trừng mắt nhìn thân hình đỉnh bạc cao lớn của hắn, hận không thể xông lên một chưởng đánh hắn nát nhừ. Niên đại này nam nhân đều là ốc heo, cao ngạo tự phụ, không tôn trọng thậm chí xem thường nữ nhân. Rõ ràng là hắn phi lễ nàng, phi lễ xong rồi cư nhiên còn một bộ thái độ mặc kệ ngươi, quả thực là tật xấu. Mà chính là nàng có tật xấu, biết rõ thất công chúa căn bản không phải là một nữ nhân ngốc nghếch, nhưng hiện tại nếu cho nàng cơ hội, nàng cũng không dám lại chuồn đi. Gặp được hái hoa tặc không nói, quay đầu lại còn phải bị Đông Lăng Mạch chỉnh đến muốn sống muốn chết, nếu nàng vẫn luôn sống ở thời nữ tử cổ đại bảo thủ, chỉ là đối với tối hôm qua bị Đông Lăng Mạch như thế nhục nhã, sáng nay nàng nên thắt cổ tự sát, phi, nàng sẽ không chết, nàng càng muốn sống tốt, Đông Lăng Mạch tên hỗn đảng sớm muộn gì nàng sẽ cùng hắn hảo hảo thanh toán, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ đem hắn đè ở dưới thân, hung hăng hành hạ hắn một suốt đêm. Từ điện thất công chúa điện đến trong cung bất quá là đi xe mất hai nén hương, thời điểm ở trong xe ngựa, Thiển Thiển cùng Hiên Viên Liên Thành phân ngồi hai bên, từng người lâm vào trầm tư, lúc xuống xe, Hiên Viên Liên Thành phá lệ mà hảo tâm đỡ nàng một phen, vào cửa cung, hắn thậm chí trực tiếp duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi làm cái gì, Thiển Thiển ở trong lồng ngực hắn tránh đi, lại không thoát nổi bị kiềm chế, đành phải ngẩng đầu lấy ánh mắt trong vắt trừng gương mặt cương nghị hoàng mỹ của hắn. Mau thả ta ra, bằng không ta sẽ kêu ngươi phi lễ, như thế bên nhau gắn bó, người không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ là một đôi phu thê tình thâm ý trọng, sắc trời còn sớm, muốn kêu chờ trở về phòng đóng cửa thì kêu, hắn gắt gao ôm eo thon của nàng, không cho phép nàng thoát đi nửa phần, thời điểm hắn nói lời này, trên mặt biểu tình vô cùng đứng đắn, hoàn toàn không cảm giác được chút nào hơi thở lưu manh, chính là, hắn thật sự rất lưu manh. Đại trưởng dừng ở bộ ngực sữa không đến nửa phân, thanh âm hắn trong lúc bình tĩnh mang theo một tia ý vị uy hiếp, lại động, ta không ngại ở chỗ này xoa ngươi hai vú, lập tức nàng sợ tới mức thiếu chút nữa hai cái đùi đều đình chỉ cất bước, ngươi nói, người này có phải hay không thực lưu manh, hoàng cung cấm viện, Thiển Thiển sau khi xuyên qua là lần thứ hai đặt chân đến, nhưng bởi vì lần đầu tiên là nửa đêm, căn bản chưa nhìn thấy rõ, càng đừng nói là thưởng thức phong cảnh kỳ hoa dị thảo tươi đẹp. Nhưng lần này không giống nhau, nàng đem cảnh vật thu hết vào đáy mắt, mới phát hiện hoàng cung thật sự rất lớn, cũng hoa mỹ đến làm người ta hoa mắt. Năm màu ngói lưu ly, đại môn kim bích huy hoàng cùng với các kiểu cửa hiên, tráng lệ huy hoàng, trang nghiêm nhưng lộ ra mấy phần hơi thở hủ bại. Loại kiến trúc tiêu tiền làm hại nước hại dân, tự nhiên là hủ bại. Đối nàng mà nói, nơi địa phương trú ngụ chỉ cần thoải mái là tốt, nơi nào to lớn xa hoa như thế tưởng tượng. Một trận nồng đậm hương khí xông vào mũi, Thiển Thiển dùng sức ngửi ngửi, tự giác bình luận, nếu hương vị hơi đạm một chút, nhất định sẽ tốt hơn. Thất hoàng muội lần này lại không đến muộn, quả nhiên đã đến tuổi trưởng thành, nghênh diện là hai nữ tử chậm rãi mà đến. Một cái hoa hòe lộng lẫy trang sức diễm lệ, tuy không khó coi, nhưng Mộ Thiển Thiển đánh giá tuyệt đối không phải là mỹ nhân, mà nàng lại không thích mỹ nhân quá nhiều trang sức. Một cái tuy rằng cũng là cẩm y, nhưng rõ ràng có phẩm vị hơn nhiều, một khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lượt đi chút son phấn, đem ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân càng điểm xuyết đến tinh xảo, Tóc dài tùy ý vãn ở sau đầu, một bộ hơi thở lười biếng mà dịu dàng, ưu nhã nhu hòa, cái này mới thật sự coi như là mỹ nhân. Thiển Thiển âm thầm lôi kéo ống tay áo Hiên Viên Liên Thành, tận lực đè thấp thanh âm, các nàng là ai? Đáy mắt Hiên Viên Liên Thành hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó, vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, tứ hoàng tỷ cùng lục hoàng tỷ, không cần hỏi, trang sức diễm lệ đi đường lay động phong tao tất nhiên là tứ hoàng tỷ, nữ tử dịu dàng khẳng định là lục hoàng tỷ, tuổi lớn hơn, cho nên Thiển Thiển cũng không trách tứ hoàng tỷ trang điểm thành như vậy, tuổi lớn sao? Chẳng phải chính mình bắt đầu già nua nên làm một chút khả năng cho phép bổ cứu khuôn mặt, ngươi yên tâm, chờ ta già rồi ta nhất định sẽ không như vậy giống nàng. Nàng nhón chân, kề sát vào Hiên Viên Liên Thành, thanh âm đối đa mềm nhẹ, Hiên Viên Liên Thành rũ mắt thấy nàng, môi mỏng giật giật, quản ta cái gì, tú khí ấn đường tức khắc một trận rối rắm, cũng là, quản hắn cái gì, chờ nàng già rồi, hắn còn không biết ở nơi nào đâu, bất quá, hồi tâm tưởng tượng, lục hoàng tỷ. Lục hoàng tỷ, lục công chúa, đại danh đỉnh đỉnh hạ quốc đệ nhất tài nữ lục công chúa Mộ Đông Ly, nàng nguyên văn là nữ chủ, là cái nữ chủ cùng một đám nam chủ thịt tới thịt lui, Thiển Thiển bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm đánh mất cách nói chuyện, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy nữ chủ trong truyền thuyết, lớn lên như thế mỹ, vừa thấy liền biết là nữ hài nhi tri thư đạt lý dịu dàng, là tuyệt đối đối nam nhân thương tiếc, nàng xuất hiện, như vậy. Mấy cái khủng bố nam nhân có phải hay không có thể còn quay quẩn bên nàng, đang suy nghĩ, tứ công chúa Mộ Khanh Uyển cùng lục công chúa Mộ Đông Ly đã chậm rãi đi vào trước mặt hai người, không đợi các nàng mở miệng, Thiển Thiển dành trước kéo ra mỉm cười ngọt ngào, hướng hai người nghiêng nghiêng người, gặp qua tứ hoàng tỷ, lục hoàng tỷ, hai tỷ muội từng người ngẩn ra, Mộ Khanh Uyển ngẩn ra rồi liền khẽ động môi đỏ, trở về một thân ưu nhã quý khí ý cười, quả nhiên qua 16 liền trưởng thành. Thất hoàng muội so với trước kia xác thật nhiều hơn hiểu chuyện có lễ, Thiển Thiển mở to mắt sáng ngời, hóa ra trong quá khứ thất công chúa nhìn thấy hai người bọn nàng chưa bao giờ hành lễ, khi nàng vừa rồi không phải đã phí công, Mộ Đông Ly đang nghe đến qua 16, khuôn mặt nhỏ tức khắc phiếm ra mấy phần tái nhợt, môi mỏng giật giật, hình như có lời muốn nói, rồi lại do dự mà không biết có nên hay không nói ra, Thiển Thiển chỉ là nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, nữ chủ không nói lời nào, nàng cũng sẽ không chủ động đi tới hỏi, nàng còn không đến nỗi như vậy nhàm chán, tuy rằng nàng là nữ chủ, nhưng, nữ chủ không phải nhất đẳng cao nhân, nữ thứ cũng là người không phải sao, nhưng nói đi nói lại, Hiên Viên Liên Thành nhìn thấy Mộ Đông Ly như thế nào lại một chút hỏa hoa đều không có, nàng tính tính, tự hồ này là thời điểm bọn họ phát sinh hỏa hoa, nếu nàng nhớ không lầm, hẳn là ở 1-2 tháng sau sinh thần nàng đi, hiện tại Hiên Viên cùng Đông Ly gặp gỡ, hẳn là mới chỉ có Đông Lăng Mặc gặp qua nàng ta, nhưng vì cái gì, nàng không biết, này văn không hiểu được có phải hay không là nàng viết, căn bản cùng nàng viết khác nhau, Liên Thành hoàng tử gần đây hảo, Mộ Đông Ly lần này chủ động hỏi tới Hiên Viên Liên Thành, ánh mắt ôn nhu như nước dừng ở trên mặt hắn, thanh âm kia cũng giống như hoàng anh xuất cốc, dễ nghe động lòng người, hoàng tử đến hạ quốc đã lâu, chúng ta lại không có tận quá lễ nghĩa của địa phương người kia. Gần đây hoàng tổ mẫu sai người tặng đến trong điện một ít rượu bồ đào ngon, không biết Liên Thành hoàng tử có thể cùng chúng ta hoàng huynh đệ tỷ muội đàm đạo một dịp, đang cảm thấy nhàm chán Mộ Thiển Thiển ánh mắt vừa động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bên người nam tử, này, sẽ là bọn họ bắt đầu sao, Mộ Thiển Thiển nhìn Hiên Viên Liên Thành, muốn nhìn một chút thời điểm tam hoàng tử đối với nữ chủ đối mặt, sẽ là cái gì biểu tình, có thể hay không biểu hiện ra một chút ôn nhu, nhưng... Liên Thành hoàng tử tự hồ vẫn là như vậy, trên mặt không có gì biểu tình, đáy mắt nửa điểm gợn sóng đều không có, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, cái kia đợi khi nào Thiển Thiển rảnh rỗi, nếu là Thiển Thiển muốn dự tiệc, bổn hoàng tử tự nhiên tương tùy, phốc, Mộ Thiển Thiển thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết, nam nhân trước mắt người này thật là Hiên Viên Liên Thành sao, không phải là giả đi, còn kêu nàng Thiển Thiển, thật là, một thân da gà tức khắc nổi lên. Nghe Hiên Viên Liên Thành lời nói thì đáp ứng, trên thực tế lại là cự tuyệt, Mộ Đông Ly chỉ là cười nhợt nhạt, không hề nhiều lời, nàng trời sinh phản phất có một loại tư thái gầy yếu, khuôn mặt cũng có vài phần tái nhợt, như vậy tái nhợt quả thực muốn cho nam nhân xem đến điên cuồng, hận không thể ôm ở trong ngực cẩn thận che chở, chính là nữ tử như Mộ Thiển Thiển còn vì nàng ta lo lắng một phen, huống chi là nam nhân, Hiên Viên Liên Thành vẫn luôn biểu hiện ra lãnh tình, cũng không biết thật sự hay là giả vờ lạnh nhạt, Không thấy hai người có cái gì hỏa hoa, động tình, lại bởi vì mùi hương liệu tứ hoàng tỷ dùng quá đậm, làm cho nàng vẫn luôn muốn hắt xì. Mộ Thiển Thiển cảm thấy nhàm chán, muốn chạy. Tiểu Thành Thành, chúng ta đi nhanh đi. Nàng lôi kéo tay áo Hiên Viên Liên Thành mà thúc giục. Nếu là chậm, nàng rất sợ chính mình sẽ chọc đến vị Từ Hy Thái Hậu chưa từng gặp mặt kia. Vạn nhất lại tới hạ Mê Tình Hương, nàng cần phải làm sao bây giờ? Mê Tình Hương lần trước còn có Hách Liên Tử Tâm tìm cách đè nén xuống. Nếu là lần này bên người nàng chính là Hiên Viên Liên Thành, hắn sẽ không quản nàng sống chết. Bởi vì nàng kêu một tiếng Tiểu Thành Thành, Hiên Viên Liên Thành vốn dĩ muốn quay sang hảo hảo nhắc nhở nàng, nhưng ngại nơi này còn có vô số đôi mắt nhìn, hắn đành phải nhẫn nại tâm trạng không vui, ôm nàng tiếp tục đi về phía trước. Bất quá là xưng hô mà thôi, có cái gì quan hệ? Nhưng Mộ Khanh Uyển cùng Mộ Đông Ly lưu lại tại chỗ lại có điểm thích ứng không kịp Mộ Thiển Thiển biến hóa, vừa rồi vẫn là tao nhã có lễ, như thế nào bỗng nhiên nói đi là đi, một tiếng ca phô hỏi đều không nói, còn tưởng rằng nàng thành niên liền trở nên hiểu lễ phép, lại vẫn là theo trước giống nhau, ỷ vào Thái Hậu sủng ái, xem thường người khác, nhìn hai người thật sự cứ như vậy rời đi, Mộ Đông Ly vẫn là nhịn không được bước gót sen đuổi theo, Thất Hoàng muội, đợi đã. Thiển Thiển cùng Hiên Viên Liên Thành đồng thời dừng bước chân, thế mà lại rất ăn ý, nhìn Mộ Đông Ly thở hồng hộc, vẻ mặt thần sắc có bệnh đuổi theo bọn họ, Thiển Thiển chỉ là chớp mắt, không nói lời nào. Mộ Đông Ly hơi thở thuận lại, mới nhỏ giọng hỏi, Thất Hoàng muội, Mặc, Hầu gia hắn gần đây tốt sao? Thiển Thiển chớp chớp mắt, vẫn tốt, này là cái gì ý tứ? Mộ Đông Ly có chút khẩn trương, hắn, có phải hay không phát sinh ra chuyện gì? Hắn ngày nào đó không có phát sinh việc gì, tuy rằng nhận thức hắn không lâu, nhưng, nàng rất rõ ràng, nam nhân kia tựa hồ luôn là rất bận. Bất quá, nhìn sắc mặt dần dần ửng đỏ lên của Mộ Đông Ly, nàng hồ nghi nói, Lục Hoàng tỷ tựa hồ rất quan tâm hắn, ngươi cùng hắn, ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có, ngươi đừng hiểu lầm. Mộ Đông Ly phản phất thực nôn nóng, lập tức biện giải. Thiển Thiển nhìn nàng gấp đến độ mặt đỏ lên, tâm tình có điểm phức tạp, mẹ nó, còn hỏi nam nhân trong điện của nàng, tối hôm qua mới hung hăng đem nàng lăn lộn cả đêm, không nghĩ tới, nam nhân lả lơi ong bướm cư nhiên ở bên ngoài có thân mật, con mẹ nó, nàng hảo tưởng lấy kéo đem đệ đệ hắn cắt răng rắc. Thiển Thiển nộ khí, thực sự tức giận, thậm chí tức giận đến trực tiếp đem Mộ Đông Ly ném ở đàn kia, xoay người đi nhanh rời đi. Kia đáng chết nam nhân cư nhiên ở bên ngoài có thân mật, hắn là nam nhân trong điện của nàng, nếu thành người của nàng, nên đối nàng một mực khăng khăng, như thế nào có thể ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân. Tuy rằng không biết Đông Lăng Mặc cùng Mộ Đông Ly đến tột cùng là cái gì quan hệ, nhưng ở nàng trong lòng sớm đã nhận định bọn họ hai người đã làm chuyện có lỗi với nàng, bằng không Đông Ly sẽ như vậy nôn nóng mà muốn biết hắn gần đây có hay không mạnh khỏe, tức chết nàng. Nhưng đi một hồi lâu, bỗng nhiên nàng lại phát giác chính mình có phải hay không ngớ ngẩn, một cái là nam chủ thứ nhất, một cái là nữ chủ chính quy, thân mật không phải cũng là hết sức bình thường sao? Huống chi, thời điểm nàng vừa mới nhìn thấy Mộ Đông Ly còn đang suy nghĩ muốn đem mấy nam nhân cho nàng ta sao? Hiện tại biết bọn họ có quan hệ, lại một bộ dáng hỏa khí cung thiên, nàng thật sự ngớ ngẩn, đem Đông Lăng Mặc cho nàng ta, chính mình cũng có thể bớt chịu khổ một chút, cớ sao mà không làm, cớ gì lại ghen, phi, ai thèm ăn giấm chua với hắn, đi nửa ngày mới phát hiện chính mình không biết đi đến nơi nào, khi quay đầu lại, bên người nơi nào còn có thân ảnh Hiên Viên Liên Thành, nàng muốn quay đầu lại đi tìm hắn, nhưng đường vừa rồi đi qua cũng quên, Thâm Cung Đại Viện, nơi chốn đều là kiến trúc giống nhau như đúc, ngay cả đình đài lâu tạ núi giả cũng đều cơ hồ không có sai biệt, quả nhiên ứng với cổ nhân một câu, vừa vào cửa cung sâu như biển, nàng tìm, đã tìm không thấy con đường quay đầu lại, đang lo không biết như thế nào tới cho đúng thời điểm, phía trước một nam một nữ nghênh diện mà đến, hai người thân mặc cẩm phục, thoạt nhìn cũng như là chủ tử, do dự nửa khắc, Thiển Thiển đi lên, xin hỏi, Thất Hoàng muội như thế nào một người ở chỗ này, nam tử ăn mặc đạm cẩm y tím dẫn đầu đã mở miệng, ôm trong lòng ngực nữ tử đón nhận nàng, Thiển Thiển chỉ là nao nao, liền tới hai người đạm nhiên cười nói, ta nhất thời lạc đường, đang lo tìm không thấy đường đi từ Ninh Cung, còn hảo gặp được Hoàng Huynh, nếu người tới mở miệng xưng hô nàng, Thất Hoàng muội, kia cũng nhất định là Hoàng Huynh của nàng. Nam tử mặt lại đạm nhiên ý cười, Thất Hoàng muội thật thích nói giỡn, đường trong cùng muội đi qua hàng ngàn lần, lại như thế nào có khả năng không nhận biết, Nữ tử trong lồng ngực hơi hơi tách ra khuỷu tay hắn, hướng Thiển Thiển nghiêng nghiêng người, ôm nhu nói, gặp qua thất công chúa. Tuy rằng không nhận biết hai người, nhưng Thiển Thiển đã đoán được thân phận hai người, một cái là hoàng huynh nàng, một cái là cơ thiếp của hoàng huynh. Nếu là chính thất chỉ sợ sẽ không đối nàng như vậy có lễ, như thế, tất là cơ thiếp, chỉ là không biết vị này hoàng huynh đứng hàng đệ mấy mà thôi. Nàng gật gật đầu, rồi cười, hoàng huynh hảo, tẩu tử hảo, hồi lâu không thấy, không biết trong điện hết thảy còn mạnh khỏe, còn tốt, cổ trang kịch nàng xem không ít, lượng lạc lời kịch lại vô cùng thuần thục, không biết vị hoàng huynh xếp hạng đệ mấy cười gật gật đầu, cơ thiếp thanh âm nhu hòa, dịu dàng có lễ nói, hết thảy đều mạnh khỏe, công chúa có tâm, Thiển Thiển cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa, rốt cuộc đối với nàng hai người bọn họ vẫn là người xa lạ, tuy rằng xuyên tới mấy ngày, nhưng phim xem nhiều truyền hình tiểu thuyết, cũng biết rõ tại đây hoàng tộc thế gia căn bản không có cái gọi là chân tình thực lòng, có đôi khi chỉ là nói sai một câu, mối họa có lẽ liền từ trên trời giáng xuống, ai biết bọn họ trong lòng đối nàng có hay không địch ý, bất quá, cơ thiếp dịu dàng nhu thuận, hoặc nhìn lại không giống như là người xấu, nàng xấu hổ mà cười cười, thẹn thung tự xoắn lại ngón tay, đầu ta gần đây không tốt lắm, không nhớ đường nơi này, nếu là tẩu tử không ngại, có thể nói cho ta như thế nào đi từ Ninh Cung, chúng ta cũng là đi từ Ninh Cung, không bằng cùng nhau đi, nghe được Thiển Thiển nói, vị kia hoàng huynh cũng không có hỏi nhiều, kéo chính mình cơ thiếp cùng Thiển Thiển cùng nhau đi phía trước, Thiển Thiển cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào, tới trước từ Ninh Cung lại nói, nàng ít nhất còn phải gặp được Thái Hậu cùng cái kia khủng bố thường ma ma, trong cung những người này, có cơ hội nhất định phải tìm từng người hỏi thăm từng chuyện, để tránh ngày sau làm trò cười, mấy ngày trước còn nghĩ hết thảy bất quá là một giấc mộng, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ tỉnh lại, rời đi nơi này, trở lại nguyên lai chính mình ở thế giới kia, nhưng hiện tại, ngay cả trong sạch đều bị Đông Lăng Mặc phá hủy, nàng còn có thể đem hết thảy đều là giấc mộng Nam Kha hay sao, đã tới thì an tâm ở lại, ý muốn quay lại hiện đại chưa bao giờ hết, bất quá, nếu không thể ở chỗ này sinh tồn hảo, như thế nào có thể thuận lợi tìm được biện pháp trở về, ba người mới đi được vài bước, liền thấy Hiên Viên Liên Thành thân ảnh cao lớn xuyên qua đình viện thật nhanh hướng bọn họ mà đến. Thiển Thiển là có điểm sinh khí, vừa rồi rõ ràng còn cùng nàng ở bên nhau, chỉ là một lóe liền đem nàng một người ném lại, chính mình không biết chạy đến cái gì địa phương lêu lổng đi, còn làm nàng lạc đường, chính là, có người ngoài ở đây, nàng cũng không dễ đi tới quở trách hắn, lại nói, nam nhân này tính tình táo bạo, nàng tạm thời không thể trêu vào, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hiên Viên Liên Thành bước đi đến trước mặt nàng, vươn cánh tay dài tự nhiên đem nàng ôm vào trong lòng, rũ mắt thấy nàng, thanh âm nhu hòa, vừa rồi đi đâu, hắn chỉ là đụng tới nhị hoàng tử rồi hàn huyên vài câu, đảo mắt liền không thấy bóng dáng nàng, nữ nhân này, năng lực chạy trốn so với ai khác đều lớn, tối hôm qua mới chạy một lần, bị Đông Lăng Mặc bắt được trở về, hôm nay lại tiếp tục, lá gan như thế lớn, thật đúng là không sợ chết, Thiển Thiển âm thầm trừng hắn một cái, nói thầm, ta cũng là lóe cái liền không thấy ngươi, đi đến nơi này mới phát hiện chính mình lạc đường. Hôm nay Hiên Viên Liên Thành lần thứ hai vì nàng cảm thấy kinh ngạc, hoàng gia có quy định, hoàng tử công chúa thành niên đều phải dọn ra hoàng cung thành gia lập nghiệp, có phủ đệ của chính mình, tuy nói nàng chưa thành niên, lại vì coi trọng mấy người nam tử mà chủ động yêu cầu muốn điện công chúa của chính mình, nhưng, điện thất công chúa tu sửa hảo đến nay bất quá cũng không đến nửa năm mà thôi, nàng như thế nào như thế liền đã quên hết thảy trong cung, đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Hắn phản phất mới chú ý tới người bên cạnh, hướng hai người gật gật đầu, hắn đạm nhiên nói, không biết Tam Hoàng huynh có hay không cũng phải đi từ Ninh Cung. Tam Hoàng tử Mộ Dễ Thần gật gật đầu, cùng các ngươi giống nhau, không bằng cùng nhau đi. Hiên Viên Liên Thành hơi hơi gật đầu, ông Thiển Thiển cất bước đi trước. Hôm nay Liên Thành Hoàng tử đối với nàng thái độ thật sự rất kỳ quái, không chỉ có ôn hòa rất nhiều, thậm chí còn nguyện ý cùng nàng thân cận, này hết thảy đều là muốn diễn kịch cho người khác xem đi, đối tượng là Ninh Thái Hậu, đi vào trước cửa điện từ Ninh Cung, Thiển Thiển lại có điểm do dự, nàng lôi kéo Hiên Viên Liên Thành, ý bảo hắn chờ một lát, dương mắt nhìn Tam Hoàng tử, nàng nói, Tam Hoàng huynh cùng tẩu tử đi vào trước đi, ta cùng Tiểu Thành Thành còn có chút việc, Tam Hoàng tử gật gật đầu, buông ra cơ thiếp trong lồng ngực, một mình đi về phía trước, nữ tử rũ mắt cụp mi mà đi theo sau lưng hắn, gót sen bước vào từ Ninh Cung. Thiển Thiển nhìn hai người, nhịn không được hoang mang, vừa rồi rõ ràng còn gắn bó bên nhau giống như tình cảm thâm hậu, hiện giờ lại như thế xa cách, này diễn là làm cho ai xem. Đem Hiên Viên Liên Thành kéo đến cây đại thụ cách đó không xa, nhìn cửa điện liếc mắt một cái, mới dương mắt xem hắn, chuyện bọn họ như thế nào. Hiên Viên Liên Thành nhướng mày, một tia hồ nghi, cái gì chuyện như thế nào, chuyện người khác hắn cũng không có chú ý. Thiển Thiển cũng biết hắn vừa rồi vẫn luôn không chú ý Tam Hoàng Huynh, nàng thậm chí hoài nghi đôi mắt hắn có phải hay không chỉ hướng nhìn bầu trời, dọc theo đường đi không để ý tới người khác, chính là không coi ai ra gì, cao ngạo khó thuần thật sự. So với Tam Hoàng Huynh, hắn càng như là hoàng tử tôn quý vô cùng. Nghĩ nghĩ, việc này vẫn là không tính toán bỏ xuống, có lẽ đây là ở trong cung phương thức sinh tồn, mặc kệ cảm tình có bao nhiêu tốt, đi vào Từ Ninh Cung, đi vào địa phương của Thái Hậu, nên che giấu cũng vẫn là che giấu. Nàng chỉ là có điểm không thể tiếp thu, người một nhà, hà tất phải như thế, ngươi đến tột cùng có cái gì muốn nói với ta, Thái Hậu còn ở trong điện chờ, tốt nhất đừng làm nàng đợi lâu. Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn nàng nói, làm Thái Hậu chờ, hắn là không sao cả, nhưng không biết nha đầu này có thể hay không lại gây đến cái gì rắc rối, hắn không có tâm tư đi giải vây cho nàng. Thiển Thiển biết hiện tại không phải thời điểm chính mình có thể làm càng, đối với Thái Hậu, nàng có một loại mạc danh sợ hãi, tuy rằng là nải nải ruột thịt, nhưng tổng cảm thấy ở nàng đáy mắt căn bản nhìn không tới thân tình. Ta đơn giản cùng ngươi nói một lần, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, mặc kệ bọn họ bên trong lén lút nháo nào, phát sinh qua bao nhiêu lần mâu thuẫn, nhưng ở ngay lúc này, nếu hắn là người của Điện Thất Công Chúa, thì nên cùng nàng đứng ở cùng một chiến tuyến, cùng vinh hoa chung tổn hại, như thế đơn giản đạo lý. Ở hoàng tộc sinh trưởng không có người không có khả năng không hiểu. Hiên Viên Liên Thành chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, môi mỏng hé mở, có chuyện liền nói, ta không nhớ rõ chuyện trước kia, không biết như thế nói hắn có thể tiếp thu hay không. Nàng tiếp tục nói, xác thực mà nói, rất nhiều chuyện ta đã quên, ngày đó tỉnh lại sau phát hiện rất nhiều ký ức đều mơ hồ, ngay cả vừa rồi Tam Hoàng Huynh cũng không nhận ra được, cũng không biết nữ tử trong lồng ngực hắn là ai. Cách nói này hẳn là tương đối dễ dàng để người tiếp thu, nàng chung quy lại cũng khó mà nói chính mình là ngủ một giấc, sau đó phát hiện chính mình xuyên không, đó là cơ thiếp của hắn Dương Ý Liễu, là ngươi riêng vì hắn chọn lựa mỹ nhân, ngươi đó đều đã quên sao. Hắn nghiêm túc nhìn đôi mắt nàng, muốn nhìn rõ ràng sâu trong đáy mắt ẩn giấu cái gì, chính là, nhìn thấy nàng một đôi con ngươi trong trẻo tinh khiết, thanh triệt đến cơ hồ làm người liếc mắt một cái có thể chìm đắm, như thế nhiều năm kinh nghiệm duyệt người. Hắn thế nhưng nhìn không ra nàng hiện giờ theo như lời hết thảy là thật hay giả. Thiển Thiển mở to trợn mắt, vẻ mặt vô tội, đã quên. Tự nhiên là nàng cấp Hoàng Huynh chọn lựa thiếp thị, nàng bất quá là cái nho nhỏ công chúa mà thôi, ai cho nàng quyền lực làm sằng làm bậy. Không nghĩ quá nhiều, nàng lại tiếp tục nói, đợi lát nữa đi vào, ta nên làm cái gì, ta không nghĩ ở trong điện làm trò cười. Hiên Viên Liên Thành nhướng mày, vốn định nói ngươi nháo đến chê cười còn chưa đủ sao. Chính là hồi tâm tưởng tượng, lại vẫn là nghiêm túc nói, ngươi không cần thiết phải làm cái gì, Thái Hậu từ trước đến nay sủng ngươi, cho dù ngươi náo loạn chê cười cũng không ai dám nói gì, bất quá, ở trong điện, nếu không có tất yếu, có hai người ngươi tận lực không cần đi đắc tội bọn họ, ai, nàng nghiêm túc nghe, hai người kia nàng nhất định sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, nhị hoàng huynh còn có ngũ hoàng tỷ của ngươi, hắn đạm nhiên nói, nhị hoàng huynh cùng ngũ hoàng tỷ. Nàng giật giật môi, vì cái gì, hắn cũng không biết nàng là thật sự đã quên hết thảy hay vẫn là nhàm chán tìm hắn chơi đùa, hắn môi mỏng nhẹ nhấp, trong thanh âm ẩn giấu một tia không kiên nhẫn, nhớ kỹ liền hảo, còn vì cái gì, sau này chính mình đem nó nhớ lại. Thiển Thiển lắc lắc môi mỏng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng muốn như thế nào chính mình nhớ lại, nàng viết câu chuyện này so với bây giờ khác quá xa, ở nàng văn, Hoàng Huynh Hoàng Tỷ đều không xuất hiện. Lúc này bỗng nhiên tới, nàng nơi nào có thể chải chuốt lại giữa đống quan hệ phức tạp, bất quá, không thể đắc tội nhị hoàng huynh cùng ngũ hoàng tỷ, việc này, nàng phải nhớ kỹ, chỉ là, ta cũng không nhận ra được nhị hoàng huynh cùng ngũ hoàng tỷ, ta như thế nào biết ai là bọn họ. Hiên Viên Liên Thành chịu đựng xoay người rời đi xúc động, không kiên nhẫn nói, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi. Thiển Thiển cũng biết hắn nhẫn nại đã đến cực hạn, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hảo đi. Chúng ta vào đi thôi, nhưng mới được hai bước, nàng lại dừng chân, dương mắt xem hắn, ngươi vì cái gì cố ý biểu hiện cùng ta thân thiết, là sợ Thái Hậu không cao hứng sao? Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn Mộ Thiển Thiển, ánh mắt phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, tầm mắt nhìn phía trước, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, buổi tối trở về hảo hảo nói cho ngươi. Thiển Thiển nhịn không được nhìn hắn làm mặt quỷ, còn nói buổi tối trở về nói cho nàng, hắn như thế nào có khả năng nhẫn nại cùng nàng giải thích, chờ rời đi hoàng cung, hắn trốn nàng còn không kịp. Bất quá nàng cũng biết, hắn diễn khẳng định là vì muốn cấp người nào đó xem, mặc kệ là thái hậu, hay là hoàng đế chưa từng gặp mặt, hay là người nàng còn chưa phát hiện ra thế lực, dù sao, ở trong cung lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, muốn đem sự tình đều minh bạch, quá khó. Nàng vô tình ở chỗ này đã lâu lắm, chờ nàng tìm được cơ hội thích hợp, chờ chính mình trở nên đủ mạnh, có thể thích ứng sinh hoạt ở niên đại này thuận lợi, nàng liền sẽ rời đi, mặc kệ đi đâu, chỉ cần có thể an yên bình tĩnh sinh hoạt thì đều tốt hơn nhiều. Từ Ninh cung có bao nhiêu to lớn, Thiển Thiển cụ thể nói không nên lời, nhưng bọn họ vào cửa điện sau đi rồi một hồi lâu còn chưa đến được chính sảnh, tòa tẩm cung này diện tích xác thật so tưởng tượng của nàng còn lớn hơn rất nhiều. Xuyên qua hành lang dài chạm trổ tinh xảo, vừa muốn bước vào phía trước đại đạo dùng bạch ngọc xây thành, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi kiều tiếu, Liên Thành hoàng tử. Thiển Thiển muốn ngoái đầu nhìn lại, bàn tay to của Hiên Viên Liên Thành lại bỗng nhiên dừng ở đầu, cưỡng bách nàng nhìn thẳng phía trước, thúc giục nàng đi tiếp, có người kêu ngươi a. Nàng dương mắt nhìn hắn, muốn quay đầu lại lại không dám, hắn không để ý tới tự nhiên có đạo lý của hắn. Hiên Viên Liên Thành như là không nghe được thanh âm của nàng, vẫn như cũ ôm lấy nàng đi về phía trước, thanh âm kiều tiếu lại càng ngày càng rõ ràng, Liên Thành hoàng tử, là ngươi sao? Thanh âm đã rõ ràng đến không thể xem nhẹ, Mộ Thiển Thiển lôi kéo góc áo Hiên Viên Liên Thành, chớp mắt, xảy ra chuyện gì, có phải gặp được người quen hay không? Sau khi Mộ Đông Ly xuất hiện, hiện tại lại nói cho nàng ngay cả Hiên Viên Liên Thành ở trong cung cũng có thân mật, nàng cũng không cảm thấy cái gì quá kỳ quái. Từ giả sử đã sớm nhìn qua, trong hoàng cung các hoàng tử công chúa sinh hoạt vốn dĩ cực độ mê loạn phóng túng, một công chúa có thể có vô số nam nhân, càng đừng nói đến hoàng tử, không để nàng nghĩ quá nhiều, sau lưng cách đó không xa có một người vội vàng đuổi tới, trực tiếp vòng đến trước mặt hai người, chắn đường đi của bọn họ, vừa thấy nàng mới phát hiện là một tiểu mỹ nhân kiều tiếu xinh đẹp, tuổi so nàng lớn hơn không được bao nhiều lắm chính là 1-2 tuổi. Bộ dáng 17-18 tuổi, xem trang điểm cũng không giống cung nữ. Thiển Thiển nhướng mày, nhẹ nắm ống tay áo Hiên Viên Liên Thành, làm người trước mặt không khỏi dò hỏi. Nàng liền lấy ngón trỏ ở lòng bàn tay hắn lung tung viết một hồi, viết mấy chữ, ngũ hoàng tỷ sao. Hiên Viên Liên Thành thế nhưng cảm ứng được nàng ở trong tay hắn viết chữ, trũ mắt thấy nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Không đợi Mộ Thiển Thiển chủ động chào hỏi, Mộ Minh Châu tới gần nửa bước, đáy mắt chỉ có Hiên Viên Liên Thành. Ấn đường nhẹ khóa, một bộ dáng tiểu tức phụ, Liên Thành hoàng tử, đã lâu không thấy, gần đây còn mạnh khỏe, bộ dáng tiểu tức phụ, trong truyện chỉ người cực kỳ biết nghe lời, hoặc người hay bị bắt nạt, dễ khóc. Hiên Viên Liên Thành chỉ là tùy hứng gật gật đầu, ông sát Thiển Thiển muốn lặng lẽ chạy trốn, làm Thiển Thiển một lần nữa trở lại trong lồng ngực hắn, tuy rằng tầm mắt hắn dừng ở trên người Minh Châu, nhưng bất cứ ai đều có thể cảm giác tất cả lực chú ý của hắn đều đặt tại nữ tử trong lòng. Cảm ơn ngũ hoàng tỷ quan tâm, ta cùng Thiển Thiển đều mỹ mãn. Còn Thiển Thiển, kêu thật thân mật, cái gì mỹ mãn, căn bản là thực rất bất mãn. Thiển Thiển ở trong lòng chửi thầm vài câu. Minh Châu cuối cùng chú ý tới nữ tử trong lòng ngực hắn, nhìn Mộ Thiển Thiển, nàng gật đầu cười nhạt nói, đã lâu không thấy, thất hoàng muội. Thiển Thiển ý cười ôn hòa, ngũ hoàng tỷ hảo. Hiên Viên Liên Thành cùng nàng nói qua, trong điện có hai người nàng không thể đắc tội, một là nhị hoàng tử, hai là ngũ công chúa. Hiện tại xem ra, ngũ hoàng tỷ cũng không giống như hạng người đại gian đại ác, sở dĩ không cho nàng đi đắc tội, là bởi vì chính hắn cùng người ta có tư tình, sợ nàng đắc tội nàng ta, làm bị thương tiểu tâm can của hắn đi. Vì cái gì nam nhân trong điện đều như vậy, này có tính là phản bội nàng hay không? Thiển Thiển rầu rĩ, muốn thoát ra vòng tay hắn đi về phía trước, nhưng hắn lại gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, nàng như thế nào dãy dụa cũng tránh không thoát kiềm chế của hắn. Sau một lúc lâu, mới nghe được hắn trầm thấp thanh âm vang lên, ngũ hoàng tỷ cũng là muốn gặp thái hậu sao, không bằng cùng đi. Nghe hắn nói, Thiển Thiển trong lòng càng bực mình, Mộ Minh Châu lại là mặt mày sáng ngời, dịu dàng tiến về phía hắn, hảo, duỗi tay liền muốn tới khoác tay hắn, Nhưng Hiên Viên Liên Thành lại phất ống tay áo, bất động thanh sắc né tránh nàng ta đụng vào, ôm lấy Thiển Thiển đi nhanh. Mộ Minh Châu cũng chưa nói gì, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia cô đơn cùng không cam lòng, cũng bước đi đuổi kịp. Không đi bao lâu, liền nhìn đến một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở một chỗ khác ở đường lớn chạm trổ Bạch Ngọc. Mặt mày Minh Châu sáng lên, nhu nhu gọi, nhị hoàng huynh. Thì ra đây là nhị hoàng huynh Hiên Viên Liên Thành cùng nàng nói qua không thể đắc tội. Thiển Thiển dương mắt nhìn lên, xuyên qua mi mắt chính là một thân cẩm y, không lóa mắt cũng không một mạc, quy quy củ củ thực phù hợp phong cách hoàng gia. Nàng cũng mới chú ý tới ngũ hoàng tỷ ăn mặc cùng trang điểm bất quá là so giống nhau nhà giàu tiểu thư hơn một phân quý khí mà thôi, cũng không thấy có bao nhiêu hoa lệ chói mắt, cùng tứ hoàng tỷ yêu trang điểm hoàn toàn không phải một loại phong cách. Nàng ở vị trí trung gian, chính chính quy quy, so với lục hoàng tỷ nhiều hơn một phần quý khí, lại so với tứ hoàng tỷ thiếu đi một phần kiêu ngạo. Thiển Thiển trước mắt còn nhìn không ra hai người kia có cái gì đặc biệt làm người chú ý, bất quá càng là đồ vật tầm thường càng có thể che giấu bí mật không tầm thường, đạo lý này nàng hoàn toàn minh bạch. Minh Châu chạy vội tới trước mặt Mộ Thần Phong, lôi kéo tay hắn trở về, thất hoàng muội cùng Liên Thành hoàng tử cũng đều tới rồi, nhị hoàng huynh tự hồ đặc biệt yêu thích ngũ hoàng muội, để nàng lôi kéo tay, đáy mắt chỉ có ý cười sủng nịch. Đi đến trước mặt hai người, ý cười trên mặt Mộ Thần Phong có chút tan đi, quét hai người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, thất hoàng muội lần này không tới muộn. Nhưng lời này vừa mới nói xong, ánh mắt hắn lại bỗng nhiên chợt lóe, nhìn Hiên Viên Liên Thành nói, có một số việc vừa rồi còn chưa nói xong, không biết Liên Thành hoàng tử có thể lại rút ra một chút thời gian, để nghe ta nói hết lời. Hiên Viên Liên Thành chưa nói gì, chỉ là buông Thiển Thiển ra, cùng hắn đi tới một hành lang khác. Mới đi hai bước, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hướng Thiển Thiển vẫy vẫy tay, Thiển Thiển, lại đây. Thiển Thiển không rõ nguyên do liền đi qua, mới vừa đi đến trước mặt, hắn bỗng nhiên vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu, môi mỏng chạm nhẹ khuôn mặt nàng. Nàng tức giận, cánh môi hắn lại chuyển qua bên tai nàng, lấy thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói nhỏ, không cần cùng Mộ Minh Châu tranh chấp, chờ ta trở lại. Thiển Thiển còn chưa có suy nghĩ cẩn thận lời hắn nói có cái gì ý tứ, hắn đã buông ra nàng, cùng Mộ Thần Phong một đường hướng hành lang dài mà đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không ra thân ảnh hai người, Thiển Thiển mới thu hồi ánh mắt hoang mang, ngược lại nhìn về một bên Minh Châu, Ngũ Hoàng, nàng còn chưa nói xong, thấy hoa mắt, bang một tiếng, một cái bàn tay nóng rát đã dừng ở trên mặt nàng, một cái tát này, lực độ không tính là lớn, bởi vì Mộ Minh Châu thập phần có chừng mực, sẽ không ở trên mặt trắng nõn của nàng lưu lại dấu tay rõ ràng, làm người trong điện khả nghi. Nhưng một bàn tay như vậy, trực tiếp đem Mộ Thiển Thiển đánh ngốc, đôi con ngươi tràn ngập chấn động, lại từ chấn động chuyển sang hoang mang, cuối cùng, hoang mang hóa thành không vui, bỗng nhiên nàng giơ lên tay, đối phương chưa kịp phản ứng, một bàn tay nhanh chóng bay ra, bang một tiếng, trực tiếp đem đắc ý quang mang trên mặt Minh Châu đánh đến một tia cũng không dư thừa. Mộ Thiển Thiển một tát này nhưng không giống Mộ Minh Châu như vậy lưu lại tình cảm, nàng mới không sợ bị người khác nhìn ra cái gì, là Minh Châu đánh nàng trước, cho dù có người hỏi, cũng là đối phương tự tìm chuyện gây sự, nàng bất quá là phòng thủ mà thôi. Mộ Minh Châu không nghĩ tới nàng dám đối với mình động thủ, một cái bàn tay vung ra, nàng lập tức không đứng vững, hung hăng lui lại mấy bước, chờ thời điểm phản ứng lại mới kinh ngạc phát hiện trên mặt một trận nóng rát đau. Khuôn mặt nhỏ đã sưng đỏ lên, nàng nhẹ nhàng che lại khuôn mặt, giận trừng mắt Thiển Thiển, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi không muốn sống nữa, ta vì cái gì không thể đánh ngươi. Thiển Thiển phẫn nộ nhìn lại, nửa điểm không cả nể, là ngươi đánh ta trước, ngươi phát thần kinh, ta bất quá tự vệ, ngươi nói cái gì, ngươi dám nói ta phát thần kinh. Mộ Thiển Thiển, ngươi thật sự không muốn sống nữa. Sau chấn động, Minh Châu đáy mắt đều là lửa giận cùng khinh thường, nàng đi nhanh tới, duỗi tay liền hướng nàng tới, lần này Thiển Thiển rõ ràng nhìn nàng hướng chính mình đi tới, ý đồ gây rối, nếu là còn để nàng đánh mình, liền là tự ngược. Ở thời điểm tay Minh Châu huy hướng tới nàng, Thiển Thiển bước chân né tránh nàng công kích, giơ lên tay, trực tiếp lại cho nàng ta một cái tát. Nguyên lai Mộ Minh Châu thế nhưng không có nửa điểm võ công, cùng nàng cũng không có khác nhau, loại này thời điểm, nàng tiên hạ thủ vi cường. Quả nhiên nàng chỉ là tùy tiện phất phất tay liền dừng ở trên mặt đối phương, này hoàng tỷ chẳng những không có võ công, ngay cả phản ứng cũng thập phần trì độn. Bất quá, cũng không nên trách nàng, nàng nếu không ra tay, có hại đó là chính mình. Hiên Viên Liên Thành nói, nàng không cần đắc tội cái này hoàng tỷ, chính là bởi vì nàng giống như chó điên nhảy ra cắn người sao, loại này tố chất, thật sự làm nàng mở rộng ra tầm mắt. Minh Châu hiển nhiên không nghĩ tới Thiển Thiển cư nhiên dám né tránh, thậm chí lần thứ hai động thủ đánh người, lần này, nàng tức giận đến trực tiếp muốn giết người. Mộ Thiển Thiển, ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi, một bên la hét, một bên hướng nàng phóng đến, trực tiếp túm chặt tóc dài Thiển Thiển, dùng sức muốn đem nàng hướng trên mặt đất đánh ngã. Vừa rồi dịu dàng cùng trong sáng toàn biến mất không thấy, giờ khắc này, nàng ta đáy mắt chỉ còn lại âm ngoan, đều là một quốc gia công chúa, Thiển Thiển hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ giống nữ nhân điên như người đàn bà phố chợ đánh đá, thậm chí ra tay đánh người, đặc biệt, nơi này vẫn là địa phương của Thái Hậu, buông ta ra, nàng dùng sức túm tóc dài, muốn đem chúng nó từ trong tay nàng ta kéo trở về, nhưng Minh Châu lại gắt gao đem sợi tóc nàng túm chặt, nhất định muốn đem nàng đánh đổ trên mặt đất. Nữ nhân đánh nhau chỉ có thể dùng kinh thiên động địa tới hình dung, không lấy được mình tóc dài, Thiển Thiển cũng không thiệt, duỗi tay giữ chặt búi tóc Minh Châu, dùng sức đem nàng ta hướng trên mặt đất kéo xuống. Hai cái nữ hài cứ như vậy động tay động chân, ai cũng không muốn dừng lại, thẳng đến khi tiếng thét chói tai truyền đến, mới phát hiện cung nữ thái giám từ Ninh cung bị kinh động đã tới rồi, vài cái tiểu cung nữ chạy vội tới bên cạnh vây xem. Chỉ là ai cũng không dám đem hai người kéo ra, rốt cuộc đều là Kim Chi Ngọc Diệp, nếu không cẩn thận bị thương một người, 10 cái đầu đều không đủ chém các nàng. Thiển Thiển trong lòng là thật sự phát buồn, như vậy nhiều người lại đây xem, tự nhiên không một ai dám đi lên hỗ trợ, không thấy Minh Châu một phen sắc bén móng tay hướng trên mặt nàng chụp tới sao, nếu không phải nàng trốn kịp thời, khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc thật sự bị hủy. Vẫn như cũ không nghĩ Mộ Minh Châu vì cái gì sẽ bỗng nhiên phát cuồng khởi xướng, rõ ràng là bất chấp, nhưng Thiển Thiển lại vẫn kiềm chế giữ lại. Đối phương nói như thế nào cũng là công chúa, nàng còn không dám cứ như vậy trắng trợn táo bạo mà phá hủy dung nhan nàng ta, lại không nghĩ rằng Mộ Minh Châu lá gan cư nhiên lớn như thế, nhưng lúc này, ai cũng không dám tới cứu nàng. Trong lòng ngày càng sợ hãi, tuy rằng tức giận, nhưng nàng rất sợ khuôn mặt như hoa như ngọc của mình bị hủy. Buông tay, cái nữ nhân điên này, mau thả ta ra, đột nhiên bị ép tới thế hạ phong, Mộ Thiển Thiển đành phải một tay che chở tóc dài, một tay che chở khuôn mặt, sợ rằng trong lúc hỗn loạn bị nàng ta cào ra mấy vết, lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa, nàng nhưng không quên, cái này niên đại cũng không có chỉnh dung, Hiên Viên Liên Thành đến tột cùng đi đâu, lúc này còn không trở lại cứu nàng, cùng hắn ở bên nhau quả thật là một chút cảm giác an toàn đều không có, ý niệm vừa mới hiện lên, bỗng nhiên có hai cổ hơi thở cường hãn nghênh diện đánh úp lại, chỉ là một chớp, nàng cùng Minh Châu đã bị người tách ra. Dương mắt nhìn lên, Minh Châu ở trong lồng ngực Mộ Thần Phong, lấy ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm nàng. Nửa giây sau, ánh mắt dời đi trên mặt Thiển Thiển, chuyển qua trên đỉnh đầu nàng, đáy mắt oán hận ở trong nháy mắt hóa thành một cổ điềm đạm đáng yêu bi thương, hai giọt trong suốt nước mắt nói tới liền tới, một bộ dáng nhìn thấy mà thương, này lật mặt. Làm Thiển Thiển thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá, xem nàng ta hiện giờ mặt mũi sưng đỏ, một đầu tóc dài bị biến thành ổ gà, trên mặt tinh xảo trang dung cũng bị làm cho lung tung rối loạn, lại còn ở nam nhân trước mặt biểu hiện ra một bộ mỹ nhân nhu nhược rơi lệ. Bộ dáng này Thiển Thiển xem ở trong mắt, nói có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười. Nửa ngày không nhịn xuống được, nàng bỗng nhiên cười ha ha lên, ha ha, điên nữ nhân. Thật ghê tởm, ha ha ha, bên hông căng thẳng, cuối cùng nàng ý thức được người ôm vào trong ngực, mà cánh tay dài dừng ở bên hông giờ phút này buộc chặt, tuyên thệ rằng chủ nhân của nó đối nàng không vui cùng cảnh cáo, bên môi ý cười tức khắc tan đi, nàng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt thâm trầm của Hiên Viên Liên Thành, bỗng nhiên cái miệng nhỏ chu lên, một phen nhào vào lòng hắn, tiểu Thành Thành, nàng khi dễ ta, nàng vô duyên vô cớ đánh ta, còn hướng ta hủy dung, ô ô, tiểu Thành Thành. Thật đáng sợ, ngươi đi đâu, vì cái gì không trở lại cứu ta, ô ô ô, thấy không ai nói lý với nàng, nàng lại khóc ròng nói, nữ nhân này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta thật sự không có chọc nàng, thật sự, một bên cung nữ thái giám tất cả đều choáng váng đầu óc, này, đây vẫn là thất công chúa Diễm Lệ kiêu ngạo sao, như thế nào hiện tại là tiểu tức phụ nhát gan sợ phiền phức, lại nói, vừa rồi không biết là ai ở đó cười ha ha, dễu cợt ngũ công chúa quẩn trí. Nếu nói tốc độ trở mặt, chỉ sợ 10 ngũ công chúa so ra đều kém nàng đi. Hiên Viên Liên Thành vốn là cất giấu đôi mắt tức giận, nghe đến nàng khóc lóc kể lể lại dần dần nhu hòa xuống mấy phần. Mộ Minh Châu là dạng người gì hắn không phải không biết, chỉ là không nghĩ tới hai người lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám ở địa phương của Thái Hậu nhau. Càng không nghĩ tới chính là, trước giờ thất công chúa sợ Mộ Minh Châu như hổ, lần này cư nhiên dám trắng trợn táo bạo cùng nàng ta động thủ, chẳng lẽ lời nàng hết thảy đều là thật, nàng thật sự sau một hồi chết đuối quên mất quá khứ. Nếu như thế, nàng như thế nào dám đắc tội Mộ Minh Châu? Lúc này thấy nàng khóc đến nghẹn ngào, cũng biết nàng xác thật ăn không ít đau khổ, tay lại tự giác dừng ở trên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ, đừng sợ, ta ở chỗ này, nàng không dám khi dễ ngươi. Thiển Thiển nhẹ nhàng gật gật đầu, lại vẫn là dùng sức ôm chặt eo hắn, đem mặt chôn nhập trong lồng ngực hắn không muốn buông ra. Nếu buông ra, ý cười trên mặt nhất định sẽ bị hắn nhìn đến. Hiển nhiên Mộ Minh Châu đối với Tiểu Thành Thành thập phần cảm thấy hứng thú, mà Tiểu Thành Thành của nàng lại không thương tiếc nữ nhân kia chút nào. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng vô cùng vui sướng, còn hảo, không phải mỗi cái nam nhân đều cùng Đông Lăng mặt đáng chết kia giống nhau nơi chốn lưu tình. Ít nhất, Hiên Viên Liên Thành rõ ràng không thích Mộ Minh Châu. Bất quá, Mộ Minh Châu là từ đâu nhảy ra, nàng căn bản không viết tới nàng ta, kia nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tỷ đã sớm đã bị nàng lấy một cái lý do tống cổ đến quốc gia khác, không phải chết trận thì chính là hòa thân nơi biên cương xa xôi. Vì cái gì hiện tại này hai người này còn xuất hiện, hiện tại phát sinh hết thảy đã sớm đã thoát ly bản thảo, căn bản đã không phải là nàng viết. Nỗ lực nửa ngày, cuối cùng đem ý cười trên mặt toàn nuốt xuống, Mộ Thiển Thiển hít hít cái mũi, dùng sức nặng ra vài giọt nước mắt, từ trong lồng ngực Hiên Viên Liên Thành ngẩng đầu, làm bộ làm tịch mà xoa xoa khóe mắt. Thực xin lỗi, ta không nghe ngươi nói không cần cùng nàng ta xung đột, chính là, nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, khóe mắt lại tràn ra một giọt nước mắt trong suốt, nhưng nàng thật sự giống nổi điên, vô duyên vô cớ mà quăng ta một cái tát, ta không biết vì cái gì, cúi đầu đem nước mắt nhiễm ướt xiêm y của hắn, nàng ủy khuất mà lẩm bẩm, thực xin lỗi, Tiểu Thành Thành, ta không phải cố ý, thực xin lỗi, một cái nữ tử dung nhan khuynh thế, như thế đáng thương hề hề mà cùng hắn xin lỗi, làm trái tim Hiên Viên Liên Thành mềm nhũn, cũng không có khả năng đối nàng vô tình, bỏ mặc, huống chi, nữ nhân này ít nhất trên danh nghĩa vẫn là người của hắn. Hiên Viên Liên Thành vỗ vỗ đầu nàng, thanh âm nhu hòa, ta nói, ta ở chỗ này, nàng ta sẽ không lại khi dễ ngươi, đừng khóc, là nàng khi dễ ta. Mộ Minh Châu từ trong lồng ngực Mộ Thần Phong ngẩng đầu, dùng sức lau nước mắt, nhìn Hiên Viên Liên Thành, vẻ mặt ai oán, nàng đánh ta hai bạt tai, ta bất quá đánh nàng một chút mà thôi, nàng còn xả đầu tóc ta cho rằng ngươi muốn giết ta không phải muốn cố ý đánh ngươi. Thiển Thiển nhìn đến nàng, lại sợ tới mức cuống quýt chui vào lồng ngực Hiên Viên Liên Thành, nhỏ giọng đầy khủng hoảng, nàng muốn cào loạn mặt ta thật sự sợ quá, ta không phải cố ý. Thân mình còn đang run rẩy, nàng vẻ mặt hoảng loạn, Tiểu Thành Thành, thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Hiên Viên Liên Thành nhắm mắt, không phải không biết nàng giờ khắc này yếu ớt đều là ngụy trang, nhưng lời nói lại không phải là giả. Hảo, đừng náo loạn, lại nháo đi xuống. Lời này còn chưa nói xong, hành lang dài đã xuất hiện vài đạo thân ảnh cấp tốc tới gần. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là kinh động tới Thái Hậu. Thường Ma Ma mang theo vài tên tiểu thái giám cùng cung nữ bước nhanh mà đến, đi đến trước mặt bốn người, hướng Hiên Viên Liên Thành cùng Mộ Thần Phong hành lễ. Tầm mắt đảo qua mặt Minh Châu cùng Thiển Thiển, nhìn hai người quần áo rối loạn, mặt mũi đầu tóc lộn xộn, nàng không vui hỏi, chuyện như thế nào? Sau khi Thường Ma Ma xuất hiện, thái độ Mộ Minh Châu rõ ràng mềm xuống, Ma Ma, không có việc gì, ta cùng Thất Hoàng muội chỉ là ở chỗ này đùa giỡn. Thiển Thiển chớp chớp mắt, nhìn nàng ta lại nhìn vẻ mặt uy nghiêm của Thường Ma Ma, có điểm không rõ ràng lắm, Minh Châu thái độ như vậy kiêu ngạo. Hiện giờ trước mặt ma ma cư nhiên biến thành một bộ dáng tiểu tức phụ, chẳng lẽ thân phận ma ma so với hoàng tử công chúa còn cao hơn? Không đợi nàng tưởng tượng quá nhiều, tầm mắt Thường Ma Ma đã hướng tới đầu nàng. Nàng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ cuống quýt buông xuống, yếu thế nói, ta cùng ngũ hoàng tỷ chỉ là đùa giỡn, sau này không dám. Minh Châu còn sợ nàng, cái này ma ma, Mộ Thiển Thiển nhất định cũng không thể trêu vào. Thấy nàng thái độ không tồi, đáy mắt Thường Ma Ma không vui mới tan đi một ít, ngó hai người liếc mắt một cái, nàng lạnh lùng hừ, mặc kệ có phải hay không đùa giỡn, chờ đi tới chính sảnh chính mình hướng Thái Hậu nương nương giải thích đi, dứt lời liền xoay người đi, không liếc mắt tới bốn người nữa. Đó là kiểu gì uy phong khí phái, tới giờ chỉ là tùy ý hướng Hiên Viên Liên Thành cùng Mộ Thần Phong cúi người, chưa từng đánh tiếng tiếp đón. Bọn họ tôn quý hoàng tử hoàng nữ ở trong mắt nàng ta phản phất đều giống nô bộc, chỉ có nàng ta là cao cao ngạo ngạo chủ tử, một cái ma ma mà thôi, cư nhiên có thái độ kiêu ngạo không ai bì nổi, ai cho nàng quyền lực này. Cho tới bây giờ, Thiển Thiển chỉ thấy qua nàng đối với hai người cúi đầu, một người đương nhiên là hậu cung tôn quý thái hậu, người kia là biến thái nam nhân trong điện của nàng, Định Quốc Hầu. Nàng không biết Đông Lăng Mặc phía sau có thân phận như thế nào cường hãn, nhưng là chưa kể đến thái độ của ma ma, chỉ sợ thái hậu cũng phải kiên kỵ hắn vài phần. Thường ma ma sở dĩ dám không coi ai ra gì, bất quá là thái hậu hậu thuẫn, nàng thái độ, phần lớn có thể là thái độ thái hậu phản ứng. Xem ra hôm nay buổi tối trở về nàng tuyệt đối không thể tìm Đông Lăng Mặc Hưng sư vấn tội, hậu thuẫn của hắn chính là quá cao quá cường, tìm hắn nháo không thể nghi ngờ chính là tự sát, nhưng nàng vẫn là tức giận, hắn ở bên ngoài có nữ nhân, cơn tức này nàng như thế nào nuốt xuống. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Hiên Viên Liên Thành nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay nàng, đi đến thiên thính để cung nữ giúp ngươi đem đầu tóc thu thập hảo, bằng không, thái hậu nhìn đến nhất định sẽ không cao hứng. Dứt lời, cũng không để ý tới những người khác, ông lấy nàng cất bước về phía trước. Thiển Thiển quay đầu lại ngó Minh Châu còn đứng ngốc tại chỗ liếc mắt một cái, thấy nàng ta dùng một loại ánh mắt muốn giết người trừng mắt nhìn mình, nàng liền phun ra phấn lưỡi, hướng nàng ta làm cái mặt quỷ, điên nữ nhân, xem cái gì, tức chết ngươi. Tầm mắt thu hồi lại không cẩn thận đụng phải nhị hoàng huynh con ngươi thâm thúy, nàng hoảng sợ, vội quay đầu lại né tránh ánh mắt hắn, đối diện ánh mắt phức tạp của hắn, chỉ cảm thấy cả người hắn một loại hơi thở lạnh lẽo, ép tới trong lòng nàng một trận buồn bực, nàng như thế nào sẽ quên bên cạnh Minh Châu vẫn còn nhị hoàng huynh, vừa rồi chính mình làm mặt quỷ khiêu khích Minh Châu, khẳng định cũng bị nhị hoàng huynh thấy được. Bên cạnh nàng, Hiên Viên Liên Thành đã thúc giục nói, đi nhanh lên, nga, đã biết, nàng thu thần, vươn cánh tay ôm vào bên hông rắn chắc của Hiên Viên Liên Thành, đem đầu dựa vào khuỷu tay của hắn, cùng nhau rời đi. Này hành động nhất định sẽ lại chọc ngũ hoàng tỷ tinh thần có vấn đề, nhưng nàng chính là muốn làm nàng ta sinh khí, ai bảo nàng ta dám đánh chủ ý lên Hiên Viên Liên Thành, còn ra tay đánh nàng, ngũ hoàng tỷ, lần này nàng xem như nhớ kỹ. Ở thiên thính thu thập xong xuôi, Thiển Thiển đi theo Hiên Viên Liên Thành bước vào chính sảnh, vào cửa đúng lúc nhìn đến Mộ Thần Phong cùng Mộ Minh Châu hướng Thái Hậu hành lễ, lúc sau liền thối lui sang một bên, Thiển Thiển cùng Hiên Viên Liên Thành cùng nhau tiến vào đại sảnh. Học bộ dáng Minh Châu vừa rồi hướng Thái Hậu cúi người hành lễ, tham kiến nãi nãi, Mộ Thiển Thiển đầu một hồi nhìn đến Ninh Thái Hậu, quả nhiên cũng đủ uy nghiêm, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, Thái Hậu trên mặt không có bất luận biểu tình gì, nhưng Thường Ma Ma đứng ở bên cạnh thấp khụ hai tiếng, trầm giọng nói, hoàng tử và công chúa hướng Thái Hậu nương nương hành lễ, cần kêu nương nương, hoàng tổ mẫu, thỉnh thất công chúa ghi nhớ. Thiển Thiển nao nao, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, lại lần nữa hướng Thái Hậu cúi người đã bái đi xuống, tham kiến hoàng tổ mẫu trường thọ an khang, như thế nói không sai đi. Quả nhiên Thái Hậu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hòa nhã nói, đứng lên đi, nàng cuối cùng thở ra một hơi, eo thẳng lên, Hiên Viên Liên Thành bên cạnh hướng Thái Hậu gật đầu nói, tham kiến hoàng tổ mẫu, ân, Thái Hậu gật gật đầu, ban tòa, một bên tiểu thái giám vội chuẩn bị vì hai người, vị trí của bọn họ là ở Thái Hậu phía bên phải, so với vị trí của các hoàng huynh hoàng tỷ khác, đủ thấy thất công chúa trong lòng Thái Hậu có phân lượng cao. Nhập tòa xong, Thiển Thiển không tự giác dương mắt nhìn lên, đối diện chính là một vị từ nương bán lão lại vẫn còn phong vận phi tử, kia một thân trang điểm, quý khí mà không hiện đường hoàng, đoan trang hiền thục, vừa thấy liền biết phía trước là thiên kim tiểu thư sinh ra ở danh môn vọng tộc, có thể ngồi ở bên phải Thái Hậu, phỏng chừng ở hậu cung địa vị cũng không đơn giản. Nhìn đến Mộ Thần Phong cùng Mộ Minh Châu một tả một hữu ngồi ở bên cạnh nàng ta, nhợt nhạt kéo kéo Hiên Viên Liên Thành, để sát vào hắn bên tai, nói nhỏ, vị kia phi tử đối diện là mẫu phi của hai người bọn họ sao? Hiên Viên Liên Thành gật gật đầu, đối với việc nàng quên đã không còn cảm thấy kinh ngạc, nếu là dưới tình huống như vậy còn tới cùng hắn giả ngây giả dại, nàng nếu giả vờ mất trí nhớ, chính là thần kinh có vấn đề, hắn tin tưởng nàng không đến nỗi ngu xuẩn đến vậy. Mặc kệ như thế nào, ở chính sảnh, không cần thiết bởi vì việc nhỏ này cùng nàng dây dưa, nơi này, dù sao cũng là địa phương của Thái Hậu, kỳ thật trong tiềm thức hắn là nguyện ý tin tưởng nàng, rốt cuộc hai lần rơi xuống nước đều thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, Đặc biệt là lần thứ hai, hắn tận mắt nhìn thấy nàng chìm vào đáy sông, đáy mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng người bình thường không thể giả vờ. Ta đây muốn hay không qua đi cùng nàng hành lễ, nàng lại nhẹ giọng hỏi. Hiên Viên Liên Thành đẩy đến trước mặt nàng một mâm trái cây, ăn đi. Thiển Thiển không hề nói gì, nếu cho nàng đồ vật để bịt mồm, tự nhiên chính là ngại nàng nói quá nhiều, muốn làm nàng hảo an tĩnh. Trường hợp này, nàng cũng không thích nói, nói nhiều sẽ sai nhiều. Nhưng thật ra đối diện Mộ Minh Châu vẫn luôn dùng ánh mắt ôm hận hướng tới nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng tin tưởng chính mình đã sớm bị nàng ta thiên đao vạn quả. Ánh mắt sát ý với nàng, nhưng khi dời về phía Hiên Viên Liên Thành, lại đổi thành một đoàn nhu tình. Một lần nữa ăn diện trang điểm xong, tư thái lại thê mỹ nhìn thấy mà thương. Không nói đến tật xấu cùng đầu óc của nàng ta, Mộ Minh Châu cũng coi là một mỹ nhân, bất quá, so với nàng liền kém quá xa đi. Thiển Thiển nắc xuống một quả nho ném vào cái miệng nhỏ, ăn đến vui sướng hài lòng, nàng thật sảng khoái, đặc biệt đối địch nhân trước mặt, so mỹ mạo với nàng, chênh lệch liền cũng đủ làm đối phương tức chết. Đối với nàng thì Mộ Minh Châu đã thành địch nhân, không có khả năng giao hảo, ai bảo nàng ta mơ ước nam nhân của nàng, ân, là nam nhân trong điện của nàng. Nàng lại hái xuống quả nho, tỉ mỉ lột vỏ, rồi đưa đến bên môi Hiên Viên Liên Thành. Hiên Viên Liên Thành chỉ là chần chờ một lát liền há mồm, liền mang thịt nho nuốt vào bụng. Chưa bao giờ trước mặt người khác cùng nữ tử làm ra hành động thân mật như thế. Nhưng lần này, nàng hầu hạ hắn liền tự nhiên mà tiếp nhận rồi, làm chính mình có vài phần kinh ngạc. Kỳ thật Thiển Thiển hầu hạ hắn bất quá là làm bộ làm tịch thôi. Nếu là nàng chỉ lo ăn một mình, không biết có hay không bị hắn oán hận nàng không hiểu chuyện, sao lại tìm nàng trả thù đã kích, huống chi, cái này còn không tức chết Mộ Minh Châu. Vì hắn ăn xong một quả nho, nàng liền yên tâm thoải mái mà đánh chén. Trên bàn trừ bỏ trái cây còn có quả khô vừa thấy liền biết thanh thúy ngon miệng, còn có một ít điểm tâm thủ công tinh xảo, tinh oánh dịch thấu, xem ra nàng có thể ăn uống thật ngon miệng. Bất quá, trên bàn không có dao nĩa, chẳng lẽ phải dùng tay bốc. Nàng ngẩng đầu trộm liếc những người khác một cái, tựa như lần đầu tiên đi tiệm cơm Tây, muốn nhìn một chút người khác đều là như thế nào ăn. Đáng tiếc chính là mọi người hoặc buông xuống mi mắt, hoặc nhìn chủ trì hội nghị, thái hậu, không có người cảm thấy hứng thú đối với điểm tâm tinh mỹ. Toàn bộ chính sảnh chỉ có nàng một người đang không ngừng ăn vụng, như thế, muốn cùng người khác bắt chước cũng không thành. Nhìn đến góc bàn có hai chiếc đũa bạch ngọc, nghĩ nghĩ, nàng đem chiếc đũa cầm lấy, gắp một khối điểm tâm tiến đến bên miệng, nhẹ nếm một ngụm, hương vị tươi ngon, ngọt mà không nị, quả nhiên là thứ tốt, nị, béo, ngậy, ăn một khối còn cảm thấy không đã ghiền, lại đem đĩa nho trước mặt đẩy ra, mang bàn điểm tâm kéo đến trước mặt nàng, nàng ăn đến hứng khởi, còn không quên gắp một khối đưa đến bên môi Hiên Viên Liên Thành, ngươi cũng nếm thử, ăn rất ngon. Hiên Viên Liên Thành vốn dĩ không thích điểm tâm ngọt, nhưng xem nàng đã đem điểm tâm đưa đến bên môi, không ăn tựa hồ thực không cho nàng mặt mũi, tuy rằng, hắn cũng không biết chính mình vì sao phải để ý nàng mặt mũi, há mồm đem điểm tâm tiến vào trong miệng, chỉ là cắn hai cái liền nuốt vào bụng, tay hắn lại dừng ở trên mu bàn tay nàng, ngăn cản nàng lại lần nữa cấp chính mình ăn, ta không đói bụng, ngươi tự ăn, hảo, hắn không đói bụng, nàng liền có thể an tâm ăn một mình, không cần lại để ý tới hắn, ai lại nguyện ý đi hầu hạ người khác, bất quá là cho hắn mặt mũi thôi. Ít nhất vừa rồi trên đường hắn đối nàng biểu hiện ra vài phần thiên vị, không bị Mộ Minh Châu cái nữ nhân điên kia câu dẫn, chỉ là điểm này đã cũng đủ làm nàng đêm nay sẽ không cùng hắn so đo, đương nhiên, cũng chỉ là đêm nay mà thôi. Thể loại tìm truyện, tác giả, đại sảnh chi chi thì thầm, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, dù sao, Thiển Thiển đối bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú, ăn điểm tâm một lát, lại bưng lên một bên cái ly, đem chất lỏng màu đỏ tươi diễm lệ trong ly uống giải khát, vốn tưởng rằng là đồ uống, lại không nghĩ rằng đó là rượu nho, một ngụm nuốt xuống, thiếu chút nữa bởi vì chịu không nổi rượu mà há mồm nhổ ra, nàng dùng sức đem chất lỏng trong miệng nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ tức khắc rối rắm lên, bất quá sau lại phát hiện này rượu nho tựa hồ không khó uống như tưởng tượng, độ rượu tuy rằng không nhỏ, nhưng sau khi uống lại lưu hương, toàn bộ khoang miệng đều là tô tô ngọt ngào, thoải mái thật sự. Quả nhiên, trong cung thứ tốt chính là nhiều, tuy rằng nàng ở chỗ này sinh hoạt tinh thần cực độ cằn cỗi, nhưng sinh hoạt vật chất lại là giàu có số một số hai, không để nàng nghĩ quá nhiều. Hiên Viên Liên Thành bên cạnh bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, trầm giọng nói, Thái hậu đang nói với ngươi. Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Tầm mắt rời đi nơi vị trí hướng Thái hậu nhìn lại, đối diện tầm mắt uy nghiêm của nàng ta, nàng hoảng sợ, cuống quýt để cái ly xuống đứng lên, ta ở. Toàn bộ đại sảnh vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ, còn có mấy cái cười nhẹ, Thiển Thiển liếc mắt một cái nhìn quét bốn phía, thấy có vài vị cung nữ thậm chí phi tử đều ở cố nén cười, tầm mắt lại di trở lại trên mặt Thái hậu, chớp mắt, vẻ mặt vô tội, hoàng tổ mẫu là kêu ta sao? Thường ma ma bên cạnh Thái hậu thấp khụ một tiếng, ở trước mặt Thái hậu nương nương, đừng luôn xưng là ta, không quy củ. Thiển Thiển ngẩn ra, trũ mắt thấy Hiên Viên Liên Thành bên cạnh, lấy ánh mắt xin giúp đỡ, không nói ta, vậy như thế nào xưng hô, luôn hoàng tôn, nhi thần, thật mệt, đang cân nhắc mở miệng sửa cho đúng, không nghĩ Thái hậu lại vẫy vẫy tay, ý bảo Thường ma ma không cần dây dưa việc nhỏ, nàng thanh âm ôn hòa, còn mang theo một cổ hiền lành lão nhân gia, nơi này đều là người trong nhà, không có như vậy nhiều quy củ, dùng ta để xưng hô cũng không có gì, tùy ý đi, vâng, nương nương, Thường ma ma cúi đầu, dịu ngoan mà đáp, Mộ Thiển Thiển lập tức nhìn Thái hậu, nhợt nhạt cười, tạ hoàng tổ mẫu, ta kính tổ mẫu một ly, dứt lời, bưng lên cái ly, hướng Thái hậu nâng chén, lúc sau ngẩng đầu, trực tiếp chất lỏng màu đỏ tươi trong ly đem nuốt vào bụng, mùi rượu dâng lên, sặc đến khuôn mặt nhỏ tức khắc ửng đỏ lên, trong vòng sáng nhu hòa da thịt trắng nõn liền phím hồng, cực hạn mê người, Ninh Thái hậu gật gật đầu, nhẹ nếm một ngụm rượu ngon mới nói, Thiển Thiển trổ mã đến kiều mỹ động lòng người, rất tốt, nàng ta vẫy vẫy tay, hòa nhã nói, ngồi xuống đi, sau này cùng ai gia nói chuyện không cần thiết đứng lên, vâng, hoàng tổ mẫu, Thiển Thiển dịu ngoan mà ngồi trở lại bên người Hiên Viên Liên Thành, nhìn Thái hậu cung kính nói, vừa rồi hoàng tổ mẫu là đang nói chuyện với ta sao, ta đang suy nghĩ việc khác, không nghe rõ hoàng tổ mẫu đang nói gì, thực xin lỗi, mới vừa rồi ai gia cùng các đại gia thương lượng qua, lần này liền lấy điện thất công chúa để làm kế hoạch yến hội tiếp khách, vì đại sứ Đông Chu đón gió tẩy trần, không biết ý của ngươi như thế nào, Thái hậu thanh âm nghe tới thực hiền lành, nếu không phải từng có sự kiện mê tình hương, Mộ Thiển Thiển nhất định sẽ bị nàng ta giả tượng lừa đi, nàng nhìn Thái hậu, lại nhìn Hiên Viên Liên Thành, không tự giác lôi kéo góc áo hắn, ta được không, Hiên Viên Liên Thành không nói chuyện, chỉ là nhìn Thái hậu, trầm giọng nói, Thiển Thiển tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không thể gánh trọng trách, Thái hậu lại nhoẻn miệng cười, hòa nhã nói, có Liên Thành hoàng tử ở bên người Thiển Thiển hiệp trợ, ai gia tin tưởng Thiển Thiển nhất định có thể đảm nhiệm, Thiển Thiển cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Thái hậu đã lên tiếng như thế, như vậy trận này dạ tiệc tiếp khách trên thực tế chính là giao cho Hiên Viên Liên Thành, cùng nàng không có cái gì quan hệ, nàng lang lãng cười, gật đầu nói, ta biết làm như thế nào, hoàng tổ mẫu xin yên tâm, Tiểu Thành Thành nhất định sẽ đem sự tình xử lý tốt, cứ nhiên như thế quang minh chính đại mà đem trách nhiệm đẩy cho nam nhân bên người, những người còn lại trong điện không khỏi đem ánh mắt đều dừng ở trên mặt nàng, cái này thất công chúa, so với trước kia lại càng vô lại, Thiển Thiển biết tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, nhưng nàng chỉ coi như không nhìn thấy, dù sao, có Hiên Viên Liên Thành ở đây, hôm nay nàng không phải vai chính, hắn mới là, Liên Thành hoàng tử cảm thấy như thế nào, Thái hậu lại hỏi Hiên Viên Liên Thành, Thái hậu tuy rằng vẻ mặt uy nghiêm, nhưng Thiển Thiển phát hiện nàng ta nhìn Hiên Viên Liên Thành, trên mặt tuy rằng nghiêm khắc như cũ, nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia sủng nịch, nàng nghĩ không ra, một hoàng tử nước láng giềng mà thôi, vì cái gì Thái hậu liền đối hắn coi trọng như thế, Hiên Viên Liên Thành gật đầu, điềm đạm nói, nếu Thiển Thiển cảm thấy có thể, ta tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, hết thảy, liền giao cho điện thất công chúa đi, như thế rất tốt, lúc sau đều là nhàn thoại việc nhà, sự tình thượng vàng hạ cám xả một đống lớn, Thiển Thiển nghe tới cũng bất quá là ba cô sáu bà đề tài câu chuyện sau bữa cơm, nói câu không dễ nghe, đó là bát quái, cái nào hậu viện đại thần xảy ra chuyện gì, cái nào hậu cung lại truyền ra cái gì dèm pha, nàng còn tưởng rằng hội nghị hẳn là trang nghiêm mà thần thánh, lại không nghĩ tới bất quá là đem hậu cung phi tử tập trung ở bên nhau mở ra đại hội bát quái, mà Thái hậu là người chủ trì hội nghị, nàng nhịn không được ngáp một cái, toàn bộ buổi trưa đều nghe đề tài bát quái từ phi tử hậu cung, trừ bỏ nhàm chán vẫn là nhàm chán, đêm qua bị Đông Lăng Mặc lăn lộn một đêm, hôm nay sáng sớm liền tới Từ Ninh cung hội họp, giấc ngủ sâu không đủ, lúc này buồn ngủ thật sự, còn ăn ngon không ít điểm tâm, bụng cũng không cảm thấy đói, da bụng trùng da mắt a, bên tai vẫn như cũ không ngừng truyền đến thanh âm đàm tiếu, như ruồi bọ ong ong chói tai, Nàng duỗi tay xoa xoa môi mỏng, nhịn không được lại ngáp thêm cái nữa. Vũng vẫy hết sức, vẫn là không tự giác dựa trên bả vai Hiên Viên Liên Thành, nàng liền nhắm hai mắt. Lần đầu tiên tham gia tụ hội hậu cung, không nghĩ tới cư nhiên giống nàng trước kia đi theo mẹ tham gia hội phụ nữ, thậm chí so hội phụ nữ còn muốn nhàm chán hơn. Trừ bỏ mấy công chúa hoàng tử cùng với Hiên Viên Liên Thành, mặt khác tham dự hội nghị đều là hậu cung phi tử. Không cần nghĩ đều biết hậu cung sinh hoạt có bao nhiêu nhàm chán, khó được tụ ở bên nhau, nàng làm gì có cái hứng thú đi nghe ngóng. Bên tai toàn là tiếng chi chi thì thầm, đầu càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng nông cạn, không biết khi nào đã ngủ say. Hiên Viên Liên Thành theo bản năng muốn đem nàng đẩy ra, nhưng chần chờ nửa khắc liền vươn cánh tay dài đem nàng ôm vào trong lồng ngực, làm nàng dựa vào trên ngực chính mình. Vốn dĩ chính là người trong điện nàng, hành vi thân mật nữa cũng sẽ không ai nói gì, lại nói cùng nàng biểu hiện thân mật cũng chính hợp tâm ý Ninh Thái Hậu. Càng quan trọng là, thân mình nàng mềm mại, làm nàng dựa vào trong ngực, cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm, làm lơ ánh mắt người khác hướng bọn họ nửa hâm mộ nửa khinh thường. Hắn bưng lên cái ly nhẹ nếm rượu ngon, không để ý tới, hậu cung phi tử trước nay đều không thích nhìn thấy người khác sung sướng, trong điện người khác càng nhiều gièm pha các nàng càng vui vẻ, bằng không, lúc này nói đến nhà người khác gièm pha cũng sẽ không hứng thú ngẩng cao đến như vậy, một đám nữ nhân nhàm chán, nhưng thật ra nữ hài trong ngực cho hắn cảm giác không giống vậy, loại yến hội này trước đây, nàng tuyệt đối sẽ làm chính mình trở thành tiêu điểm tụ hội. Không làm ra việc hấp dẫn ánh mắt người khác thì tuyệt đối không cam tâm. Nhưng lần này, nàng cư nhiên chỉ là an an tĩnh tĩnh nằm ngủ ở trong lồng ngực hắn. Thất công chúa mới mẻ này, làm hắn nổi lên một tia hứng thú dạt dào. Hắn bưng lên chén rượu khác, lại nhẹ nếm mấy ngụm. Rượu phương thuần hương, xác thật là rượu ngon. Những người khác vẫn như cũ tận tình hoan hỉ cười cười nói nói. Ngay cả Thái hậu cũng sẽ ngẫu nhiên thêm vào vài câu. Chỉ có Mộ Thần Phong cùng Mộ Minh Châu ngồi ở đối diện bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người. Mộ Minh Châu trong lòng tự nhiên là đối Thiển Thiển vừa ghét vừa hận, không nghĩ tới từ trước đến nay Liên Thành hoàng tử cao ngạo đạm mạc, cư nhiên nguyện ý để nữ nhân kia nằm ở trong lồng ngực. Một màn trước mắt này, cơ hồ đem nàng tức giận đến nội thương. Mộ Thần Phong cũng ở đánh giá hai người, con ngươi thâm thúy phiếm qua mấy phần phức tạp quan mang, không biết suy nghĩ cái gì. Thái hậu ngẫu nhiên cũng sẽ xem tới bọn họ, nhìn đến hai người gắn bó bên nhau, trong ánh mắt nhu hòa lộ ra một phần tinh nhuệ quang mang, bên môi ý cười vẫn luôn không có tan đi, cảm tình của bọn họ, tựa hồ phát triển so với nàng ta tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Quả nhiên, để thất công chúa mỹ mạo nhất tới thuần phục Hiên Viên Liên Thành kiêu căng, nhất thích hợp, không biết có phải hay không bởi vì uống lên rượu vang đỏ, một giấc này, Thiển Thiển ngủ đến thập phần kiên định. Mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy chính mình lại về tới trên giường lớn thoải mái, ôm thú bông nàng yêu nhất, ngủ đến thập phần ngọt ngào mà thỏa mãn. Tiếng ồn ào vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai không biết tan đi từ lúc nào, trong thú bông bỗng nhiên giật giật, lấy móng vuốt vỗ nhẹ mặt nàng, lông mi như cánh quạt hơi hơi rung lên, chậm rãi mở ra đôi mắt, đập vào mắt nàng là Hiên Viên Liên Thành soái khí đến làm người ta hít thở không thông, nhìn đôi mắt hắn thâm thúy đen nhánh, nàng không tự giác hít sâu một hơi. Đôi mắt này, hiện giờ tự hồ đối nàng thiếu đi vài phần chán ghét, nàng xoa xoa mắt, theo bản năng ngồi thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện vừa rồi đại sảnh còn náo nhiệt phi phàm hiện giờ lại an tĩnh vô cùng, những ba cô sáu bà cũng không biết thời điểm nào đi hết, trong điện linh tinh vụn vặt chỉ còn lại có mấy người, nàng ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Liên Thành, vốn dĩ muốn hỏi chuyện như thế nào, nhưng mới nhìn thoáng qua liền phát hiện chính mình hiện giờ đang ngồi ở trên đùi hắn. Một cánh tay còn vòng qua cổ hắn, cả người giống như bạch tuộc cắt gao câu ở trên người hắn, muốn thét chói tai lại phát hiện Thái hậu vẫn như cũ ngồi ở bên trên, tuy rằng không biết thời điểm nào nàng cư nhiên bò đến trên người Hiên Viên Liên Thành, nhưng nơi này nếu là địa phương của Thái hậu, nàng nào có lá gan dám kêu to, cuống quýt từ trên người hắn bò xuống dưới, sửa sang lại quần áo, ngay cả ngẩng đầu liếc hắn một cái cũng không dũng khí, nàng biết tư thế ngủ của mình từ trước đến nay không tốt, chính là từ dựa vào cánh tay đến bò đến trên người hắn, còn đem hắn giống như gấu bông ôm ngủ, như vậy cũng xác thật quá khủng bố đi. Khó nhất đến chính là, hắn cư nhiên không có một chân đem nàng đá bay, còn tùy ý để nàng ở trên người hắn dương oai múa võ. Nghĩ lại, nhất định là bởi vì Thái hậu ở đây, nếu là thay đổi bọn họ hai người một chỗ, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng chính mình hiện giờ đang từ góc nào đó bò dậy. Thiển Thiển ngủ ngon, đang bất an hết sức, Trên đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm Thái hậu trầm thấp, Mộ Thiển Thiển vội đứng lên, dùng sức gật đầu, ngủ, ngủ ngon, nếu ngủ ngon, liền nói chuyện khi các ngươi tiến chính sảnh phía trước đã phát sinh chuyện gì đi. Lời nói vừa chuyển, nháy mắt hiền lành trong mắt giấu đi, đáy mắt phiếm mấy phần khiến người sợ hãi uy nghiêm. Ninh Thái hậu nhìn chằm chằm Thiển Thiển, nói đi, vì cái gì ở trên đường cùng Ngũ hoàng tỷ tranh chấp? Sau đó ánh mắt rời đi mặt nàng đang bất an, ngược lại dừng ở trên người Mộ Minh Châu, còn ngươi, lại là vì sao cùng thất hoàng muội đánh nhau? Thân là công chúa một quốc gia, nếu không coi ai ra gì mà ở trước mặt cung nữ thái giám đánh thành đoàn, còn ra thể thống gì? Thái hậu ánh mắt ngoan lệ thâm trầm, mang theo một cổ uy nghiêm lệnh người không rét mà run, làm Mộ Minh Châu lập tức như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Mộ Minh Châu nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, đầu cuống quýt buông xuống, bất an nói, là Minh Châu phạm lỗi, cùng thất hoàng muội không quan hệ, sự tình đều là Minh Châu khơi mào. Mộ Thiển Thiển cả kinh mở to đôi mắt, Ngũ hoàng tỷ tự nhiên biến hảo, thấy Thái hậu tầm mắt dời về phía chính mình, nàng vội gật gật đầu, vẻ mặt vô tội, xác thật là Ngũ hoàng tỷ khơi mào trước, cùng ta không quan hệ. Mộ Minh Châu hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Thiển Thiển sẽ nói như vậy, nàng ta mở to đôi mắt kinh ngạc, không hề chớp nhìn chằm chằm nàng, trong kinh ngạc, dần dần dâng lên mấy phần không vui, nữ nhân đáng chết cư nhiên đem trách nhiệm đẩy đi sạch sẽ, còn tưởng rằng nàng sẽ vì chính mình mà nói mấy câu, không nghĩ tới mấy ngày không gặp nàng thật sự hoàn toàn thay đổi, trở nên không chịu khống chế chính mình. Mộ Thiển Thiển đón nhận ánh mắt ôm hận oán trách của nàng ta, nàng nhướng mày, đáy mắt một mực thanh minh, xác thật là Ngũ hoàng tỷ khơi mào, nàng vô duyên vô cớ quăng ta một cái tát, ta không biết mình làm sai cái gì, việc này tuy rằng không có nhân chứng, nhưng nàng thật sự không nói dối, sự thật xác thật là như vậy. Ánh mắt Thái hậu dừng ở trên người Mộ Minh Châu, sắc mặt trầm xuống, thanh âm nghiêm khắc, Minh Châu, là như thế này sao? Mộ Minh Châu đầu lại rũ xuống vài phần, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, do dự nửa khắc, cuối cùng gật gật đầu, ngươi vì cái gì muốn đánh Thiển Thiển? Thái hậu vừa hỏi, Mộ Minh Châu càng sợ hãi, nàng ngó mắt Đức Phi ngồi ở bên cạnh, âm thầm lôi kéo góc áo, nhưng Đức Phi chỉ là bưng lên cái ly trên bàn, chậm rì rì nếm rượu nho, không chút nào để ý tới nàng. Thái hậu còn đang chờ nàng đáp lời, không có người giúp, Minh Châu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Thái hậu, đón nhận tầm mắt không kiên nhẫn, nàng bất an mà nói nhỏ, Minh Châu chỉ là, Ngũ hoàng tỷ chỉ là cùng Thiển Thiển vui đùa một chút thôi. Người nói chuyện lại là Hiên Viên Liên Thành ngồi ở bên cạnh Thiển Thiển. Thiển Thiển liền nắm chặt quyền tâm, từ sâu trong đáy lòng dâng lên nùng liệt phẫn hận, còn tưởng rằng Hiên Viên Liên Thành thật sự đối tốt nàng, không nghĩ tới tâm hắn lại là hướng về Ngũ hoàng tỷ, cùng Đông Lăng Mặc giống nhau, đều là nam nhân thúi ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân. Nàng cắn chặt môi mỏng, nhìn Thái hậu, kiên quyết nói, không phải vui đùa, là Ngũ hoàng tỷ vô duyên vô cớ quăng ta một cái tát, nàng, Thiển Thiển, ngươi uống nhiều. Hiên Viên Liên Thành kéo nàng một phen, sức lực không lớn, lại là làm nàng ngã ghé vào trên người hắn. Hắn đem nàng ôm vào trong lồng ngực, đem khuôn mặt nhỏ dùng sức ấn ở trước ngực. Rõ ràng là hành vi giam cầm, trong đại sảnh tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, nhưng không ai mở miệng nói một câu. Thiển Thiển ở trong lồng ngực hắn giãy giụa lên, nhưng Hiên Viên Liên Thành hờ hững, vẫn như cũ đem nàng giam cầm ở trong vòng tay. Đón nhận ánh mắt phức tạp của Thái hậu, hắn trầm giọng nói, bất quá là hai tiểu nữ hài vui đùa, hy vọng Thái hậu thấy các nàng còn non nớt, lại là vi phạm lần đầu, không phạt quá nặng. Thái hậu chỉ là trầm mặc nửa khắc, liền gật gật đầu. Nếu Liên Thành hoàng tử mở miệng cầu tình, vậy tiểu trừng đại giới một phen, trừ tiền tiêu vặt một tháng. Bên cạnh Thường ma ma cúi đầu lên tiếng, vâng. Thái hậu lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hai người một cái, mặt không biểu tình nói, sau này, đừng làm cho ai gia lại thấy sự tình phát sinh. Vâng, hoàng tổ mẫu, Minh Châu tuyệt không tái phạm lần thứ hai. Mộ Minh Châu thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đáp lại, nhợt nhạt còn muốn nói cái gì? Hiên Viên Liên Thành lại vẫn như cũ đem nàng gắt gao giam cầm trong ngực, cái miệng nhỏ bị ấn ở trên ngực hắn, hô hấp đều khó khăn, càng đừng nói mở miệng cãi lại. Nam nhân đáng chết, cư nhiên giúp đỡ nữ nhân bên ngoài cùng nhau khi dễ nàng, chết nam nhân thúi, đại củ cải, quỷ phong lưu, thật sự khí bất quá. Nàng bỗng nhiên há mồm hướng trước trên ngực cơ bắp no đủ hung hăng cắn, ấn đường Hiên Viên Liên Thành khẽ nhíu, hàm răng nha đầu này thật đúng là sắc bén, bất quá. Trên mặt hắn vẫn như cũ không có biểu tình dư thừa, giống như căn bản không có gì phát sinh. Thái hậu đã vô tâm với những chuyện khác, nàng nhìn mọi người liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, Thiển Thiển cùng Liên Thành hoàng tử tối nay liền lưu tại Từ Ninh cung bồi A gia, những người khác hồi điện đi. Nói xong, nàng từ ghế dựa đứng lên, chậm rãi đi đến hướng thính phòng sau ám đường, lui về tẩm phòng. Chờ Thái hậu rời đi xong, Đức Phi mỉm cười hướng Hiên Viên Liên Thành gật đầu, xem như chào hỏi qua, cũng mang theo Mộ Thần Phong vẫn luôn không nói gì cùng Mộ Minh Châu đã buông tảng đá lớn trong lòng rời đi đại sảnh, quay về tẩm cung chính mình. Lần này Thái hậu rõ ràng là cho Hiên Viên Liên Thành bạc diện, không trừng phạt hai vị công chúa, một khi đã như vậy, lưu lại cũng không ý nghĩa, bạc diện, cực kỳ nể mặt. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại Hiên Viên Liên Thành cùng Thiển Thiển, cùng với hai cung nữ canh giữ hầu hạ ở sau lưng bọn họ. Hiên Viên Liên Thành vẫy vẫy tay, hai cung nữ lui xuống, thế là, địa phương to lớn liền chỉ còn lại có hắn cùng Thiển Thiển. Hắn rũ mắt thấy nữ nhân trong lồng ngực, sợi tóc dừng ở trên mặt, chắn đi hơn phân nửa khuôn mặt nàng, cũng chắn đi hành động làm càn của nàng. Trước ngực vẫn luôn truyền đến ẩn ẩn đau tức, hắn nhíu nhíu mày, nữ nhân này, thuộc cẩu sao, cắn đủ chưa, hắn bỗng nhiên nói. Thiển Thiển giơ lên nắm tay đấm một quyền ở trước ngực hắn, rồi mới đem khối cơ bắp ngạnh bang bang vẫn luôn bị nàng cắn ở trong miệng buông ra. Ngạnh bang bang, ý nói cơ bắp cứng như đá. Từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phẫn hận trừng hướng hắn, ngươi cùng nàng quả nhiên có tư tình, ngươi cư nhiên giúp đỡ nàng cùng nhau khi dễ ta. Hiên Viên Liên Thành, đừng cho là ta là dễ bị khi dễ. Hiên Viên Liên Thành nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, trực tiếp đem nàng từ trên người đẩy ra trở lại trước mặt hắn. Chủ mắt thấy chỗ trước ngực bị nàng cắn, vật liệu may mặc bị nước miếng dính ướt một mảng, trên quần áo còn giữ một cái dấu răng ẩm ướt, không cần nghĩ liền biết cơ ngực khẳng định cũng lưu lại ấn ký của nàng. Đối mặt hành vi ấu trĩ của nàng, cũng không biết nên sinh khí hay là nên cảm thấy buồn cười, sinh khí, tức giận. Hắn bưng lên cái ly trên bàn uống hai ngụm, mới rời mắt nhìn nàng, ngươi thật sự đã quên những sự việc trước đây, cư nhiên dám trắng trợn táo bạo như vậy mà khiêu khích Mộ Minh Châu, lá gan thật đúng là lớn. Thiển Thiển nhíu nhíu mày, không biết hắn hiện tại vì sao muốn nhắc tới chuyện quá khứ, tuy rằng hắn nhắc tới nhất định là có nguyên nhân, nhưng này nàng vẫn oán hận hắn giúp đỡ nữ nhân khác khi dễ mình. Nàng Mộ Thiển Thiển chính là rất hẹp hòi, phi thường keo kiệt, vì cái gì muốn ta trốn tránh nàng ta căn bản là đầu óc có vấn đề. Nàng tức giận mà bưng lên chén rượu trên bàn, đem rượu nho dư lại một hơi nuốt vào bụng, uống quá nhanh, mùi rượu dâng lên khơi dậy một trận ho khan mãnh liệt. Bàn tay của Hiên Viên Liên Thành dừng ở trên lưng nàng, một đạo hơi thở thuần hậu từ lòng bàn tay hắn thấm vào trong cơ thể nàng, làm hơi thở hỗn loạn nháy mắt bình phục xuống dưới, ngó nàng liếc mắt một cái, hắn hừ lạnh, nàng ta không phải vẫn luôn như vậy sao, có cái gì kỳ quái, nàng ta vẫn luôn như vậy, nên ta vẫn luôn bị khi dễ sao. Thiển Thiển tức giận đến dậm chân, đừng cho là ta không biết nàng ta thích ngươi, các ngươi hai cái căn bản là cùng hội cùng thuyền. Tuy rằng tay Hiên Viên Liên Thành làm nàng thể xác và tinh thần thoải mái, nhưng lúc này, nàng mới không cần hắn đồng tình. Nàng xoay người, một phen đẩy ra tay hắn, trừng mắt hắn, mặt mày nén giận, ngươi nếu thích nàng ta thì không nên tiến điện của ta, ngươi vào điện rồi lại giúp đỡ nàng ta tới khi dễ ta, này tính là cái gì? Huống chi, ngay cả Thái hậu còn phải cho hắn bạc diện. Nàng biết Hiên Viên Liên Thành trên tay nhất định có thực quyền ngay cả Thái hậu còn không nắm chắc được, chỉ là nàng không biết hắn có quyền lực lớn bao nhiêu mà thôi. Nếu như vậy, còn tới điện công chúa của nàng làm cái gì? Nàng là công chúa phế tài chẳng làm nên trò trống gì, có thể giúp được hắn cái gì? Nàng cả giận nói, là bởi vì ngươi cho rằng Thái hậu thích ta, tiến điện có thể trợ giúp đến ngươi sao? Vốn dĩ sắc mặt Hiên Viên Liên Thành còn coi như ôn hòa thì nghe đến lời nói sau, ánh mắt hắn tức khắc buồn bã, đáy mắt lộ ra mấy phần hàn ý, hắn liếc nàng một cái, duỗi tay bưng lên bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Mộ Thiển Thiển thấy hắn không để ý tới mình, càng tức giận đến phát cuồng, ngươi nếu thích nàng như thế, buổi tối hôm nay liền thu thập tay nải, rời khỏi địa phương của ta, ngươi, ngươi náo đủ chưa? Hắn bỗng nhiên đem bình rượu hướng cái bàn ném tới thật mạnh, vẻ mặt băng sương, lúc trước là ngươi mặt dày mày dạn cầu Thái hậu mời ta tiến điện, hiện tại lại đuổi ta đi, có dễ dàng như thế? Mộ Thiển Thiển nghĩ muốn đuổi hắn đi, nàng có tư cách này? Ở trong điện của ai Hiên Viên Liên Thành căn bản không thèm để ý, nhưng nếu là bị đuổi đi, vậy phải nói cách khác, nàng là một công chúa nho nhỏ, có tư cách gì đuổi hắn đi? Hắn muốn tới thì tới, Muốn đi thì đi, nàng căn bản không có tư cách đi quản. Mộ Thiển Thiển bị khí thế kiêu ngạo tức giận làm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng nhịn không được vung lên nắm tay, một quyền hướng trên cánh tay hắn. Điện công chúa là của ta, ta muốn ngươi lăn ngươi phải lăn, ngươi dám không? Lời nói liền biến mất ở dưới tay hắn. Hắn một phen chế trụ cổ tay nàng, năm ngón tay buộc chặt, chỉ làm như thế một chút liền đau đến mức ấn đường của nàng tức khắc rối rắm lên. Hiên Viên Liên Thành, ngươi nói không lại ta liền động thủ, ngươi là nam nhân sao? Nàng dùng sức giãy giụa, chẳng những không tránh thoát nổi kiềm chế, lại ngược lại bị hắn cầm thật chặt. Nàng đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà giãy giụa. Có võ công ghê gớm sao? Có bối cảnh liền có thể tùy tiện đánh người khi dễ người sao? Hỗn đản, đáng chết Vương Bát Đản, ngươi dám đánh ta, ta đánh ngươi lại như thế nào? Đừng nói đánh ngươi, ta chính là đem ngươi giết cũng không ai dám nói cái gì. Ánh mắt hắn thâm trầm, hàn khí ngoại giật, rõ ràng vừa rồi còn như vậy ôn hòa, hiện giờ lại lập tức biến thành bộ dáng tu la. Mộ Thiển Thiển bị hơi thở cuồng mãnh lạnh băng liền sợ tới mức vội dừng miệng, giờ này khắc này mới thật sự cảm nhận được trên người hắn có một phần hơi thở cuồng ngạo khiến người hít thở không thông. Hắn nói chính là sự thật, hắn đem nàng giết cũng không ai dám nói cái gì. Một công chúa ở trong mắt hắn bất quá như vậy, giết nàng giống như dẫm chết một con kiến, không có bất luận lý do gì, nàng chính là tin tưởng. Khi Thái hậu cùng nàng nói chuyện, ánh mắt luôn là nhu hòa, biểu tình cũng là hiền lành, nhưng nàng lại biết từ đáy lòng Thái hậu đối xử với nàng có một phần xa cách. Ánh mắt của nàng trong từ ái lại mang theo một tia đạm mạc, khi nhìn nàng căn bản không giống như là đang nhìn cháu gái, mà như là dưỡng một con sủng vật, hoặc là một con chó nhỏ. Không biết vì sao có cảm giác như vậy, nàng vừa để ý lại càng không ngừng bất an. Thiển Thiển cắn cắn môi, cố nén cổ tay đau kịch liệt, nhìn Hiên Viên Liên Thành, vẻ mặt không cam lòng cùng tràn đầy thê lương. Nàng thế nào lại đã quên, tại niên đại này nàng vô quyền vô thế, những người bên cạnh lại thâm tàn bất lộ cùng bối cảnh phức tạp, cùng bọn họ đối kháng chỉ còn đường chết. Nhưng là, hắn là người trong điện nàng, đã vậy, sẽ không nên giúp đỡ nữ nhân khác đối phó nàng. Sự tình gì đều có thể nhẫn, chỉ có điểm này, không thể nhịn. Cổ tay càng ngày càng đau, trong lòng ủy khuất càng ngày càng nồng liệt, nàng dùng sức cắn môi mỏng, khóe mắt lại vẫn là dừng không được bịt kín một tia sương sắc. Kỳ thực Hiên Viên Liên Thành cũng không muốn náo loạn với nàng, nàng vừa rồi nói muốn đuổi hắn đi bất quá là vì giận hắn giúp đỡ Mộ Minh Châu cùng nàng đối nghịch, chính là nàng không biết nguyên nhân hắn làm như vậy. Nhìn khóe mắt nàng ẩm ướt, hắn liền nới tay buông ra nàng, rũ mắt nhìn lại, mới phát hiện cổ tay nàng đã bị hắn nắm đến sưng đỏ cực kỳ, nhớ tới nàng hiện tại một điểm võ công đều không có, trong lòng liền nhu hòa đi vài phần. Như vậy nhu nhược, thật sự không giống thất công chúa trước kia, thế là liền đối nàng có vài phần thương tiếc. Hắn nâng tay nàng muốn nhìn tình huống đoạn cổ tay bị sưng, nàng lại dùng sức đem tay nhỏ bé giật trở về, ngồi cách hắn rất xa, bưng lên chén rượu không tiếng động uống lên. Trong lòng nàng quả thật rất oán hận, oán nhất là bản thân. Nàng vì sao muốn viết ra khối thiên văn như vậy, vì sao đem quan hệ nhân vật bên trong đắp nặng phức tạp như vậy, tệ nhất là, nàng vì sao lại mạc danh kỳ diệu xuyên đến trong thế giới này, nếu không động bút liền sẽ không xảy ra những việc thế này. Hiên Viên Liên Thành kiêu căng bất tuân đều là nàng viết ra, tuy rằng nàng đã ẩn ẩn sáng tỏ, thế giới này vốn song song tồn tại, căn bản không phải nàng một cái văn nho nhỏ mà có thể thay đổi, nhưng nàng vẫn là thật giận bản thân, giả sử không đọc, vì sao cố tình đọc Hạ Triêu, vì sao phải muốn đem lịch sử bị thế nhân lãng quên viết ở trong văn của mình, thực tức giận sao? Hiên Viên Liên Thành tới gần, muốn kéo nàng, Thiển Thiển lại không tự giác né tránh, vì muốn tránh né hắn cơ hồ muốn rớt từ trên ghế tựa xuống, tầm mắt lại đảo đến cổ tay của mình, nơi đó sưng đỏ đau đớn, rất nhanh sẽ tụ máu thâm tím, nghĩ đến đêm qua bị Đông Lăng mặt nhục nhã, lại nhìn hiện thời trên cổ tay sưng đau, cả trái tim không khỏi não nề trùng xuống. Tốt xấu vẫn là công chúa một nước, lại đến giống như nữ nô, ai cũng đều có thể khi dễ nàng, một hoàng tỷ nổi điên, một nam nhân giúp đỡ người ngoài. Hiên Viên Liên Thành vốn không còn bao nhiêu nhẫn nại, thấy nàng vẫn luôn cự tuyệt, vốn trong lòng đối nàng dâng lên vài phần thương tiếc lúc này cũng bị nàng tức giận không biết điều mà biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đứng lên, hướng thính ngoại đi đến, Thái hậu để ngươi tối nay ở lại Từ Ninh Cung, hiện tại, về trước tẩm phòng nghỉ một lát. Mộ Thiển Thiển vốn không nghĩ để ý tới hắn, nhưng toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ còn có hai người bọn họ, mà Từ Ninh Cung đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ, nàng nếu không cùng hắn đi, đợi lát nữa đi khẳng định sẽ lạc đường. Nàng giận hắn oán hắn, nhưng là ở trong này, chính mình cũng chỉ nhận thức được hắn. Đem cái cốc trên bàn bưng lên, nàng một ngụm uống nốt chất lỏng còn sót lại trong chén, đem cái cốc để lại ở trên bàn, chậm rì rì đứng lên, còn tưởng rằng hắn sẽ chờ nàng, lại không nghĩ rằng hắn đi ra phía sau cửa trực tiếp hướng xa xa mà đi. Kiêu ngạo khí diễm nhất thời chỉ còn lại có bất an cùng hoảng loạn, Thiển Thiển xách váy vội vàng đuổi theo, một bên tìm đường một bên thấp gọi, "Uy, đợi chút, ta không biết đường, đợi ta với." Dọc theo đường đi chỉ nghe thấy thanh âm của nàng, nãy vừa mới bắt đầu nhỏ giọng nhu nhược ra vẻ, sau thì tiếng oán than dậy đất nửa cầu xin nửa oán trách, đến cuối cùng thì lộ nguyên hình người đàn bà chanh chua chửi đổng. Trên đường lớn chỉ nghe thấy nàng không để ý hình tượng gào khóc thảm thiết. Hiên Viên Liên Thành, ngươi đợi ta sẽ chết a, Quy, ta ở nói với ngươi, ngươi biết sao? Hiên Viên Liên Thành, ngươi tên hỗn đản này. Hiên Viên Liên Thành biết đường đi tới tẩm phòng, chứng tỏ từ trước bọn họ cũng thường xuyên qua đêm ở trong này. Từ Ninh Cung còn cấp mộ Thiển Thiển để lại tẩm phòng riêng, tự hồ Thái Hậu quả thật rất sủng nịch thất công chúa. Nhưng Thiển Thiển thật sự nhìn đáy mắt nàng ta không ra nửa phần triều mến đối nàng. Như vậy sủng nịch không biết vì cái gì, nàng tin tưởng sau lưng nhất định có quan hệ thiên ti vạn lũ phức tạp. Chính là nàng vừa tới niên đại này, cái gì cũng chưa biết rõ ràng. Trở lại tẩm phòng, Hiên Viên Liên Thành đảo mắt không biết đi nơi nào. Thiển Thiển được cung nữ hầu hạ ăn một ít điểm tâm trà quả. Ở trong phòng ngây người một hồi lâu, muốn ra cửa đi một chút lại sợ bị lạc phương hướng tìm không thấy đường trở về. Thật sự nhàm chán đành phải ở trên giường nằm xuống. Sau giữa trưa, còn chưa tới thời điểm dùng bữa tối, trừ bỏ ngủ thì không biết có thể làm cái gì. Nơi này dù sao không là địa phương của mình, làm nhiều sai nhiều, không bằng không làm. Tuy rằng vừa rồi ngủ ở trong lòng Hiên Viên Liên Thành cũng tốt, nhưng tối hôm qua Đông Lăng Mạch thật sự đem nàng ép buộc tới thảm. Chỉ ngủ một hồi căn bản bổ sung chưa ngủ giấc ngủ nàng mất đi. Cũng có thể là bởi vì vừa rồi ở Tịch Giang uống không ít rượu nho, lúc này mùi rượu dâng lên, đầu óc dần dần lâm vào một mảnh hỗn độn, nằm ở trên giường, Thiển Thiển rất nhanh liền ngủ, mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên cổ tay truyền đến một cổ thanh lương dịu mát, nàng nghĩ mở mắt ra nhìn, mí mắt lại vẫn khép, cảm giác thanh lương ngày càng rõ ràng, mát mát, cổ tay vừa nãy bị Hiên Viên Liên Thành nắm bị thương tựa hồ không bị thủng đau, thậm chí địa phương bị thương còn truyền đến một cổ cảm giác sảng khoái, rốt cục lông mi như cánh quạt rung lẩy bẩy. Nàng mở mắt, Hiên Viên Liên Thành một trương tuấn giật xuất hiện trong tầm mắt nàng, hắn nhẹ nhàng cầm cổ tay nàng, không biết đang xoa cho nàng thuốc gì, ngủ một giấc, cảm xúc cuối cùng cũng bình phục xuống. Nàng nhìn Hiên Viên Liên Thành, giật giật môi, đạm ngôn nói, ngươi không để ta nói ở trước mặt Thái Hậu, là vì không muốn đem sự tình nháo to, không phải là thiên vị ngũ hoàng tỷ, phải không? Hiên Viên Liên Thành nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, đáy mắt không có bao nhiêu gợn sóng. Có khác nhau sao? Mộ Thiển Thiển không biết nói khác nhau ở chỗ nào. Nếu nàng nói hắn là người trong điện của nàng, hẳn là nên vô điều kiện cùng đứng một chỗ với nàng, không thể thiên vị ngũ hoàng tỷ, hắn nhất định sẽ cười nàng si tâm vọng tưởng. Nàng không nói chuyện, nhưng Hiên Viên Liên Thành nhấp môi mỏng, hừ một câu, cuối cùng nhặt trở về một chút điểm đầu óc. Hai công chúa ở trên đường đánh nhau thủy chung là trong hậu cung sẽ có gièm pha, sự tình nếu nháo thành lớn, cả hai bên đều sẽ nhận trừng phạt, đối với bản thân nàng cũng không tốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi nếu cùng Mộ Minh Châu xung đột, đối với nàng mà nói thì không có nửa điểm được cho là tốt, nhưng Thiển Thiển lại vẫn không rõ, ngươi vì sao sợ nàng ta? Hiên Viên Liên Thành nhíu mày, hừ lạnh, ta sợ nàng ta, chẳng lẽ không đúng sao? Nàng vừa rồi cùng hắn bực bội, nói hắn thích ngũ hoàng tỷ bất quá là dỗi hắn mà thôi, bắt đầu từ lúc bọn họ gặp Mộ Minh Châu lần đầu tiên, đến vừa rồi ở đại sảnh một phen tranh chấp, nàng thấy ngũ hoàng tỷ háo sắc đơn phương thích hắn mà thôi, hắn đối nàng ta không có nửa điểm tình nghĩa, chính là vừa rồi lửa giận che mắt, vì phát tiết nên cái gì cũng đều nói ra, nhưng nàng thật sự không rõ, đến cả Thái Hậu còn phải kiên kỵ hắn, hắn vì sao sợ Mộ Minh Châu, nàng ở trên giường nhổng dậy, quỳ gối trước mặt hắn nhìn thẳng, nếu không là vì sợ, vì sao không để ta chọc nàng ta, Hiên Viên Liên Thành buông ra cổ tay Thiển Thiển, thu thập xong dược phẩm, đứng lên hướng trong phòng đi đến, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem chuyện quá khứ hoàn toàn quên mất, trầm ngâm nửa khắc, lại nói, đã quên liền tính, đều vô ích, Mộ Thiển Thiển như thế nào nguyện ý bị hắn nói cho có lẽ với hắn mà nói đã quên liền quên, nhưng nếu nàng không biết chuyện quá khứ, về sau nên dùng thái độ gì đi đối mặt Mộ Minh Châu? Chẳng lẽ thật sự muốn nàng luôn luôn bị nàng ta khi dễ sao? Nàng nuốt không được, nếu nàng về sau còn đánh ta, ta đây, vậy đánh lại. Hôm nay biểu hiện của nàng mặc dù có điểm chọc giận hắn, lại bởi vậy khiến cho hắn một loại hứng thú khó diễn tả bằng lời. Thấy nàng dám phản kháng Mộ Minh Châu như vậy, trừ bỏ cảm thấy thất công chúa bắt đầu có chút tươi mới, cũng cho hắn một tia sung sướng khó hình dung. Hắn xoay người, lại xem nàng, muốn sống không cần thiết luôn phải dè dặt cẩn trọng, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Thiển Thiển cuối cùng minh bạch, thất công chúa nhìn như được yêu chiều hết mực, nhưng lại bị quản chế cùng giám sát nghiêm ngặt. Không nói tới Đông Lăng Mặc, người lần này là Mộ Minh Châu, khẳng định là vì trong tay nàng ta có nhược điểm của thất công chúa, cho nên mới dám không kiên nể khi dễ nàng. Bằng không khi ở đại sảnh Thái Hậu đối với thất công chúa sủng địch cùng thiên vị, mà Minh Châu đối Thái Hậu lại sợ hãi, vì thế Mộ Minh Châu cũng không dám động nàng nửa sợi lông. Nếu nàng ta dám động, vẫn là một cái bàn tay nóng bừng. Ta có phải đã làm chuyện gì để không gặp được người, chứng cớ lại ở trong tay nàng ta? Hiên Viên Liên Thành ngoái đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp, ngươi nghĩ tới? Thiển Thiển lắc lắc đầu, từ trên giường đi xuống, xỏ giày hướng hắn đi đến, nếu không là như vậy, ta vì sao sợ nàng? Thái Hậu rõ ràng thiên vị ta, lại một lần nữa xác minh đây không là văn nàng viết, đối với chuyện quá khứ, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hiên Viên Liên Thành trầm ngâm nửa khắc, cuối cùng ở bên bàn ngồi xuống, lấy một ly trà xanh, không nhìn lại nàng, xem xét sự tình đừng chỉ nhìn mặt ngoài, lại nói, kia là chuyện của ngươi, muốn biết, bản thân tự đi tìm đáp án đi. Thiển Thiển cũng không nói gì nữa, đi đến bên cạnh hắn, đem cái cốc trong tay hắn đoạt đi, ngửa đầu đem nước trà uống cạn, lại đem ly không đưa cho hắn, còn muốn. Hiên Viên Liên Thành nhíu mày, nhìn nàng một cái, rót thêm cho nàng một ly. Thiển Thiển lại một ngụm uống cạn, vừa rồi nàng uống rượu nho không ít, hiện tại yết hầu thập phần khô ráp, đầu óc cũng còn có điểm choáng váng. Nàng ngồi xuống ở bên cạnh hắn, dương mắt xem hắn, Thái Hậu để chúng ta ở chỗ này, có phải chúng ta tối hôm nay không cần về điện công chúa? Thấy hắn gật đầu, nàng lại hỏi, nàng vì sao muốn để ta ở lại? Tuy rằng không cần về điện công chúa, có thể quang minh chính đại né tránh Đông Lăng Mặc, trong lòng nàng là cao hứng, nhưng Từ Ninh Cung cũng chẳng mang cho nàng bao nhiêu cảm giác an toàn. Dù sao cũng là địa phương của Thái Hậu, hành vi cử chỉ cũng không thể có một tia phóng túng cùng chậm trễ, dè dặt cẩn trọng như thế, quả thật không hề dễ chịu. Có phương pháp gì, nàng có thể vừa né tránh Đông Lăng Mặc, lại vừa có thể sống được thoải mái khoái trá? Chính ngươi hỏi nàng không tốt hơn sao? Dù sao nàng không đi tìm nàng ta, tối nay Thái Hậu cũng nhất định sẽ là người đến tìm nàng. Thiển Thiển còn muốn nói, ngoài cửa lại truyền đến cung thanh âm nữ ôn nhu, Liên Thành hoàng tử, thất công chúa, Thái Hậu nương nương mời hai vị đến thiên thính dùng bữa. Hướng Thái Hậu đáp lời, chúng ta lập tức đi qua. Hiên Viên Liên Thành thuận miệng đáp lời, quay đầu nói với Thiển Thiển, thu thập một chút, đi thôi. Bữa tối trong không khí bình thản mà yên tĩnh tiến hành, Thái Hậu ngẫu nhiên cùng Hiên Viên Liên Thành nói mấy câu, Hiên Viên Liên Thành cũng chỉ là thuận miệng đáp lời, thái độ không mặn không nhạt, nhìn như thập phần ngạo mạn, lại không thấy vô lễ. Thái Hậu hoàn toàn không đem thái độ hắn vô lễ để ở trong lòng. Ăn uống no nê xong, Thái Hậu lôi kéo tay Thiển Thiển về tẩm phòng. Mộ Thiển Thiển trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, nhưng thấy Hiên Viên Liên Thành không lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh người Thái Hậu, cùng nàng ta trở về phòng. Thái Hậu không nói chuyện, nàng cũng không dám nói gì, nàng không muốn, nhưng nếu không đi, đó là cãi lại ý chỉ của Thái Hậu. Kháng chỉ, nàng ta tùy thời đều có thể giết chết nàng. Đến tẩm phòng, Thái Hậu phất phất tay, để cung nữ thái giám đều lui ra ngoài, mới lôi kéo nàng đi đến trên giường ngồi xuống. Thiển Thiển cảm giác như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, không biết Thái Hậu có ý tứ gì. Tuy rằng nàng ta luôn luôn mặt mày hiền lành, thậm chí khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười hòa ái, nhưng Thiển Thiển vẫn như cũ cảm thấy ánh mắt Thái Hậu rất phức tạp, nàng xem không hiểu. Tốt nhất cũng không cần để nàng có cơ hội xem hiểu. Thiển Thiển, những ngày gần đây cùng trong điện cùng các phu quân ở chung có tốt? Các phu quân trong điện? Thiển Thiển trừng mắt nhìn, lập tức phản ứng lại, tâm tư đảo vài vòng, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng ở trên mặt Thái Hậu, dịu ngoan gật gật đầu, ở chung cũng không tệ. Ở Thái Hậu trước mặt nàng nào dám nói lung tung? Hách Liên Tử Câm cùng Phong Ảnh Dạ ở trong mắt Thái Hậu phân lượng như thế nào nàng không biết, nhưng là đã bị nàng thu vào điện công chúa, hai người đó nhất định không đơn giản. mà Đông Lăng Mặc cùng Hiên Viên Liên Thành rõ ràng là Thái Hậu xem trọng, về phần bọn họ vì sao nguyện ý ủy khuất bản thân mà đến, ai biết, tóm lại là nàng chỉ có thể xác định, chính là, đó là một đám lòng dạ khó lường. Thái Hậu vỗ vỗ mu bàn tay nàng, cười yếu ớt nói, nếu muốn ngày nào sống chung cũng tốt, thì nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ trở thành người của ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự tình còn không rõ, nhưng là, tương lai sẽ có một ngày ngươi nhất định sẽ minh bạch. Hơi hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Ai Gia không hy vọng ngươi dùng cảm tình đi ràng buộc bọn họ, chính là hy vọng bên cạnh ngươi còn có vài vị phu quân lợi hại, đối với Giang Sơn chẳng sợ thay đổi triều đại, ít nhất cũng có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Thiển Thiển yên tĩnh nghe nàng ta nói chuyện, càng nghe trong lòng càng hoảng. Nàng hiểu rõ lời trở thành người của ngươi có ý tứ gì. Đối với một nam nhân mà nói, có quan hệ thể xác là không đáng kể. Thái Hậu là hy vọng nàng có thể bắt lấy được tâm của bọn họ. Tuy rằng, theo nàng việc này quả thực là hoang đường mà thôi. Nhưng là, Thái Hậu nói với nàng như vậy là có ý tứ gì? Cái gì kêu đối với Giang Sơn chẳng sợ sẽ thay đổi triều đại? Chẳng lẽ, nàng ta cảm thấy hiện tại thế cục thật bất ổn, triều chính tùy thời đều có khả năng đổi chủ sao? Nàng vừa tới, căn bản cái gì cũng đều không biết, chỉ là im lặng nghe Thái Hậu nói chuyện. Thái Hậu nói hai câu nàng liền gật gật đầu, lấy ra bộ dáng nàng đang nghiêm cẩn dụng tâm lắng nghe. Chính là, Thái Hậu đã nói như vậy với nàng, liền đủ để chứng minh bốn nam nhân kia trong điện của nàng quả thật có bản lĩnh, chẳng sợ ở trong lúc náo động cũng có thể bảo hộ nàng chu toàn. Bất quá điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải nguyện ý bảo hộ nàng mới được a. Theo nàng, nếu là có chuyện gì phát sinh, bốn người kia tuyệt đối chạy đi so với ai khác đều nhanh hơn, còn không mỗi người một cước đem nàng đá rất xa, bảo hộ nàng, quả thực là nằm mơ. Thái Hậu không biết Mộ Thiển Thiển đang nghĩ cái gì, chỉ làm nàng nghe lọt được lời nói của mình, nàng ta đứng lên, hướng một bên đi đến. Thái Hậu đứng, Thiển Thiển cũng không dám tiếp tục ngồi, chỉ có thể cùng đứng lên. Cũng không dám đuổi kịp bước chân Thái Hậu, đứng tại chỗ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta, không biết Thái Hậu đến cùng muốn làm cái gì. Thái Hậu tuổi cũng đã lớn, chắc cũng phải 50-60 tuổi, bởi vì trên mặt trang điểm thích hợp, tùy ý thấy còn nghĩ hẳn tuổi còn trẻ, nhưng nếu cẩn thận nhìn, lại có thể nhìn ra sợi tóc bên Thái Dương sớm đã bạc, nghĩ nàng ta dù sao cũng là nãi nãi của mình, lại vì nàng mà trù tính tương lai, trong lòng Thiển Thiển tự giác nhu hòa xuống. Chính là, sự tình mê tình hương lần trước nàng vẫn thật để ý, liền nghĩ rằng trong kế hoạch của Thái Hậu có lẽ nàng cũng có một phần ưu việt, nhưng, đối với bản thân Thái Hậu mới là chân chính có lợi nhất, nàng bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. Thái Hậu lấy ra một cái hộp gấm trong ngăn kéo, trở lại đưa cho nàng, mở ra nhìn xem có thích hay không. Thiển Thiển đem hộp gấm mở ra, khi nhìn đến bên trong đông thì trước mắt sáng ngời, đó là Dạ Minh Châu so nắm tay còn lớn hơn. Ở trong ban đêm, còn sáng hơn so với ánh nến ngọn đèn. Có nó, buổi tối sẽ không cần thiết phải đốt đèn. Đây là, đương nhiên là tặng cho ngươi, thích không? Thái Hậu kéo tay nàng lại đi đến bên giường. Thích, đương nhiên thích, đồ tốt như vậy, làm sao có thể không thích? Nếu ở thế kỷ 21 mà mang đi bán đấu giá, một viên ít nhất cũng đáng mấy chục vạn. Đương nhiên, đó là nàng mới phỏng chừng thôi, đã là đồ vật hoàng gia, tự nhiên là vô giá, mấy chục vạn. Cũng chính có nàng nghĩ ra, nếu đem đi bán đấu giá cho kẻ có tiền, nói không chừng còn có thể tới mấy trăm vạn. Ngày đó đi với Sủng Nhi cùng nhau thích một cái váy còn luyến tiếc mua, cái này, có thể mua mấy trăm cái váy, lễ vật như vậy, thật tốt. Cho nên, nàng cười so với vừa rồi không biết sáng lạng thêm bao nhiêu lần. Thái Hậu xem mặt nàng hiện lên rõ ràng dục vọng tham lam, khóe mắt ý cười càng sâu, nếu Thiển Thiển thích, về sau biên thùy quốc đưa tới cống phẩm. Ai Gia sẽ không quên phần của ngươi. Thiển Thiển dè dặt cẩn trọng đem hộp gấm khép lại, ôm ở trong ngực, nhìn nàng ta một cái, ngọt ngào cười nói, hoàng tổ mẫu đối ta thật tốt, ngươi là hoàng cháu gái của Ai Gia, Ai Gia không đối tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai? Vốn là lời nói ôn nhu từ ái, nhưng Thiển Thiển nghe vào trong tai, bản năng lại phát lên một tia hàn ý. Thái Hậu xem nàng, khóe môi ý cười bỗng nhiên đạm nhạt, trong lời nói cũng thêm một phần thâm trầm cùng nghiêm khắc, về sau, nếu không có chuyện gì thì không cần cùng Minh Châu nháo loạn, coi như nhường nàng, chỉ cần nàng không quá phận liền mặc kệ. Thiển Thiển ngẩn ra, ý cười theo lời của Thái Hậu dần dần phai nhạt. Thiển Thiển không rõ, vì sao bọn họ đều bảo nàng trốn tránh mộ Minh Châu, rõ ràng ở đại sảnh, Thái độ của Thái hậu là rõ ràng thiên vị nàng, nhưng hiện tại lại muốn nàng nhường Ngũ hoàng tỷ, nàng hoàn toàn nhìn không ra khúc mắc, nàng ta là Thái hậu, thời điểm đối mặt nàng không thể giống như đối mặt Hiên viên Liên thành mà tùy ý biểu đạt bản thân bất mãn, tuy rằng nàng không biết, tại sao bản thân đối với Hiên viên Liên thành có thể tùy tâm sở dục như thế, nàng tự hồ không sợ Hiên viên Liên thành, hoặc ít nhất, không sợ hắn như sợ hãi Đông Lăng Mặc, nàng liễm thần, lập tức dịu ngoan gật gật đầu. Ta đã biết hoàng tổ mẫu, nhiều lắm về sau nhìn thấy nàng, ta liền đi đường vòng. Thái hậu cười cười, xoa tóc nàng, một mặt từ ái, cũng không cần tất yếu như vậy, chính là, ít cùng nàng ta tiếp xúc lại, ý tứ của ai gia, ngươi nên minh bạch, ta hiểu được. Thái hậu xem bộ dáng nàng nhu thuận như vậy, ý cười từ ái lại dần dần trở về đuôi lông mày, Thiển Thiển sau khi thành thân quả nhiên so với trước đây nhu thuận hiểu chuyện hơn, Thiển Thiển cười. Rõ ràng bị áp lực vĩ đại, nhưng ý cười cũng coi như sung sướng. Trầm mặc nửa khắc, Thái hậu đột nhiên hỏi, gần đây Đông Lăng Mặc đang làm những gì? Thiển Thiển trừng mắt nhìn, tùy ý trả lời, tự hồ luôn bề bộn nhiều việc, nhưng ta không biết hắn đang vội cái gì. Thái hậu lại nghiêm sắc mặt, nhìn chằm chằm nàng, một tia nghiêm khắc, ngươi thân là nương tử của hắn, làm sao có thể không biết hắn đang vội cái gì? Ngươi không có nghe lời nói ai gia, hảo hảo chú ý hắn sao? Chính là vài lời nói đơn giản lại làm lòng bàn tay Thiển Thiển hơi hơi ẩm ướt lên, nàng xem Thái hậu, nghiêm cẩn nói, ta hiểu được, về sau ta sẽ chặt chẽ chú ý hắn, tùy thời hướng nãi nãi hội báo hắn hành động, nguyên lai, đây mới là mục đích từ đáy lòng Thái hậu, trong nháy mắt, Thiển Thiển chỉ cảm thấy da đầu rung lên, nói gì vậy, ánh mắt Thái hậu cuối cùng nhu hòa xuống, ở trên đầu nát nhẹ nhàng xoa một cái, lại cười nói. Cái gì kêu, tùy thời hướng ai gia hội báo hắn hành động, nói giống như ai gia muốn ngươi giám thị hắn vậy, ai gia bất quá là muốn nói, hắn là phu quân của ngươi, ngươi phải quan tâm nhiều đến hắn, mà ai gia thân là nãi nãi của ngươi, cũng là nãi nãi của Đông Lăng Mặc, đương nhiên cũng muốn quan tâm tôn nữ cùng tôn nữ tế, ngươi hiểu chưa, ta hiểu được nãi nãi, lúc này trừ bỏ đáp án này, nàng còn có thể nói gì, không đợi nàng nghĩ nhiều, Thái hậu lại ôn nhu hỏi, như vậy, Liên thành hoàng tử thì sao, ngươi cùng hắn cảm tình phát triển đến như thế nào? Thiển Thiển bắt đầu dè dặt cẩn trọng suy nghĩ trước lời mình nói, Thái hậu đối Đông Lăng Mặc dụng tâm kín đáo, thế thì đối Hiên viên Liên thành nhất định cũng sẽ giống nhau. Nàng liễm thần, dịu ngoan đáp lời, vẫn là như vậy, không mặn không nhạt. Thái hậu gật gật đầu, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên, đáp lời như vậy mới là tối ưu. Nếu nàng nói cảm tình đối với Hiên viên Liên thành tốt lên, nói không chừng Thái hậu còn muốn để nàng làm chuyện gì. Thái hậu than nhẹ một tiếng, ôm nhu nói, ai gia cũng nhìn ra được hắn ở trong điện cùng ngươi biểu hiện kiếm điệp tình thâm, có lẽ cũng chỉ là cho ai gia vài phần mặt mũi, ở ai gia cùng mọi người trước mặt diễn trò mà thôi. Nàng ta lại xem nàng, trong tầm mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng thanh lệ thoát tục, thậm chí so với mấy ngày trước lại thêm một phần thanh thuần cùng thấu triệt động lòng người. Nàng ta không biết phần thanh thuần này từ đâu mà đến, nhưng khi xuất hiện tại trên mặt của Thiển Thiển, hiện lên ở đáy mắt nàng, phần thanh thuần cùng thấu triệt như vậy đủ để cho nam nhân trong thiên hạ vì nàng phát cuồng. Nhiều năm như vậy đối nàng tỉ mỉ che chở cuối cùng cũng không uổng phí tâm cơ. Mặc kệ thế nào, Liên thành hoàng tử đối với toàn bộ nước Đông Chu có ý nghĩa trọng đại, cùng hắn giao hảo đối với ngươi tuyệt đối có lợi. Ngươi hiểu chưa? Ta hiểu được, nãi nãi. Thiển Thiển phát hiện nàng trừ bỏ, ta đã biết. Ta hiểu được căn bản không có từ ngữ gì khác, ở trước mặt Thái hậu, không cẩn thận tràn ra lời nói khác thường đều có khả năng đưa tới mối họa khôn lường. Thái hậu vẫn nhìn nàng, tiếp tục hỏi, gần nhất Hách Liên Tử Câm có động tĩnh gì không? Thiển Thiển chỉ cảm thấy bản thân một cái đầu để suy nghĩ là không đủ, thật sự không biết nên thế nào trả lời vấn đề này. Nàng theo bản năng nắm thật chặt 10 ngón, dè dặt cẩn trọng đáp lời nói, Hách Liên Tử Câm vẫn là như vậy. Cả ngày ở trong ỷ phong cát, rất ít cùng những người khác lui tới. Trên thực tế, nàng căn bản không quan tâm quá. Nếu để Thái hậu biết, không biết sẽ rơi vào kết cục gì. Nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng Thái hậu dù cho biểu hiện ra bên ngoài hiền lành. Nàng ta cũng không phải nhân vật đơn giản. Thái hậu thở ra một hơi, trầm mặc một lúc, lại hỏi, được rồi, còn, phong ảnh dạ đâu? Cái này làm Thiển Thiển đầu lớn hơn nữa. Nàng đều không biết phong ảnh dạ đi nơi nào. Chỉ có thể lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, hắn gần đây cũng không ở trong điện, ta không biết. Thái hậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt xẹt qua một tia không vui, Ai gia bảo ngươi hảo hảo quan tâm bọn họ, ngươi thế nào cái gì cũng đều không biết. Thiển Thiển ngẩn ra, vội hỏi, thực xin lỗi nãi nãi, ta về sau nhất định sẽ càng quan tâm bọn họ, ta cam đoan. Thái hậu không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Thiển Thiển, ánh mắt phức tạp. Mộ Thiển Thiển cũng không dám lên tiếng, nàng dù sao cũng không phải là Mộ Thiển Thiển chân chính, nói nhiều sai nhiều. Sau một lúc lâu, Thái hậu mới vẫy vẫy tay, ngươi trở về đi, Liên Thành hoàng tử còn ở tẩm phòng chờ ngươi, đừng để hắn đợi lâu. Vâng, Mộ Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đứng lên, đối nàng ta phúc phúc thân mình, ta đi về trước, hoàng tổ mẫu ngủ ngon. Thái hậu gật gật đầu, xem nàng khoan khoái bước chân đi ra ngoài, thấy nàng đi vài bước, nàng ta lại bỗng nhiên nói, chậm đã, lòng bàn tay Thiển Thiển lại bắt đầu tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, nàng phục hồi lại tinh thần, buông đầu xuống, hoàng tổ mẫu còn có gì phân phó. Thái hậu đứng lên đi đến bên cạnh nàng, cầm tay nàng vỗ nhẹ, ở trước mặt ai gia không cần thiết dùng thái độ dè dặt cẩn trọng như vậy, Thiển Thiển, hai ngày nay có việc gì xảy ra, hôm nay gặp ngươi ta cảm thấy là lạ, thế nào, không thích ở chung cùng ai gia, làm sao có thể. Thiển Thiển vội ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi chứa đầy ý cười ngọt ngào, ta thích hoàng tổ mẫu nhất, hoàng tổ mẫu luôn cho ta thứ tốt, ở trên đời này, chỉ có hoàng tổ mẫu là quan tâm ta nhất. Mồ hôi lạnh ẩm ẩm người, nói dối như vậy mà nàng nói được không chút ghê tởm, đối phương có lẽ cũng nghe đến toàn thân nổi da gà. Thái hậu cuối cùng lại nở nụ cười, lôi kéo tay nàng cùng nhau đi đến hướng ngoài cửa, nhớ lời ta, hảo hảo quan tâm bọn họ, còn có, hầu hạ Liên Thành hoàng tử cẩn thận, đừng làm cho hắn ở hạ triều của chúng ta có một phần không thoải mái, đã biết hoàng tổ mẫu, nàng nói xong vài chữ đơn giản, nàng đã minh bạch, trừ lời này, không có lời khác có thể nói, cũng không dám nói, trở về đi. Thái hậu đem nàng đi ra cửa, tầm mắt đảo qua hai cung nữ canh giữ ở cạnh cửa, đưa công chúa hồi tẩm phòng, hầu hạ cẩn thận. Vâng, hai người một trái một phải canh giữ ở bên cạnh Thiển Thiển, công chúa mời, biết vâng lời, thái độ cung kính thật sự. Ta đi về trước, hoàng tổ mẫu không cần tiễn, hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thiển Thiển biểu hiện ra một mặt dịu ngoan cực kỳ, hướng Thái hậu cười ngọt ngào nói. Thái hậu gật gật đầu, Thường ma ma ở ngoài cửa cũng theo nàng ta, cùng nàng ta trở lại tẩm phòng. Thiển Thiển cuối cùng triệt để hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, để hai cung nữ hộ tống mình về tẩm phòng, ở chung cùng Thái hậu áp lực quá lớn, trái tim mấy lần không chịu nổi, nếu không ở trước mặt nàng ta biểu hiện tham lam chút, không chừng nàng ta lại đã nổi lên nghi ngờ, đa mưu túc trí, quá đáng sợ. Theo như lời Thái hậu, Hiên Viên Liên Thành đang ở tẩm phòng chờ nàng. Thẳng đến khi cửa phòng mở ra, Thiển Thiển mới lấy lại tinh thần, nhìn đến giường lớn trong phòng trang trí kiều diễm xa hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trướng đỏ lên. Hắn là phu quân của nàng, nàng bây giờ cùng hắn cô nam quả nữ ở trong một căn phòng, trong phòng chỉ có một cái giường, nghĩ đến một màn hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền quẩn bách càng thêm đỏ bừng, nhất nghĩ đến một màn ngày ấy ở giữa sông, khuôn mặt ửng hồng lại hiện lên một điểm tái nhợt, ban ngày còn có thể cùng hắn tùy ý ở chung. Hiện thời đêm đã khuya làm sao bây giờ, nàng đi đến bên bàn ngồi xuống, không ngẩng đầu liếc hắn một cái, dù sao hắn chán ghét nàng, nói vậy hắn cũng sẽ đối nàng không thể nào, chỉ cần, đừng mặc danh kỳ diệu khơi mào tính dục của hắn là tốt rồi. Hiên Viên Liên Thành quả thật không biết đối với nàng thế nào, hắn chỉ luôn luôn dựa ở đầu giường, cầm một cuốn sách binh thư trong tay nghiêm cẩn lật xem, không khí có chút xấu hổ, Thiển Thiển cũng không biết nói gì cho phải, liền chỉ ngồi ở bên bàn. Cầm cái cốc tinh tế thưởng thức, cứ như vậy, không biết sau bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên vang tới thanh âm cung nữ kiều mị dịu ngoan, công chúa, Liên Thành hoàng tử, Thái hậu ban huyết yến, đặc mệnh nô tỳ đưa tới, vào đi. Vừa nghe đến Thái hậu này hai chữ, Mộ Thiển Thiển liền cảm thấy da đầu rung lên, hai cung nữ bưng hai chén huyết yến vào cửa, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, liền thối lui đến một bên, thấy các nàng tựa hồ không có ý định rời đi, Mộ Thiển Thiển nhăn mày lại. Còn có việc, Hiên Viên Liên Thành xem cũng chưa xem các nàng liền liếc mắt một cái, vẫn như cũ đọc binh thư, nô tỳ lưu lại hầu hạ công chúa và hoàng tử đi ngủ, một cung nữ nói, không cần thiết, nói còn chưa nói xong, Mộ Thiển Thiển liền tự giác im miệng, ngoái đầu nhìn huyết yến trên bàn, một điểm thèm ăn đều không có, cũng không biết có hay không bị hạ độc, đối với tâm tư Thái hậu, nàng hoàn toàn không có hứng thú, nhưng thấy hai tỳ nữ vẫn luôn đứng ở một bên. Nàng nếu như không nhanh nhanh cùng Hiên Viên Liên Thành đi ngủ, cũng cũng không biết các nàng có phải hay không muốn đứng tới Hừng Đông, lại liếc mắt một cái nhìn Huyết Yến, nghĩ rằng Thái Hậu còn cần nàng đến hỏi thăm tin tức của mấy nam nhân kia, lúc này hẳn là không đến mức muốn hạ độc hại nàng, nàng có chút bất đắc dĩ, đành phải hai ba ngụm đem Huyết Yến ăn luôn, lại quay đầu quét hai người liếc mắt một cái, ăn xong rồi, chúng ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui xuống đi. Liên Thành hoàng tử, trong đó một cung nữ nhìn Huyết Yến, lại nhìn Hiên Viên Liên Thành, một mặt chần chờ, hắn không thường ăn thứ này. Mộ Thiển Thiển đem chén Huyết Yến còn lại uống hết, cấp tốc nuốt xuống, đem bát đặt xuống, âm thanh lạnh lùng nói, bản công chúa muốn cùng phu quân nghỉ ngơi, các ngươi còn muốn ở lại xem náo nhiệt, nô tỳ không dám. Hai cung nữ liền thu thập tàn cục, nhanh chóng lui ra ngoài, phòng cuối cùng trở về yên tĩnh, nhưng nhìn đến giường lớn duy nhất trong phòng, Mộ Thiển Thiển vẫn có cảm giác vài phần co quắp. Cũng may Hiên Viên Liên Thành tự hồ thật sự không tính toán động tới nàng, chỉ cần đừng nhúc nhích đến nàng là tốt rồi, ủy khuất ngủ một đêm thì không có gì. Nàng xoay người đi đến một bên ghế, yên tĩnh nằm xuống, cũng không biết là do ăn quá nhanh nên rất no hay là còn do cái gì, mới nằm xuống không lâu, bụng dưới dần dần dâng lên một tia nhiệt khí. Nàng nâng tay xoa xoa thái dương, không biết vì sao tràn ra mồ hôi, lẩm bẩm, đêm nay thế nào nóng như vậy. Ngoài cửa sổ gió lạnh nhẹ nhẹ rót vào, thổi tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiển Thiển, lại không mang đến cho nàng nửa phần mát mẻ, ngược lại làm nàng càng khô nóng. Nàng vươn tay nhỏ bé mở ra cổ áo, một tia phiền chán, nóng quá. Hiên Viên Liên Thành cuối cùng nguyện ý ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, trong tầm mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra ửng hồng không bình thường, mi tâm hắn khinh nhăn, chần chờ một chút, mới gấp lại binh thư trên tay, xoay người xuống giường đi đến chỗ nàng. Hắn không đi tới thì thôi, khi hắn tới gần, Thiển Thiển liền cảm thấy bản thân nóng càng thêm khó chịu, cổ áo bị kéo mở, nàng còn ngại không đủ mát mẻ, lại theo bản năng hướng xuống bên dưới kéo mở thêm vài phần, dưới cổ áo da thịt trắng nõn triệt để bại lộ, theo góc độ Hiên Viên Liên Thành trên cao nhìn xuống, còn có thể nhìn đến hình dáng hai luồng cao ngất, hai cái vú này, ngày ấy hắn từng đã nắm trong tay, dùng sức vuốt ve qua, xúc cảm có bao nhiêu tốt. Căn bản không cần nhiều lời, hắn đánh giá Mộ Thiển Thiển, đồng thời Mộ Thiển Thiển cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trước mắt nàng khuôn mặt tuấn dật động lòng người, sắc môi như cánh hoa hồng càng ngày càng rõ ràng, ở dưới đèn đuốc nhàn nhạt chiếu rọi xuống, tản ra hơi thở mê hoặc cực hạn động lòng người, nàng tự giác đứng lên, hướng hắn tới gần hai bước, Liên Thành, ở trong ý thức của Thiển Thiển, bản thân chính là hướng Hiên Viên Liên Thành đến gần vài bước, còn đối với Hiên Viên Liên Thành ý thức rõ ràng, nữ nhân này ngã vào lòng hắn, thậm chí vươn tay muốn đụng chạm mặt hắn. Hắn một phen chế trụ cổ tay nàng, đầu ngón tay dừng ở mạch của nàng, tuấn mi càng thêm rối rắm. Đáng chết, tự nhiên đối nàng hạ mị dược. Ở trong cung hắn đã cùng nàng biểu hiện ra bộ dáng thân thiết như thế, lão thái bà tự nhiên vẫn không tin tưởng, sẽ không sợ bộ dáng này vô pháp lấy lòng hắn, ngược lại để hắn càng thêm oán hận. Đây là ngọc hoang tán hoàng đế thường dùng, có đôi khi hoàng đế cùng nhóm vương gia vì tìm kiếm càng nhiều kích thích dùng ở trên người phi tử cùng thị thiếp, nhưng lần này là thái hậu hạ ở trên người hoàng cháu gái của nàng ta. Ngọc hoang tán dược hiệu có bao nhiêu cường hãn, hắn không có nếm thử qua, nhưng là nghe nói một chút, nếu không có người vì nàng giải trừ, nhẹ thì thương thân, nặng thì còn có thể để nàng chết. Thái hậu là tính chắc hắn sẽ muốn cô gái này sao? Hiên Viên Liên Thành ôm Thiển Thiển, ánh mắt chậm rãi tối đen trầm xuống. Mộ Thiển Thiển phản phất mới phản ứng đến tình cảnh chính mình hiện tại, nàng đang dựa vào trong lòng hắn, lại còn cực độ ái muội ôm hắn, một tia gió lạnh rót vào, thổi đến trên cổ nàng, mát mát, làm nàng tìm về nửa điểm ý thức, nàng cuống quýt nới ra Hiên Viên Liên Thành, thối lui hai bước, xem đôi mắt hắn tràn đầy hàn khí, máu trong người nàng nháy mắt đông lại, nhưng một cái chớp mắt vừa mới đông lại như vậy, sau đó lại điên cuồng thiêu đốt lên. Chỗ sâu kia trong thân thể vô pháp áp chế cảm giác khô nóng, nàng dùng sức cắn môi muốn bảo trì thanh tĩnh, lại chính là phí công, đáng chết, cảm giác như vậy rất quen thuộc, đêm qua nàng mới nếm thử mê hương lợi hại, không nghĩ tới vừa cách một ngày, cư nhiên lại trúng chiêu, không cần nghĩ cũng biết nhất định là hai chén huyết yến có vấn đề, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Thái hậu cư nhiên sẽ kê đơn trong huyết yến cho bọn họ. Nàng ta cân nhắc nàng cùng Hiên Viên Liên Thành cảm tình còn chưa đủ sâu, muốn làm cho bọn họ càng thêm nước sữa hòa nhau sao? Còn hắn, hắn có phải cho rằng nàng và Thái hậu là cùng nhau giở trò quỷ? Nàng dù sao cũng vừa mới trở về từ tẩm phòng Thái hậu, nàng dùng sức cắn môi dưới, muốn bảo trì một lát thanh tĩnh, không tự giác lại lui nửa bước, nàng dùng sức theo dõi hắn, thành khẩn nói, không phải ta không biết, vậy ngươi hiện tại đã biết. Hiên Viên Liên Thành nhìn nàng, bước chân phù phiếm, giữa trán lấm tấm mồ hôi, không cần nghĩ đều biết là mị dược sớm đã ở trong cơ thể nàng phát sinh hiệu lực. Thái hậu vốn định cho bọn họ mỗi người một chén, nhưng không nghĩ tới nữ nhân này tham ăn, đem hai chén đều ăn vào trong bụng. Đã là như thế này, nàng lại làm sao có thể biết trước, nếu là cùng Thái hậu hợp mưu, một chén kia nàng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để hắn uống. Hắn không là ngốc tử, không đến mức ngu xuẩn đến thị phi cũng không phân biệt được. Thiển Thiển thật sự có chút đứng không nổi, muốn đi qua đỡ tay ở góc bàn, nhưng cái bàn lại tựa hồ cách nàng quá xa, mới đi hai bước, thân mình liền mềm yếu hướng trên đất ngã xuống. Nàng không có té trên mặt đất, mà ngã vào trong lòng Hiên Viên Liên Thành. Đông Chu Tam Hoàng tử nhìn như lạnh lùng, nhưng trái tim lại vẫn có một phần thiện ý. Để ta ngồi xuống, nàng túng túng góc áo hắn, thổi khí như lan. Hiên Viên Liên Thành lại một phen đem nàng ôm lấy, hướng giường lớn đi đến. Xem hành động của hắn, Thiển Thiển nhất thời sợ tới mức kêu lên, không, ta không làm, không cần như vậy, ta không muốn cùng ngươi làm, ta không cần. Hiên Viên Liên Thành bước chân ngừng một chút, rũ mắt nhìn nàng, vẻ mặt ửng đỏ, đáy mắt giấu không được dục hỏa khó nhịn, nhưng nàng lại cự tuyệt hắn, nàng không làm, nàng không muốn cùng hắn làm, là thật kháng cự, hay là lạc mềm buộc chặt. Hắn không thích biểu hiện giả mù sa mưa này của nàng, hoặc là làm, hoặc là cút. Hắn vốn cũng chưa nghĩ muốn hay không cùng nàng giải trừ mị dược trên người, dù sao nếu muốn giải trừ phải cùng nàng đi nam nữ chi hoang, hắn đối nàng còn không có dục vọng mãnh liệt muốn giữ lấy. Lần trước ở trong sông chính là không cẩn thận bị mê hoặc, không phải là bổn ý của hắn, nhưng hôm nay nghe nàng nói như vậy, nghe nàng cự tuyệt, liền nghĩ rõ ràng có thể nàng là đang diễn trò, nhưng phần cuồng ngạo bị áp dưới đáy lòng kia vẫn là bốc lên đầu. Chần chờ nửa khắc, hắn lại ôm nàng hướng trên giường đi đến. Thiển Thiển còn nghĩ giãy giụa, nhưng hắn lại trực tiếp đem nàng ném tới trên đệm mềm mại, thân mình hung hăng tiếp xúc với giường lớn, thiếu chút nữa đem hai chén huyết yến nàng vừa ăn phun ra. Nếu có thể nhổ ra cũng tốt, nói không chừng còn có thể đem mị dược vừa ăn toàn bộ phun ra. Nghĩ như vậy, nàng gian nan đứng lên trên đệm giường, đi đến bên giường, định đi móc họng, nhưng ngón trỏ vừa mới chạm đến môi mỏng, liền bị Hiên Viên Liên Thành một phen kéo ra. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi cho là làm như vậy sẽ hữu dụng sao? Thành phần mị dược đã tiến nhập vào huyết mạch, thì đem đồ đã ăn nhổ ra làm gì còn ích lợi. Thiển Thiển dương mắt nhìn hắn, mi tâm rối rắm, một mặt thảm trạng đáng thương hề hề, không cần, Hiên Viên Liên Thành, ta không muốn cùng ngươi làm, không, ngươi cho là ta hiếm lạ. Hắn ở bên giường ngồi xuống, rũ mắt nhìn nàng, hiếm lạ sao, không biết, hoặc là, thử qua mới biết được. Hắn bỗng nhiên thân thủ cởi xiêm y nàng, Thiển Thiển lại nắm chặt tay hắn, dùng sức theo dõi hắn, một mặt kiên quyết, không cần, ta nói không muốn cùng ngươi làm, ân, không, không cần. Thân thể nóng quá, thực hận không thể để tay hắn dừng ở trên người nàng dùng sức chà đạp, nhưng hắn không phải nói không hiếm lạ sao, đã không hiếm lạ, vì sao còn muốn thoát đi quần áo của nàng, không, cổ áo dễ dàng bị xé mở, một bên vú cách cái yếm bị hắn nắm trong tay, năm ngón tay hắn căng thẳng dùng sức xoa nhẹ một phen, Mộ Thiển Thiển lập tức thất thanh rên rỉ lên, nơi này đều cứng rắn, còn nói không muốn. Hiên Viên Liên Thành cầm lấy đầu vú yếu ớt của nàng, cách vải dệt không nặng không nhẹ vừa niết vừa xoa, hắn chưa từng muốn qua nữ nhân, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không hiểu, nhũ tim cứng rắn, hoa huyệt ẩm ướt, đều là biểu hiện nữ nhân động tình, có lẽ, hắn thực nên xem hoa huyệt nàng có phải đã ướt đẫm. Bỗng nhiên buông ra nhũ tim, hắn nhẹ nhàng chụp tới đem nàng ôm đến trên đùi, tay đẩy ra làn váy, bàn tay to dọc theo bụng nàng, khơi mào theo tiết khố dò xét đi xuống, ân, nhũ tim bị hắn buông ra. Mộ Thiển Thiển cảm giác được vô cùng hư không khó nhịn, hiện tại, bàn tay to thô ráp đi đến hạ thể của nàng, nàng lại thoải mái mà rên rỉ lên, nhưng là sau khi thấy rõ mặt hắn, nàng lập tức lại bị khuôn mặt này làm cho kinh sợ tới mức thanh tĩnh vài phần, hắn là Hiên Viên Liên Thành, hắn luôn luôn chán ghét nàng, không, a, nơi đó không được, không, a, không cần niết ta, ân a, đau, a. Thanh âm nữ nhân thét chói tai khiến Thái Dương Hiên Viên Liên Thành lập tức chảy ra một tầng mồ hôi nóng. Thanh âm này hắn đã từng nghe được, ở tẩm phòng nàng, khi đó, nàng cùng Đông Lăng mặt điên loan đảo phượng trên giường. Thanh âm này, phóng đảng, dâm đảng, không biết liêm sỉ, nhưng nói không nên lời câu hồn hắn. Hạ thân vĩ đại bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng tiến công, ngón tay dài của hắn bỗng nhiên lần theo thịt châu của nàng, chậm rãi dời về phía miệng hoa huyệt, hảo ẩm ướt. Hiên viên liên thành như là phát hiện bí mật khiến bản thân hưng phấn, ngón tay tìm được miệng hoa huyệt ướt đẫm, lập tức vói vào phía bên trong, hai tay thiển thiển dừng ở trên cổ tay hắn, dùng sức muốn đem tay hắn kéo ra, nhưng mặc kệ thế nào nỗ lực, vẫn là vô pháp ngăn cản hắn tiến vào. A, ngón tay thô dài kia theo mật dịch dùng sức đi vào, nữ tử cả người run lên, hoa huyệt phản xạ muốn hấp dẫn ngón tay dài, dùng sức cắn nuốt, nàng vặn vẹo thân thể, muốn bài trừ ngón tay dài của hắn, không nghĩ lại để hắn càng thêm xâm nhập vào thân thể của mình, ngón tay thô dài như vậy, thời điểm chen vào đi lại làm sáp đau mị thịt hoa huyệt, Mộ Thiển Thiển dùng sức thu mi, đau đến mức nước mắt đều muốn chảy ra. Hiên viên Liên Thành cũng không nghĩ tới nàng đã cùng Đông Lăng Mặc làm qua nhiều lần như vậy, hoa huyệt vẫn hẹp như xử nữ, giống hệt như lần trước ở trong sông hắn cắm ngón tay vào, vẫn là như vậy vừa nhỏ vừa hẹp, như vậy làm cho người ta điên cuồng. Không, không cần, hiên viên Liên Thành, không nên đụng ta, không. Hoa huyệt bởi vì vật cứng xâm nhập, không ngừng theo bản năng co rút lại, đau đớn làm nàng thanh tỉnh vài phần, nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, Mộ Thiển Thiển cầu xin nói, cầu ngươi. A, cầu ngươi, ta không muốn cùng ngươi làm, a, không cần a. Sắc mặt hiên viên Liên Thành trầm xuống, một chút hàn quang theo đáy mắt lướt qua, không để ta làm, vậy ngươi nghĩ với ai, Đông Lăng Mặc hay là Hách Liên Tử Câm? Phong Ảnh Dạ đang ở ngàn dặm ở ngoài, chờ hắn trở lại điện công chúa của ngươi, ngươi đã sớm đã khí tuyệt bỏ mình, khí tuyệt bỏ mình, bốn chữ làm Mộ Thiển Thiển trong lòng hung hăng sợ hãi, Thái hậu cư nhiên cho nàng hạ dược như vậy. Mị dược nếu không được giải nàng sẽ khí tuyệt bỏ mình sao? Thái hậu lại làm sao mà biết hiên viên Liên Thành có nguyện ý hay không muốn nàng? Nếu hắn không cần nàng, chẳng lẽ liền thật sự để nàng bỏ mình ngay tại đây? Thái hậu, thủ đoạn làm việc của nàng ta đủ dữ dội tàn nhẫn. Nàng môi mỏng giật giật, lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Vì sao muốn như vậy? Muốn đối với ta như vậy? Thái hậu chẳng lẽ không biết mấy nam nhân trong điện đối với nàng căn bản không có nửa phần thương tiếc? Đông Lăng Mặc còn có thể bởi vì lấy đại cục làm trọng mà giữ lại tính mạng của nàng, nhưng hiên viên Liên Thành, hắn căn bản không thèm để ý sinh tử của nàng, mệnh của thất công chúa, như thế tiện bạc, bởi vì ngươi chính là quân cờ của nàng ta. Hiên viên Liên Thành không nói thì bản thân Thiển Thiển cũng đã rõ ràng, còn cần hỏi thêm cái gì? Thiển Thiển cắn môi mỏng, nàng nghĩ muốn nói gì, vừa vặn hạ thân lại dâng lên một cổ nhiệt khí càng điên cuồng, không chỉ có hoa huyệt nàng bị nghẹn, đến ngay cả người cũng bị thủng đau, trên người phản phất như bị vô số côn trùng cắn cắn, lại ngứa ngáy lại khó chịu, tay nhỏ không tự giác dừng ở trên cổ áo, trong mắt rõ ràng có sợ hãi cùng không cam lòng, nhưng cặp tay nhỏ bé lại ở vô thức cởi ra cổ áo y khấu. Ta nóng quá, hiên viên Liên Thành, nóng. Xem nàng gọi tên hắn thiên kiều bá mị, hiên viên Liên Thành chỉ cảm thấy yết hầu bỗng nhiên căng thẳng, hầu gian một trận khô rác, hắn khuynh thân tới gần, gần gũi xem khuôn mặt nàng ửng hồng, thanh âm khàn khàn cơ hồ không nói được chữ, muốn, liền cầu ta, lại là một câu này, muốn liền cầu hắn, không, nàng đã là nữ nhân của Đông Lăng Mặc, nếu cầu, cũng chỉ có thể cầu hắn, nàng bỗng nhiên dùng sức cắn môi dưới một phen, liều mạng để bản thân bảo trì thanh tĩnh, đưa ta về điện công chúa, ta muốn tới Thính Tuyết Các, van cầu ngươi, hiên viên Liên Thành, cầu ngươi đưa ta trở về, nguyên lai, ngươi thích Đông Lăng Mặc. Nàng thích Đông Lăng Mặc đã sớm không còn là bí mật, mọi người biết, nhưng từ trước tới giờ thất công chúa lại không chỉ thích một mình Đông Lăng Mặc, hắn cùng Hách Liên Tử Tâm còn có Phong Ảnh Dạ đều là mục tiêu của nàng, nàng cả ngày quấn quýt lấy bọn họ, ở trước mặt bọn họ quanh quẩn dây dưa, không vì nghĩ làm cho bọn họ muốn nàng sao, hiện tại, hắn ngay tại trước mặt nàng, nàng lại nói muốn hắn đưa nàng về bên người Đông Lăng Mặc, đôi mắt không tự giác nheo lại, xem môi mỏng run run của nàng. Lời nói lại lạnh như băng, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, lần này cầu ta đưa ngươi quay lại bên người Đông Lăng Mặc, về sau, đừng hy vọng ta còn có thể lại nhìn ngươi một cái. Thiển Thiển biết hắn hiểu lầm, hắn thuộc loại đại nam nhân có lòng tự trọng cao tựa hồ bị nàng đã thương, nhưng nàng không phải cố ý, nàng cầu hắn đưa nàng tới chỗ Đông Lăng Mặc, cũng không có ý nghĩa là nàng thích Đông Lăng Mặc, chỉ là vì nàng đã là nữ nhân của Đông Lăng Mặc, nếu phải cùng nam nhân giải xuân dược trên người. Nhặt lại mạng nhỏ của nàng, nàng chỉ có lựa chọn cùng Đông Lăng Mặc làm, nàng vươn tay nhỏ bé, nắm giữ tay hắn, vốn định đưa ngón tay hắn cắm ở hạ thể nàng đẩy ra, Nhưng khi tay nhỏ bé cùng bàn tay to tướng tiếp xúc, theo tay hắn truyền đến nhiệt độ cơ thể bỗng chốc làm thân mình nho nhỏ càng thêm nóng bỏng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt thê lương, liên thành, môi mỏng run run biểu hiện ra bất an, một đôi mắt trong suốt lại mị hoặc lóe lên mấy phần chờ mong. Nàng bỗng nhiên lôi kéo tay hắn, không có đem hắn đẩy ra, ngược lại lôi kéo hắn tiếp tục xâm nhập. Liên thành, ta nóng, ân a. Hiên viên Liên thành biết trong cơ thể nàng mị dược đã chạy khắp huyết mạch, ý thức của nàng sớm đã không khống chế được. Trong tầm mắt hắn nàng một mặt ửng hồng, ngay cả cổ và vành tai cũng đều hiện ra sắc màu đỏ tươi không bình thường. Tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay to của hắn, dẫn hắn xâm nhập càng vào sâu trong hoa huyệt, rõ ràng đã bị mị dược khống chế đến nỗi yếu ớt không chịu nổi, còn muốn cùng hắn cưỡng cự, nữ nhân này. Bàn tay to xuyên qua nách nàng, vòng tay bao trọn trên bộ ngực sữa no đủ, hắn không tự giác nắm thật chặt năm ngón tay, ở trước ngực nàng nhẹ nhàng nhu nhu, ân. Thiển Thiển đóng chặt mắt, theo hầu gian tràn ra một tiếng khoan khoái than nhẹ, Liên thành, muốn ta, Liên thành, thật sự muốn cho ta làm ngươi sao? Nếu Mộ Thiển Thiển trước đây nói với hắn lời nói như vậy, hắn sẽ chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng đối với nàng hoàn toàn mới. Hắn khuynh thân về phía trước, nhanh nhìn chằm chằm mặt nàng, bàn tay to vẫn như cũ ở trên vú xoa nắng, không nặng không nhẹ, lực đạo vừa phải, ngón tay dài xâm nhập hoa huyệt đã nhẹ nhàng co rúm. Tiểu huyệt nhi gấp gáp như vậy, nếu ngón tay rút ra, đổi lại là côn thịt vĩ đại cắm vào, có phải hay không càng mất hồn? Hô hấp kỳ thực đã loạn rối tinh rối mù, Mộ Thiển Thiển ở trong ý loạn tình mê hoàn toàn không biết, nàng còn ở trong lòng hắn xoay tới xoay lui bắt đầu chuyển động, ân, nóng, ta nóng, muốn ta giúp ngươi cởi áo sao? Thanh âm trầm thấp dễ nghe, cực hạn dụ hoặc, ở bên tai nàng vang lên, lại phản phất đến từ chân trời, tràn ngập hương vị mê hoặc, nàng không tự giác cắn cắn môi mỏng, rầu rĩ hừ một tiếng, muốn gật đầu lại biết, nếu nàng hiện tại gật đầu, đêm nay phải ở dưới thân nam nhân xa lạ lại chán ghét nàng thừa hoang. Không phải đối với nàng hắn cùng Đông Lăng mặt ai lớn hơn ai, mà là nàng thật sự không chịu nổi một ngày đổi một nam nhân, nàng không có năng lực cường hãn như vậy. Ta, đưa ta trở về, ta, phải về, Thính Tuyết Các, Hiên Viên, Liên Thành. Nhu tình thật vất vả mới phát ra nhất thời bị đánh tan. Hiên Viên Liên Thành giật bàn tay to, triệt để lấy ra ngón tay dưới thân nàng, thân hình thẳng thắn, rũ mắt nhìn nàng. Ung Thanh hỏi, ngươi thật sự phải đi về tìm Đông Lăng Mặc? Lúc tay hắn ly khai hạ thân, nàng chỉ cảm thấy trạng thái như mê sảng vừa nãy nhất thời toàn bộ thu lại, nhưng mị dược ở trên người nàng tùy ý cắn cắn. Nàng thống khổ vặn vẹo thân mình, đầu óc lại vẫn là duy trì thanh tĩnh, đưa ta trở về, van cầu ngươi, đưa ta, ân, trở về. Vì sao chọn hắn? Hắn không chỉ như nàng mong muốn đưa nàng về Thính Tuyết Các, lại ngược lại đôi bàn tay to dừng ở trên cổ áo nàng, trực tiếp đem lụa mỏng vạch tìm tòi hai luồng mềm mại, đôi vú sau cái yếm trong tầm mắt hắn như ẩn như hiện, hai tòa tô nhũ theo hô hấp nàng không ngừng phập phồng rung rung, trên đỉnh là hai đóa nụ hoa thẹn thùng giải phóng, bởi vì mị dược đã sớm đứng thẳng ngạo nghễ, một bộ dáng sẵn sàng chờ người hái, thân mình cùng không khí tiếp xúc một khắc, nàng thoải mái mà than thấp một tiếng, mà khi nàng ý thức được Hiên Viên Liên Thành đang làm cái gì, nàng lại kịch liệt ngẩng đầu lên thét to, không cần, không cần. Ta muốn Đông Lăng Mạch, ta, ân, ta muốn Đông Lăng Mạch, đưa ta trở về, ân, a. Hiên Viên Liên Thành dừng ở trước ngực nàng dùng sức xoa nhẹ một phen, đồng thời khuynh thân về phía trước, áp thượng lên thân mình mềm yếu, đã như vậy, ngươi còn nghĩ trở về tìm hắn sao? Hiên Viên Liên Thành không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, vốn đối với cô gái này cũng không có cảm giác đặc biệt, mà lúc này, nàng ở dưới thân cầu hắn đem nàng đưa đến trong lòng nam nhân khác. Cục khí này hắn liền nuốt không xuống, hắn nơi nào kém hơn Đông Lăng Mặc, không cần như vậy, Hiên Viên Liên Thành, ta biết ngươi không thích ta, ân, ngươi một điểm đều không thích ta, có phải không? A, không cần, nàng không biết nên giải thích thế nào, tay hắn luôn luôn chà đạp trên người nàng, nàng sắp nhịn không được, bàn tay to cực nóng bỏng mang đến cho nàng vô hạn vui thích, hắn mỗi nhu mỗi cương, đều làm nàng giống như bay lên tận trời, thể xác và tinh thần đều hung hăng vui vẻ. Mà thời điểm khi hắn bất động, nàng lại giống như bỗng chốc ngã xuống vực sâu vạn trượng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều vô cùng đau đớn, vừa ý thức lại có ba phần thanh tĩnh, nàng vươn tay nhỏ bé run run dừng ở trên mu bàn tay hắn, muốn đem hắn kéo ra lại bất lực, khóe mắt đã tràn ra mấy phần sương sắc, nàng trừng mắt nhìn, thân ảnh bất đắc dĩ đau kịch liệt, ta căn bản không lựa chọn, Hiên Viên Liên Thành, Ta đã là người của hắn, ta không lựa chọn. Hiên Viên Liên Thành lại đạm mạc liếc nàng một cái, hừ lạnh, ngươi vốn chính là người của hắn. Nàng nói nàng không có lựa chọn, bất quá là vì không cần thiết lựa chọn. Không phải, không phải như vậy, Liên Thành hoàng tử, van cầu ngươi, đưa ta trở về, muốn đi tìm hắn, bản thân tự đi đi. Bàn tay to dọc theo thắt lưng nhu hòa, đi đến giữa lưng nàng, chính là bồi hồi nửa khắc, hắn bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp kéo váy nàng. Cuối hè đầu thu không khí thanh lương, vốn mặc không nhiều, động tác hắn lại là thập phần thô lỗ, kéo xuống váy đồng thời trực tiếp đem tiết khố mỏng như cánh ve cũng xả xuống dưới, hạ thân hoàng mỹ bại lộ ở trước mặt hắn, nàng nhẹ nhàng run run, theo bản năng thối lui, giống trẻ con bất lực, sạch sẽ, phấn nộn, lại khiếp nhược, bất an. Chẳng sợ kiến thức không phong phú, Hiên Viên Liên Thành cũng biết, nữ tử trước mắt này dáng người tốt đẹp cơ hồ không nữ tử nào sánh kịp, ít nhất, hắn không thể không thừa nhận, đây là nữ hài đẹp nhất hắn gặp qua. Thái hậu đối nàng chỉ coi như quân cờ, tỉ mỉ đào tạo nhiều năm như vậy, quả thật không là một loại nữ tử nào có thể sánh bằng, nhưng nàng ta ngàn tính vạn tính lại tính sai một bước, nàng, Mộ Thiển Thiển, đã mất đi trí nhớ, nếu không như thế, giờ phút này nàng nên dùng các loại chiêu thức đến câu dẫn hắn, mà không phải cầu hắn đem nàng đưa trở về cấp Đông Lăng Mạch đáng chết kia. Tại sao thân mình tốt đẹp ở dưới thân Đông Lăng Mạch trằn trọc yêu kiều, chỗ sâu trong đáy lòng liền tự dưng dâng lên một cổ tức giận, xa lạ tức giận, nhưng nàng nói, nàng đã là nữ nhân của Đông Lăng Mạch. Dục hỏa cuồng loạn ở đáy mắt dần dần tán đi, hắn nhìn nàng, trầm mặc một lúc lâu, ngay tại thời điểm nàng nhịn không được muốn lôi kéo hắn đi đụng chạm mình. Hắn bỗng nhiên đem bàn tay to thu hồi, rời xa nàng, đem quần áo mặc vào, đã thích nam nhân kia như vậy, đem nàng đưa trở về đó liền hảo, đối với cô gái này, hắn không có nửa phần lưu luyến. Hắn đứng lên, hướng trong phòng đi vài bước, nghe thanh âm nữ nhân phía sau tất tất cốt cốt rời giường, vốn định chờ nàng tự mặc xiêm y xong liền đem nàng đưa trở về, lại không nghĩ rằng nàng xuống giường liền từng bước đi tới hắn. Hắn quay đầu lại, trong thanh âm ẩn một tia không kiên nhẫn. Bảo ngươi đem quần áo mặc vào, thế nào còn, hắn còn chưa nói xong, Thiển Thiển liền bổ nhào vào trong lòng hắn, vươn dài cánh mịn màng ôm lên cổ hắn, Liên Thành, ta muốn, đáng chết, Hiên Viên Liên Thành mắng một tiếng, năm ngón tay chộp tới chăn gấm mỏng manh trên giường, xoát một tiếng khóa nàng ở trên người, đem nàng ôm ngang, dưới chân nhẹ chút trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra, đạp ánh trăng mông lung, bước nhanh hướng điện công chúa chạy về. May mà tối nay Đông Lăng Mạch không có ra cửa, tắm rửa xong liền về Thính Tuyết Các nghỉ ngơi. Khi Hiên Viên Liên Thành đem người đưa tới trước mặt hắn, Đông Lăng Mạch chính là nhíu mày, nhìn đến màu da không bình thường trên mặt nàng, một mặt bình tĩnh, là Thái Hậu làm. Hiên Viên Liên Thành không nói gì, chính là ôm nữ nhân cơ hồ đã lâm vào trạng thái điên cuồng trong lòng đi đến giường lớn. Thời điểm tới gần giường lớn, hắn bỗng nhiên tùy tay giơ lên, trực tiếp đem nàng lăn xuống trên đệm. Chăn gấm từ trên người nàng tung ra, thân mình trần trụi nhất thời bại lộ ở trước mặt hai người. Trên người nàng da thịt trong suốt trắng noãn, non mịn lại sáng bóng, dễ dàng huyễn hoặc đôi mắt nam tử. Một màn xinh đẹp hương diễm như vậy, ngay cả Đông Lăng Mạch tự cao định lực hơn người cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Hiên Viên Liên Thành lại xoay người hướng ngoài cửa đi đến, không liếc nhìn nàng một cái. Trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người Đông Lăng Mạch cùng Thiển Thiển. Đông Lăng Mạch đứng ở bên giường. Trên cao nhìn xuống nữ nhân đem một đống chăn đệm dãy dụa lộn xộn, một mặt không vui, đáng chết, mỗi lần bị hạ mị dược sẽ đến tìm hắn, thực coi hắn là giải dược mà dùng sao. Bất quá, thân thể nữ nhân này hắn cũng là thập phần hoài niệm, đêm qua cùng nàng làm vẻn vẹn một đêm, không nghĩ tới hôm nay ban ngày khi xử lý chính vụ cũng sẽ nhớ tới nàng. Nghĩ như vậy, côn thịt dưới thân liền lại bắt đầu ẩn ẩn sưng lên, xúc động như vậy, trước kia chưa từng có. Nhưng nàng hiện thời quần áo không nghiêm chỉnh, rõ ràng đã bị Hiên Viên Liên Thành xé rách, ngay cả dây lưng yếm cũng đã bị kéo mở, cái yếm mỏng manh theo động tác đứng lên chậm rãi chảy xuống, lại không thể che lấp thân mình mềm mại động lòng người. Hai luồng trước ngực như trắng mịn như bạch ngọc, tuyết trắng non mịn, co giãn mười phần, ở dưới ánh đèn phím ra một vòng ánh sáng chói mắt, chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến máu cả người Đông Lăng Mạch nhất thời thiêu đốt. Thiển Thiển cũng biết bản thân hiện tại là một bộ dáng như thế nào hỗn độn cùng phóng đãng, nhưng đánh không lại mị dược ăn mòn, nàng vẫn là bò lên, rõ ràng lưu nước mắt, lại như lang như sói hướng Đông Lăng Mạch bên giường nhào tới, cứu ta Đông Lăng Mạch, ta thật là khó chịu, ân, cứu ta, Mạch, Thế nào cứu ngươi? Hắn tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, hô hấp cũng đã hỗn loạn không chịu nổi. Hắn không thích nàng, nhưng thân mình nàng lại như ngũ thạch tán, dễ dàng làm cho người ta trầm mê, không thể tự thoát ra được. Bàn tay to dừng ở bên hông nàng, dọc theo thắt lưng mềm mại chậm rãi hướng lên trên đi vòng quanh, cuối cùng dừng ở trên vú xúc cảm hoàng mỹ dùng sức nhu nhu, nói đi, muốn ta thế nào cứu ngươi, muốn ta, nàng dùng sức ôm cổ hắn, tay muốn cởi y khấu hắn, nhưng Đông Lăng mặc lại một phen chế trụ cổ tay nàng, vòng hay cánh tay giam cầm sau lưng nàng, không để nàng lộn xộn, ngươi cùng Hiên Viên Liên Thành làm qua sao, có phải hắn không thỏa mãn ngươi, Thiển Thiển liều mạng lắc đầu, không có, ta không có. Ta cùng hắn không có làm qua loại chuyện này, nhưng nàng lõa thể trở về, hạ thể thậm chí hoàn toàn bại lộ, nói bọn họ không có, hoàn toàn không có nửa điểm thuyết phục. Đông Lăng Mặc đem nàng nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đem nàng đẩy ngã ở trên đệm giường. Hai tay được giải phóng, Thiển Thiển liền vội muốn giãy dụa đứng lên, muốn lại tới ôm hắn, hắn lại áp chế thân hình nhỏ xinh của nàng, bàn tay to vẫn như cũ đem đôi tay nhỏ bé giam cầm ở trên đỉnh đầu. Một tay khác dọc theo bụng nàng một đường đi xuống, cùng hắn thật sự không có, thanh âm hắn lạnh như băng cùng tà mị, mang theo hơi thở nồng liệt hoài nghi, không có, thật sự không có, nàng liều mạng vặn vẹo thân hình, thân thể nóng quá, rất ngứa, thầm nghĩ muốn dùng sức ôm hắn, hắn nhưng vẫn thủ sẵn hai tay nàng, đem nàng cố định ở trên giường, tầm mắt dừng ở miệng hoa huyệt làm người ta lưu luyến quên lối về, bàn tay to vói vào, có hay không, thử xem là biết. Trong lời nói của Đông Lăng Mặc âm cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ thấy ngón tay thô trưởng bỗng nhiên mở ra hoa môi xông vào phía bên trong, một lần liền nhập vào. A, Mộ Thiển Thiển nhịn không được cao ngẩng đầu, cổ họng tràn ra một tiếng thét chói tai trong thống khổ lại mang theo vài phần thỏa mãn. Nàng tự giác mở rộng hai chân, muốn đem thân mình nhấc cao lên, bàn tay to của Đông Lăng Mặc lại ở giữa hai chân nàng, nàng càng muốn chạy trốn, hắn lại càng giáp chặt, làm ngón tay càng thêm xâm nhập. Con người ta mi của Đông Lăng Mặc phiếm ra mấy phần khinh thường, đều ước thành như vậy, còn nói không cùng hắn làm qua, coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao, thật sự không có, nàng nâng lên đôi mắt, xem hắn, lông mi run run ánh lên con ngươi điềm đạm đáng yêu, như thế động lòng người, Đông Lăng Mặc, ta thật sự không có, ngươi có biết ta bị hạ mị dược, ân, ta là thân bất do kỷ, thật sự, tầm mắt Đông Lăng Mặc đảo qua mỗi một chỗ da thịt trên người nàng. Cả người phím ửng đỏ không bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng ửng hồng một mảnh kiều diễm động lòng người. Hắn đương nhiên biết nàng là vì bị hạ mị dược, nhưng hắn không biết vừa rồi nàng có phải đã cho Hiên Viên Liên Thành hay không. Hắn không nghĩ sau khi Hiên Viên Liên Thành chạm qua nàng, lại đem bản thân nhập thân thể dơ bẩn chưa được tắm rửa qua. Ha, ta cười nhạt cười mỉm, nghiệp co chừa một ai nha anh mặt. Hắn ngại bẩn, nàng biết hắn đang nghĩ gì, chân dài nhẹ nhàng run run. Tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi mở ra trước mặt hắn, nàng khép chặt mắt, lời nói hết sức phóng đãng đáng xấu hổ, ngươi, ân, ngươi cẩn thận nhìn, xem, ta là trong sạch, hết thảy đều là vì mị dược, nàng là vì bị dược khống chế mới sẽ làm ra hành động không biết xấu hổ như vậy, nhất định là bởi vì như vậy, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, nếu lại nhìn, nàng sẽ xấu hổ đến muốn chết, trên người như bị ngàn vạn con kiến cắn, ngứa vô cùng, nàng cắn môi, kêu rên, Đông Lăng Mặc, ta là, trong sạch, Đông Lăng Mặc đúng là nhìn nàng, cẩn thận nhìn, miệng hoa huyệt mềm mại chói mắt sáng bóng, tuy rằng cực hạn hỗn độn, nhưng cũng là sạch sẽ, thuần túy nhuận ẩm, không có sưng đỏ, cũng không có lưu lại tinh dịch nam nhân, hấp thụ ở ngón tay dài của hắn là thịt huyệt ấm áp hữu lực, khi đầu ngón tay hắn rời khỏi, còn mang ra một luồng mùi thơm trí mạng, hô hấp cứng lại, không thể kìm được hạ nhân tịch mịch, bàn tay to dùng sức, trực tiếp đem quần áo trên người ném tới góc xó không biết tên, không có tiền diễn, thịt hành vĩ đại dân trào nhắm ngay tiểu huyệt mềm nhẵn sớm chuẩn bị tốt, một lần nhập vào, a, đau, rất đau, nhưng phong phú, thỏa mãn, mang theo giải thoát phóng túng, nàng vương chân dài, ôm lấy thắt lưng tinh tráng của hắn, mặc kệ, cứ như vậy, thật sâu kết hợp, để hắn đem bản thân nàng vô hạn chống đỡ, chỉ có như vậy, sóng nhiệt dưới thân mới được đến nửa điểm giải thoát, được hắn giải phóng tay nhỏ bé, nhìn đến con ngươi thâm thúy đến mức làm người ta hoàn toàn không thấy được tâm tư, nàng lầu bầu đô đô môi mỏng, phát ra lời mời trí mạng, muốn ta, Đông Lăng Mặc, hầu gia, gia, muốn ta, ừ, dùng sức, a, hắn xưa nay không phải là người nói nhiều, cho nên thời điểm nàng mời hắn, dùng sức, muốn nàng, hắn chỉ có thể dùng hành động đến nói cho nàng, hắn có thể dùng sức thật nhiều. Tiếng thở dốc nặng nề ở giữa đêm khuya yên tĩnh có vẻ dị thường rõ ràng, mang theo lực lượng phá hủy hết thảy. Thiển Thiển chỉ cảm thấy cả người tựa như vắt ở tầng mây, lực lượng cường hãn khiến thân mình mảnh khảnh kịch liệt chớp lên một lần lại một lần. Nàng không ngừng hò hét, không ngừng thét chói tai, ở trong cảm giác làm người ta hoa mắt khoái ý, nàng chỉ dư hạ một ý niệm trong đầu, kỳ thực, hắn có thể không cần thiết dùng sức như vậy. Thật lâu sau, Thiển Thiển vô lực ghé vào trên đệm hỗn độn, vừa định muốn nghỉ một hơi, nam nhân phía sau lại bỗng nhiên vươn dài cánh tay nắm ở vai nàng, đem nàng kéo đến trong vòng ôm của hắn. Đây là lần đầu tiên, hắn sau khi làm xong nguyện ý để nàng ngủ ở trong lòng mình. Vài lần trước kia, hắn mỗi lần làm xong sẽ đem nàng ném rất xa, đợi đến thời điểm dục vọng lại tới, mới có thể đem nàng đào ra, tiếp tục hung hăng thao huyệt. Lần này bị hắn ôm, nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Có ý tứ gì? Đông Lăng mặt rũ mắt xem tiểu nữ nhân trong lòng, tuấn mi hơi hơi ninh khởi. Đây là biểu hiện không kiên nhẫn, ở chung với hắn không lâu, nàng lại thật sự rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi, ý cười tái nhợt, ta chính là cảm thấy rất hạnh phúc. Nói xong lời này nàng liền bắt đầu ảo não, như vậy rõ ràng là lời nói vuốt mông ngựa, không biết có phải hay không chọc hắn mất hứng. Hắn không phải là ngốc tử, nam nhân không là ngốc tử kia. Phiêu nàng liếc mắt một cái, lòng tự tin lại càng trướng đại, mắt đẹp môi mỏng giật giật, bàn tay to dừng ở trên lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ, không cần cảm động. Ta không như ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Khụ, đầu nàng nhập vào trong khuỷu tay hắn, không nói chuyện. Sự thật chứng minh, vừa làm xong đầu óc nam nhân trong nháy mắt sẽ không có nếp nhăn. Nàng vươn tay nhỏ bé ôm giữa lưng hắn, dịu ngoan giống như một sủng vật, nam nhân đều thích như vậy, hắn nhất định cũng sẽ thích. Thân thể mềm mại ma sát thân hình tráng kiện vững vàng, nàng không tự giác thở dài một hơi, cư nhiên lại nằm ở dưới thân bị hắn giữ lấy, đã không còn là lần đầu tiên. Muốn nói tình một đêm cũng không có khả năng. Hắn bỗng nhiên xoay người đối mặt nàng, trong đôi mắt sáng ngời mang theo một tia hung hắc, nàng nhìn không thấu vì sao bất hòa Hiên Viên Liên Thành. Hắn không cần ngươi. Nàng chỉ biết vừa rồi tia ôm nhu trong nháy mắt bất quá là nàng nhầm lẫn mà thấy. Nam nhân này từ trong lòng vốn xem thường nàng, ngay từ đầu đã là vậy. Đại khái chính nàng cũng không biết vì sao đi, chỉ là đơn thuần không nghĩ sẽ tự giao phó thân hình bị càng ngày càng nhiều nam nhân áp ở dưới thân. Nàng buông xuống mặt mày, một câu nhàn nhạt không lừa được bản thân nói, ta, thầm nghĩ muốn ngươi. Hắn đã nói qua, cái cô gái này cùng độc dược giống nhau, làm người ta trầm luân, bất quá chỉ là một câu nói mà thôi, cư nhiên làm hắn vừa phát tiết, thân thể nháy mắt lại căng thẳng lên, thịt hành dưới thân đã rõ ràng bành trướng lên, biết rõ nàng chỉ là vì sợ hãi mà cố ý lấy lòng, nhưng, hắn đáng chết chính là nhịn không được cứng rắn, nữ nhân này, trời sinh tư thái dụ dỗ. Thời điểm bị nam nhân áp ở dưới thân, thực tao, đã muốn, ta thỏa mãn ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, kéo ra đùi nàng, để hoa huyệt nàng sớm đã sưng đỏ không chịu nổi lại vì bản thân rộng mở. Cung thịt vĩ đại đi lên, bỗng nhiên dùng sức nhất đỉnh, lại nhập vào cả căn. A, Mộ Thiển Thiển hoảng sợ ôm cổ hắn, bị hắn bỗng nhiên tiến vào sợ tới mức có chút bất thần. Nàng vừa rồi nói gì đó, hắn vì sao bỗng nhiên biến thành như vậy, hầu gia, không. A, không được, dưới thân bị chống đỡ trướng đại, bởi vì kích cỡ hắn thiên phú dị phẩm, thời điểm bị hắn hoàn toàn cắm vào vẫn là cảm thấy trướng đau không chịu nổi. Hầu gia, a, mặt, không, ta không là, a, nhẹ một chút, cầu ngươi nhẹ một chút, a, trên người mị dược đã giải trừ, giờ phút này, hoa huyệt sưng đỏ trướng đau, tứ chi mềm mại vô lực, nàng một điểm đều không muốn, căn bản không có thể lực tốt như vậy, không. Không muốn ta. Mồ hôi Đông Lăng mặt đầm đìa từ trên người nàng ngẩng đầu, thắt lưng tinh tráng nhất đỉnh, lập tức để cự vật thật sâu nhập động, gạt ta, ân, không, a, không là, là cái gì? Đông Lăng mặt bỗng nhiên cúi đầu, một ngụm cắn ở trên nhũ tim phấn nộn, a, Mộ Thiển Thiển đau đến thất thanh thét chói tai, nhũ tim bị hắn cắn không tha, nàng đau đến mức nước mắt đều xuất ra, nam nhân này, vừa rồi còn ôn hòa như vậy, đột nhiên không ngờ biến thành một đầu sói hoang, nàng làm sai cái gì, lời nói lấy lòng hắn cũng sai lầm rồi sao, không, nói cái gì, nhũ tim vừa mới được giải phóng, hoa huyệt lại bỗng nhiên bị hung hăng thao loạn lên, nàng thét chói tai thở dốc, nói giọng khàn khàn, không, a, chậm một chút a, đau, ta nói, ta muốn ngươi, Ân a, mặt, ta muốn ngươi, chỉ cần ngươi, a a, ngoan. Đông Lăng mặt qua oa ứng thanh, bàn tay to dừng ở trên bờ vai mảnh mai, lần này lại không lưu nửa điểm đường sống cho nàng, điên cuồng trừu sát. A, luật động không biết chán ghét muốn nàng, tốc độ giống như máy móc mô tớ, sự chịu đựng vô cùng kéo dài. Nữ nhân bị hắn thao đến chết đi sống lại, thân mình lắc lư bất định, rốt cục ở trong một trận cao trào run rẩy, run run chết ngất đi. Thời điểm ngất xỉu đi, Mộ Thiển Thiển thê lương nghĩ, có một ngày, nàng sẽ chết dưới thân nam nhân này, nàng nhất định sẽ bị hắn giết chết. Hôm nay Thiển Thiển cư nhiên được khai ân, có thể quang minh chính đại đi ra của lớn điện công chúa, hơn nữa còn có người bảo hộ tùy thân, không cần sợ hãi sẽ gặp được hái hoa tặc đáng chết. Cũng không biết là vì nàng đêm qua hầu hạ tốt hay là vì nguyên nhân gì, dù sao, hôm nay thời điểm Đông Lăng mặc xuất môn thế nhưng phá lệ hỏi nàng một câu muốn ra ngoài dạo hay không, nàng đúng thật ở trong này bị buồn chán đến điên rồi. Tuy rằng đến thế giới này mới ngắn ngủn vài ngày, nhưng là đối với điện công chúa nàng luôn có một phần sợ hãi mơ hồ. Ở trong này, nàng giết chết Linh Nhi, không phải, nàng cảm thấy phải biện giải vì bản thân, Linh Nhi không phải là nàng giết chết, là thất công chúa trước kia, nhưng lúc nàng thức dậy lại chân chân thực thực xem nàng chết ở trước mắt mình, một màn dữ tợn đáng sợ kia để lại một bóng ma lớn ở trong lòng nàng, diệt không xong, cho tới bây giờ, lúc nhớ tới lòng vẫn còn sợ hãi. Mấy nam nhân kia cũng so với tưởng tượng của nàng còn phức tạp, cường hãn cùng đáng sợ hơn. Dù sao nói tóm lại, toàn bộ điện công chúa làm nàng cảm thấy thập phần quái dị, dày đặc, thậm chí có thể nói là âm u. Đông Lăng mặt cưỡi ngựa đi ra ngoài, vốn là nghĩ cho nàng ngồi một con ngựa khác, nhưng nhìn tư thế ngốc nghếch của nàng khi đi tới lưng ngựa, con người hầu gia thật sự là chờ đến không kiên nhẫn, bàn tay to chụp tới, trực tiếp đem nàng quăng lên trên lưng ngựa của hắn. Đem nàng giam cầm trong ngực, vừa ngồi trên lưng ngựa, nàng nhíu nhíu mày, theo bản năng cầm nhanh lấy vạt áo trước ngực Đông Lăng mặt, ngày hôm qua cũng không biết là làm bao nhiêu lần, vừa mới bắt đầu là vì mị dược phát tác, bản thân tự cầu hắn hai lần, nhưng lúc sau, hầu gia cường hãn đến làm người ta sợ hãi, siêng năng ép buộc ở trên người nàng, thẳng đem nàng ép buộc đến chết đi sống lại, đến bây giờ, hạ thể vẫn như cũ nóng bừng đau nhức. Tùy tiện động một chút đều sẽ bắt được một phần đau đớn khôn kể. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn rối rắm, Đông Lăng mặt không tự giác nhẹ nhíu mày tâm, ở trong lòng ta khó chịu như vậy. Nghe vậy, nàng cuống quýt lắc đầu, chủ động thân thủ ôm giữa lưng hắn, thậm chí đem mặt vùi vào trong ngực hắn, dè dặt cẩn trọng lại giống như vạn phần quyến luyến nói, ở trong lòng ngươi hạnh phúc nhất, làm sao có thể khó chịu. Trên thực tế, nàng rất sợ nếu mình nói một tiếng khó chịu, hắn sẽ trực tiếp đem nàng ném trên đất, thậm chí lấy căng dây thừng cột vào bên hông nàng, trực tiếp kéo nàng đi. Nàng rất rõ ràng con người hắn chính là như vậy, ngươi hầu hạ làm cho hắn cao hứng, hắn có lẽ còn có thể làm như bản thân dưỡng sủng vật, cho ngươi vẻ mặt ôn hòa, thậm chí thường thường quăng ra cho ngươi vài phần ân cừu. Nếu ngươi dám chọc hắn không vui, khuôn mặt kia biến sắc so với bất kỳ ai đều nhanh hơn, một cái mất hứng, nói không chừng một chưởng có thể đem ngươi đánh chết. Tuy rằng nghĩ như vậy tự hồ cũng có chút bôi đen hắn, cũng không biết hơi thở cuồng ngạo cao cao tại thượng của hắn là từ khi nào thì bắt đầu dưỡng thành, tự hồ vĩnh viễn chỉ có hắn hạ mệnh lệnh cho người khác, ai mà dám làm việc không xem sắc mặt hắn. Bất quá là một hầu gia, thậm chí còn không phải thân vương, hắn từ nơi nào chồng chất ra cảm giác cường hãn ưu việt như vậy. Mộ Thiển Thiển theo Đông Lăng mặt đi đến phủ định quốc hầu, trước thời điểm dừng lại ở cửa lớn hầu phủ, lại bắt đầu ẩn ẩn có chút sáng tỏ vì sao hầu gia có thể càng rỡ, không coi ai ra gì như thế. Ngươi có gặp qua cái nào phủ đệ hầu gia cơ hồ so với hoàng cung còn to hơn? Trăm tên thị vệ thủ ở ngoài cửa, thấy bọn họ đến, người đi đường xoát xoát quỳ xuống, cung kính hô, tham kiến hầu gia, cung nghênh hầu gia hồi phủ. Phô trương cùng khí thế như vậy, có hầu gia nào bằng được hắn? Càng đừng nói khi bọn họ vào cửa sau, xuất hiện trong tầm mắt Thiển Thiển là kiến trúc khí phái phi phàm, mỗi một lối đi, mặc kệ lớn nhỏ tất cả đều là bạch ngọc lát thành, mỗi một tòa lầu cắt tất cả đều là ngọc từ kim nước sơn lương trụ, lưu ly nạm vàng gạch ngói vụn, minh châu được khảm trong đó, nói vậy mỗi khi đến vào đêm, căn bản không cần thiết cầm đèn vẫn có thể nhìn xem rành mạch hết thảy trên đường, đó đều là dạ minh châu to bằng nắm tay nàng, tuy rằng mỗi viên đều so ra kém với hai viên ở Từ Ninh cung Thái Hậu đưa cho nàng, nhưng số lượng lớn lại làm người ta mở mang tầm mắt. Nếu đem toàn bộ hạt châu đào ra xong bán đi, cũng đủ để nàng sống đến 10 kiếp cực độ xa xỉ thối nát. Định quốc hầu cũng quả thật có tiền đi, điện công chúa nho nhỏ của nàng mà so sánh với nhà hắn, quả thực giống như cái nhà xí. Nhưng kỳ lạ là nhiều đồ xa xỉ như thế, toàn bộ phủ đệ lại không làm cho người ta có loại cảm giác tài đại khí thô, kiểu như là trang hoàng nhiều tiền nhưng không đẹp đẽ, mà lại diêm dúa thô thiển á. Mỗi một chỗ bố trí, ngay cả hoa cỏ cây cối tu bổ cũng đều là trong chỉnh tề, lộ ra một tia uy nghiêm, cùng hắn quý khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây hết thảy phản phất giống như quý công tử cao quý, làm người ta không dám cố tình nhìn gần. Khi không nói chuyện, hơi thở hắn nho nhã, mà khi ngươi chọc hắn không vui, chỉ cần một ánh mắt lãnh liệt, liền có thể cho ngươi cả người lạnh như băng, tâm huyết nháy mắt đông thành sương. Không chỉ có bản nhân Đông Lăng Mặc, ngay cả phủ đệ của hắn cũng làm cho người ta một loại cảm giác như vậy. Thật sự là rất có tiền, vừa có tiền lại vừa phi thường cách điệu, nam nhân này quả thực là Bạch Mã Vương tử hoàng mỹ nhất trong lòng hàng tỷ thiếu nữ, không, là Hắc Mã Vương tử. Bạch Mã, dùng để hình dung Hách Liên tử tâm giống hơn, hơi thở của Đông Lăng Mặc cùng giả cường hãn, kỵ Hắc Mã mới giống. Trách không được vừa rồi con ngựa hắn cưỡi bộ lông tối đen, thậm chí đen đến tỏa sáng, quả nhiên chính là Hắc Mã Vương tử. Bản thân nàng cư nhiên là nữ nhân của nam nhân này, cũng không biết thân phận như vậy sẽ đưa tới bao nhiêu người ghen ghét. Từ từ, vừa mới tiến vào chẳng bao lâu, ngu dốt như nàng, cũng rõ ràng có thể cảm giác được số ánh mắt ôm nỗi hận mang oán không đếm được đến từ bốn phương tám hướng, một đám đều dùng ánh mắt muốn bắn chết nàng, nhưng Đông Lăng Mặc không nói, nàng cũng không dám hỏi, nghĩ đến chắc là cơ thiếp mỹ nhân trong phủ hắn, tuy rằng hắn là người trong điện nàng, là nam nhân của nàng, nhưng hắn có quyền thế lại có tiền như vậy, nữ nhân của hắn tuyệt không thể chỉ có mình nàng. Cũng không biết hắn đã tiến vào nhiều hay ít thân thể nữ nhân, đêm trước cùng đêm qua hắn cư nhiên luôn luôn ép buộc trên người nàng. Nghĩ tới cái này, thực hận không thể cầm lấy kéo đến đem đệ đệ của hắn cắt bỏ. Đông Lăng Mặc đi phía trước bỗng nhiên dừng chân một chút, Thiển Thiển luôn luôn đi sau lưng hắn còn đang bị vây trong trạng thái du hồn cứ thế bước, liền trùng trùng đập vào lưng hắn. Tấm lưng dày rộng tựa như tường đồng vách sắt, đập vào người hắn, nàng bị đâm đến sinh đau, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, Thiển Thiển liền phát hoảng, một bên xoa cái mũi bị đau, một bên lui ra phía sau hai bước lớn, hết ngẩng đầu lại ngoái đầu nhìn Đông Lăng Mặc, cuống quýt xin lỗi. Theo hiểu biết của nàng với hắn, chỉ cần nàng xin lỗi như vậy, hắn tất nhiên sẽ không trách tội nàng. Tuy hắn thật sự bá đạo cùng kiêu căng, nhưng ít ra không tính là nam nhân keo kiệt. Đông Lăng Mặc lại nhíu nhíu mày, hướng nàng vươn tay, đi qua đây. Mộ Thiển Thiển thuận theo đi đến bên cạnh Đông Lăng Mặc. Vừa tới gần liền bị hắn kéo vào trong lòng, đôi mắt tĩnh lặng lại hoang mang lên, nàng dương mắt nhìn hắn, như thế nào, cư nhiên ôm nàng, Định Quốc Hầu sẽ không vì ngày hôm qua cùng nàng một đêm điên cuồng, vừa lòng biểu hiện của nàng, liền cải biến thái độ đối với nàng đi. Đông Lăng Mặc không để ý vẻ mặt hồ nghi của nàng, hắn chỉ đem nàng nhét vào trong ngực, về sau, trũ mắt nhìn nữ tử trước mặt hắn, nàng là nương tử của ta, Mộ Thiển Thiển, nếu tư thế hắn ôm nàng ôm nhu một chút, không giống gà mẹ ôm gà con đem nàng giam cầm ở trong lòng, Thiển Thiển nhất định sẽ cảm thấy hắn bắt đầu coi trọng nàng, ít nhất nguyện ý đem nàng giới thiệu cho người khác, lấy thân phận nương tử của hắn. Nhưng là, tư thế hắn ôm nàng quả thật quá kém, đem nàng áp sát giữa khuỷu tay, giống như mang theo một tiểu sủng vật. Bất quá, cái này không phải trọng điểm là, nữ hài đứng ở trước mặt bọn họ thế nào lại một bộ dáng lả chả chực khóc, nghĩ nghĩ. Thái Dương lại treo đầy hắc tuyến, cái đồ nam nhân hoa hoa tâm tâm, phong lưu cũ cái thối, trước mắt hẳn là đóa hoa nhi của hắn đi, nhìn hắn mang về nương tử, cho nên, hẳn là đang thương tâm muốn chết. Nữ tử một mặt bi thương, một đôi mắt ngập nước to rõ ràng lóe sương mù, bộ dáng mảnh mai, dáng người nổi bật, còn có đau thương sâu trong đáy mắt, ngay cả nàng là nữ tử còn không nhịn được đối nàng ta vạn phần thương tiếc, muốn đem nàng ta nhét vào trong khuỷu tay hảo hảo che chở. Đông Lăng Mặc là nam nhân huyết khí sôi trào, nói vậy trong lòng người đối diện nàng thật sự đau đi, cũng không biết thế nào, nghĩ hai người bọn họ có lẽ sớm đã có quan hệ, trong lòng nàng liền ê ẩm, nàng tuyệt đối không phải vì thích Đông Lăng Mặc mới như vậy, đại khái chính là cảm thấy đồ của bản thân bị người đoạt đi, thậm chí là làm bẩn, mâu quang không tự giác ảm đạm xuống, theo bản năng tay đẩy ra Đông Lăng Mặc bên hông, muốn rời xa hắn, nhưng Đông Lăng Mặc lại dùng sức đem nàng kéo lại. Trũ mắt nhìn nàng, một tia không vui, muốn đi chỗ khác, Thiển Thiển lắc lắc đầu, một mặt vô tội, nàng không muốn đi a, chỉ là không nghĩ ở bên trong này đối diện bọn họ, muốn tình cảm dạt dào, muốn ôn chuyện này kia, trước nên để nàng rời đi có được không? Nhắm mắt làm ngơ, chờ nàng đi rồi, hắn có bị người ta cưỡng bức thậm chí bạo cúc, nàng cũng không cần. Ha ha, mặt ca bị bạo cúc a, ta cười mệt, vê. Nàng ta đến bây giờ vẫn còn luôn nhìn hắn, mắt cũng không chớp cái nào, hắn có phải nên chạy nhanh đi an ủi nàng ta, nói với nàng làm cái gì? Đối với oán niệm rõ ràng không giấu được của nàng, Đông Lăng mặt chính là nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, bàn tay to ở bên hông nàng nhẹ nhàng nhéo một phen, ý bảo nàng không được làm càn, nàng ta là nghĩa nữ cô thu dưỡng, cam tình nhi. Trên thực tế, bây giờ thái độ Đông Lăng mặt được coi là ôn hòa, nhưng Thiển Thiển lại vẫn cảm thấy giận dỗi khó hiểu, đã là nghĩa nữ, thì không phải biểu huynh muội chân chính, không phải quan hệ huyết thống, vẫn có thể là quan hệ nam nữ bừa bãi. Giống hắn là nam nhân vừa háo sắc lại tính dục tràn đầy, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua, huống chi nàng ta rõ ràng đối hắn cố ý, tình chàng ý thiếp, còn không phải củi khô lửa bốc, hàng đêm khiến cho long trời lỡ đất. Dưới đáy lòng Thiển Thiển nói thầm, không phát hiện trong lòng vị giấm càng ngày càng nồng liệt, Đông Lăng mặt cũng rốt cuộc không liếc nhìn nàng nữa, ông nàng tiếp tục đi về phía trước, chờ thời điểm Thiển Thiển lấy lại tinh thần, bản thân đã cùng hắn đi được đủ xa. Nhìn không được quay đầu nhìn lại, mặt thân ảnh nho nhỏ vẫn như cũ đứng ở dưới ánh mặt trời màu vàng, nhìn bóng lưng bọn họ ngẩn người, tuy rằng khoảng cách quá xa, thấy không rõ biểu cảm trên mặt nàng cũng nhìn không tới thần sắc đáy mắt, nhưng nàng cảm giác được cổ hàn ý làm người ta bất an, bất quá là tiểu cô nương thoạt nhìn 16-17 tuổi mà thôi, thế nhưng khiến cho nàng cảm giác được hơi thở nguy hiểm, quả nhiên là người trong phủ định quốc hầu của hắn. Ngay cả tiểu cô nương cũng toàn thân hàn khí bức người. Bất quá, Đông Lăng mặt luôn ôm nàng có chút ngoài dự kiến. Trong ấn tượng của nàng, nam nhân này không nên biểu hiện ra một mặt ôm nhu như thế, nhất là ở trước mặt nàng. Không phải là, cố ý trước mặt cô nương kia muốn dùng nàng làm lá chắn. Quả nhiên ý niệm vừa mới ở trong đầu phát ra, hai người vừa vặn đi qua một cửa hành lang. Trong tầm mắt không có mặt thân ảnh mảnh khảnh kia, Đông Lăng mặt bỗng nhiên buông lỏng nàng, đi nhanh về phía trước. Nguyên lai thật sự đem nàng làm lá chắn, cũng không biết hắn là cố ý muốn chọc giận nữ hài kia, hay là muốn dùng nàng đến làm cho người ta biết khó mà lui. Bất quá, khả năng trước có vẻ hợp lý hơn, hắn chính là ngựa đực, làm sao có thể cự tuyệt một tiểu cô nương nũng nịu xinh đẹp đáng yêu như vậy, tử cải cũ, tán gái còn chưa tính, còn lợi dụng nàng đến để đạt mục đích của hắn, thật sự rất đáng giận. Nàng hận một cước đạp trên mặt đất, không có đem nền gạch bạch ngọc đạp vỡ, nhưng chân nàng lại một trận đau đớn, nàng nhíu nhíu mày, thấp mắng một tiếng, nhấc làn váy lại cất bước đuổi theo hắn, ai kêu hắn là định quốc hầu, mà nàng bất quá là công chúa hữu danh vô thực gặp rủi ro, hắn muốn lợi dụng nàng, cũng chỉ có thể mỉm cười cho hắn lợi dụng, hảo hán không chấp nhất, khẩu khí này, nàng nhịn, khi đuổi tới bên cạnh hắn Thiển Thiển đã hô hấp dồn dập, thở hổn hổn hển hển, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua cái gì, nàng lôi kéo góc áo hắn, lầu bầu mở cái miệng nhỏ nhắn theo bản năng hỏi, ngươi cùng Lục Hoàng tỷ là quan hệ như thế nào? Đông Lăng mặt dừng chân một chút, quay đầu nhìn nàng. Lần này Thiển Thiển phản ứng rõ ràng so với vừa rồi nhanh hơn chút, ở phía trước hắn dừng bước, ngẩng đầu đón nhận, ánh mắt hắn nháy mắt lạnh như băng làm cho người ta nhút nhát, trong lòng nàng hoảng hốt, lập tức giải thích nói, ngày hôm qua ở trong cung gặp được Lục Hoàng tỷ, Lục Hoàng tỷ hỏi ta ngươi tốt không, ta tò mò, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đông Lăng mặt thu hồi tầm mắt lãnh liệt, lại không để ý tới nàng, hướng phía trước đi đến, Thiển Thiển hít sâu một hơi, đối với bóng lưng hắn cao lớn vững vàng nguyền rủa vô số lần, mới lại nhấc làn váy vội vàng đuổi theo, cảm giác ăn nhờ ở đậu thực mẹ nó khó chịu, hắn đi đến đâu nàng còn phải theo tới đó, sợ bản thân bị quăng ở trong này không có người thèm để ý nàng, nhưng là, nàng cắn cắn môi, trong lòng hừ lạnh, nàng sẽ không vĩnh viễn như vậy. Sớm muộn sẽ có một ngày muốn làm cho bọn họ thấy nàng lợi hại, nếu không đối phó được bọn họ, cũng ít nhất sẽ học giỏi năng lực chạy trốn, không thể trêu vào, còn tránh không được sao. Thiển Thiển cuối cùng bắt đầu ý thức được bản thân hôm nay đi theo Đông Lăng mặt xuất môn không phải là quyết định sáng suốt, tuy rằng có thể đi ra điện công chúa có thể được cho là bước đầu tiên thành công trong tương lai nàng rời đi, dù sao, lần này nàng chính là quang minh chính đại mà đi ra, bất quá. Ra khỏi điện công chúa lại rơi vào phủ định quốc hầu, cảm giác giống như là rời đi một cái nhà giam lại tiến nhập một cái khác, chẳng qua, nơi sau có phần cao cấp xa hoa hơn mà thôi. Hầu gia cả ngày cao cao tại thượng không ai bì nổi kia, hiện thời không biết cùng nhóm thủ hạ của hắn đang ở thư phòng thương nghị chuyện gì, để nàng một mình trong tẩm phòng, nơi duy nhất có thể đi là trước sau sân. Tuy rằng tiền viện cùng hậu viện cộng lại cũng đủ để nàng đi cả buổi sáng, nhưng nàng không dám đi quá xa, sợ đi xa lại tìm không thấy đường trở về. Toàn bộ phủ Định Quốc hầu rõ ràng không hề thiếu mỹ nhân cơ thiếp, tẩm phòng của Đông Lăng Mặc lại nhìn không thấy tỳ nữa nào, trừ bỏ thị vệ canh giữ ở các môn thính ngoại, thì chỉ còn lại ám vệ trong truyền thuyết. Bất quá, đã là ám vệ, thì không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt nàng. Nếu không phải vừa mới nhìn thấy Đông Lăng Mặc tùy ý hô người tới, không biết chỗ nào bỗng nhiên lòe ra một gã thị vệ ăn mặc nghiêm cẩn, nàng ngay cả sự tồn tại của ám vệ cũng không biết. Những người đó, suốt ngày trốn trong nơi bí mật gần đó chơi với muỗi, sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Nàng đi tản bộ ở phía sau viện non nửa vòng, thật sự không tìm được đồ chơi gì hảo, lại một đường chậm rì rì hướng tẩm phòng thong thả quay về. Chưa đi được mấy bước, Thiển Thiển liền phát hiện Cam Tình Nhi buổi sáng trên đường tới tiền viện Thính Tuyết Các gặp được, nàng ta đứng ở sau bụi hoa, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng bước chân một chút, do dự không biết nên đi qua nói chuyện cùng nàng ta hay không, nghĩ đi nghĩ lại, người ta không qua tìm nàng thì thôi, nàng đi qua làm cái gì, dù sao không biết, thì coi như nhìn không thấy. Nghĩ như vậy, nàng cũng không nhìn Cam Tình Nhi, tầm mắt vẫn dừng trên người mình, bước chân nàng lại chậm rì rì, yên tâm thoải mái trở về phòng. Trước mắt bóng người chợt lóe, Thiển Thiển chưa kịp phản ứng, thân hình Cam Tình Nhi đã nhoáng lên một cái, che ở trước mặt nàng. Cư nhiên vẫn là cao thủ thâm tàng bất lộ, so với dáng người yếu đuối của nàng ta hoàn toàn không giống nhau. Thiển Thiển thật tâm hâm mộ các cao thủ võ lâm, học xong khinh công thượng đẳng là có thể bay như gió, luyện thành võ nghệ thượng đẳng là có thể chân đạp giang hồ, không cần phải lo lắng hải hùng qua ngày. Nàng bỗng nhiên nghĩ, hay là tìm Đông Lăng Mặc thương lượng một chút, không được, vẫn là đừng tìm hắn. Nàng từng có ý định chạy trốn, nếu cho hắn biết nàng cố ý muốn học võ, hắn không chỉ không đồng ý, còn có thể nghĩ biện pháp cấm. Có lẽ, nàng nên tìm Hiên Viên Liên Thành, tuy rằng chưa thấy qua hắn ra tay như thế nào, nhưng có thể thấy tư thế cường nhân, cùng với khí thế áp đảo người khác, nàng cái gì cũng không hiểu, cũng có thể rõ ràng cảm giác được hắn tuyệt đối là người có võ công cao cường. Nếu hắn nguyện ý dạy nàng, nàng lại ẩn ẩn thở dài một hơi, lắc đầu, xóa đi hy vọng xa vời cực kỳ không hiện thực này trong đầu. Con người Liên Thành hoàng tử làm sao có thể dạy nàng võ công? Hắn đối với nàng chán ghét đến cực điểm, trốn nàng còn không kịp, đêm qua cụ thể phát sinh chuyện gì, nàng kỳ thực đã quên, chỉ biết là Hiên Viên Liên Thành cuối cùng vẫn không chạm vào nàng, đem nàng đưa đến bên người Đông Lăng Mặc. Với điểm này, ít nhất nàng đối với hắn không chán ghét như vậy. Đang suy nghĩ, một cổ hơi thở dày đặc bỗng nhiên đập vào mặt nàng, Thiển Thiển chỉ cảm thấy có một lực lượng cường hãn dừng ở trước ngực, làm thân mình nàng đứng không vững, trùng trùng ngã trên mặt đất. Ý thức nháy mắt bị kéo về, nàng dương mắt nhìn Cam Tình Nhi đứng trước mặt, mặt mày nén giận, ngươi bệnh sao, đẩy ta làm gì, nữ nhân niên đại này thế nào đều kỳ quái như vậy, không phải động thủ vung tay thì chính là ra tay đẩy người té trên mặt đất, nàng hiện tại không có năng lực đi phản kháng, nhưng không có nghĩa là nàng nhu nhược để bản thân bị đẩy ngã, chính là bị đẩy, cũng chỉ có thể để nam nhân của nàng đẩy, phi, dưới đáy lòng Thiển Thiển thầm mắng bản thân một câu háo sắc. Nàng thế nào có thể nghĩ bị nam nhân kia đẩy ngã, thật sự là kỳ quái, làm sao có thể sinh ra ý niệm hoang đường như vậy. Nàng từ trên đất bò lên, muốn phủi bụi rác dính trên tay, bỗng nhiên mâu quang chợt lóe, nàng một phen nhằm phía trên ôm lấy Cam Tình Nhi, biểu muội, lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa cho ngươi lễ vật gì, đến ôm một cái đi. Nói xong, đem trên bùn bụi trên tay trực tiếp hướng trên váy trắng thuần lau lau. Cam Tình Nhi hiển nhiên không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy. Nàng ta đem Mộ Thiển Thiển đẩy té trên mặt đất, nàng không chỉ không sinh khí, tự nhiên còn ôm nàng ta nói muốn tặng lễ vật, đầu óc thất công chúa là dùng cái gì làm thành, tinh thần có vấn đề sao? Cam Tình Nhi vươn tay, theo bản năng muốn đẩy Thiển Thiển ra, Thiển Thiển phản ứng không tính là chậm, sớm hơn nàng ta một bước buông ra, đồng thời vươn chân, thay đổi góc độ trực tiếp đá một cước vào chân nàng ta, Cam Tình Nhi hoàn toàn không có phòng bị lập tức chân mềm nhũn, trùng trùng ngã quỳ trên mặt đất. Ai nha, Thiển Thiển vội vàng lui lại mấy bước, kêu lên, Tình Nhi thế nào có lễ như vậy, gia giáo hầu phủ thật sự tốt quá, nhưng là, không tất yếu như vậy, lễ này quá lớn, mau đứng lên, Miệng nói như vậy, nàng cũng không tiến lên đỡ, ngược lại mạnh mẽ lui lại mấy bước, rời xa nàng ta. Võ công Cam Tình Nhi có lẽ so ra kém nam nhân trong điện nàng, nhưng ở trong này, chỉ cần là người luyện võ là có thể dễ dàng đem nàng đẩy ngã. Nàng ta tức giận, nàng ứng phó không được. Cam Tình Nhi từ trên đất đứng lên, trợn mắt trừng mắt nàng, bỗng nhiên giơ tay muốn bắt lấy nàng. Thiển Thiển sớm cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chạy trốn, thấy nàng ta giơ tay, nàng liền nhấc váy xoay người chạy. Nữ nhân điên, đánh không lại chỉ có thể trốn, bất quá, bộ dạng này của bản thân thật sự nhược bạo. Oa oa, lúc nhìn lại, đã thấy thân ảnh màu vàng cao lớn xuất hiện tại góc chỗ cửa hiên, trong lòng nàng ngẩn ra, bước chân không tự giác trì hoãn xuống, trong một tia chậm chạp, tay Cam Tình Nhi đã đi đến trước mắt nàng. Chưởng phong sắc bén, không tính là lợi hại, nhưng là bị một chưởng như vậy đánh vào tâm môn, chắc chắn là bị thương. Người trong phủ đệ đều muốn hãm hại nàng, ngay cả một biểu muội sống nhờ cũng dám như thế, thật sự là khinh người quá đáng. Mắt thấy một chưởng kia của Cam Tình Nhi đã đi đến trước mặt, Thiển Thiển lựa chọn thực hiện phương án còn lại duy nhất, lấy tay che trước mặt, nhắm mắt chờ chết. Nàng đang đánh cược, cược hắn có ra tay cứu bản thân nàng hay không. Môi mỏng run rẩy, nàng hô to nói, cứu mạng, giết người, cứu mạng a. Biết sợ hãi sao? Động tác của Cam Tình Nhi không có nửa phần ngưng lại, nàng ta giơ tay lên, một chưởng hướng tâm môn mộ Thiển Thiển đánh tới. Một chưởng này còn chưa đánh trúng Thiển Thiển, kình chưởng bỗng nhiên bị đánh lui, cả người nàng ta bị kéo ra mấy bước cách xa Thiển Thiển, một chân lảo đảo, Cam Tình Nhi lại té lăn trên đất. Đây là lần thứ hai nàng ta ngã trên mặt đất, một lần bị Thiển Thiển gạt ngã, một lần bị hắn. Nàng ta dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thân ảnh Đông Lăng mặt cao lớn đứng ở bên cạnh Thiển Thiển. Thiển Thiển nuốt ô một tiếng, trực tiếp chôn đầu trong ngực hắn bi thương khóc nức nở. Chiêu này đã từng dùng với Hiên Viên Liên Thành, hiệu quả tốt, lại không biết thi triển với Đông Lăng mặt có giống nhau không. Hầu gia, nàng đánh ta. Thiển Thiển kích thích hai vai, vận một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nàng vô duyên vô cớ đánh ta, ta không biết bản thân đã làm sai cái gì. Đông Lăng mặt không nói gì, chính là mắt lạnh nhìn Cam Tình Nhi ngã trên mặt đất. Cam Tình Nhi đón nhận tầm mắt hắn, vội vàng lườm liếc mắt một cái, liền cắn cắn môi, quật cường xoay mặt không nhìn hắn. Đáy mắt nàng ta lóe ra khuất nhục lệ quang, lại cố nén không để nước mắt rơi xuống, giống như lần đầu tiên ở trên đường gặp, tuy trong lòng vạn phần khó chịu, lại chính là chịu đựng không rơi nước mắt, tự nuốt khổ sở. Hồi lâu không thấy hai người có động tĩnh, Thiển Thiển nhịn không được liễm liễm thần sắc bi thương trên mặt. Ở trong ngực Đông Lăng mặt hơi hơi ngẩng đầu, vụng trộm nhìn Cam Tình Nhi, thấy nàng ta xoay mặt ẩn nhẫn lệ ý, không biện giải nói chuyện, cũng không từ trên đất đứng lên, bỗng nhiên làm nàng có chút xấu hổ. Từ đầu tới đuôi phản phất giống như chính là nàng một mình diễn kịch. Đông Lăng mặt cùng Cam Tình Nhi tựa như hai người xem khóe môi hàm chứa giọng mỉa mai, đang xem nàng ra sức biểu diễn, tâm tình bỗng nhiên trở nên uể oải, nghĩ muốn nhìn biểu cảm Đông Lăng mặt hiện tại, nhưng nàng không có can đảm. Tình hình này cùng một hồi ở trong cung kia hoàn toàn không giống nhau, đối phương không giống người đàn bà chanh chua chửi đổng nói sằng nói bậy, nam nhân bên người cũng không có trấn an nàng, sợ hãi, yên tĩnh như vậy, làm nàng không khỏi co quắp bất an lên, nàng nhịn không được ngầm đảo cặp mắt trắng giả, cái này, ra sức diễn cho ai xem, ngay cả bản thân cũng thấy chán đi, nàng hít sâu một hơi, lấy góc áo Đông Lăng mặt đem hai giọt nước mắt liều mạng mới nhỏ ra được lau lau, rồi mới dương mắt nhìn hắn. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cương nghị của hắn, mới vội vàng liếc mắt một cái, Đông Lăng mặt đã buông ra nàng, đi đến chỗ Cam Tình Nhi. Đến trước mặt Cam Tình Nhi, hắn khom người vươn tay, đứng lên, Cam Tình Nhi cắn cắn môi, nhìn hắn một cái, mới vươn tay nhỏ bé đáp trên bàn tay to của hắn, để hắn kéo đứng lên. Đứng lên xong cũng không quản xiêm y trên người còn vương bụi rác, luôn luôn dương mắt xem hắn, đáy mắt lóe nước mắt, một tiếng cũng không hừ. Đông Lăng mặt không nói gì, kéo tay nàng ta hướng ngoại viện đi đến, chốc lát đã ra đến cửa hiên. Thiển Thiển bị để lại chỗ cũ nhất thời mắt choáng váng, sắc mặt cũng dần dần xanh tái. Có ý tứ gì? Hiện tại hắn quyết định cùng người ta hòa hảo, cho nên không cần lại lợi dụng nàng, đem nàng bỏ lại một mình, cùng gia nhân khanh khanh ta ta mà đi đến địa phương khác sao? Rất muốn xông lên đá hắn, hỏi hắn một câu rốt cuộc coi nàng là cái gì? Bất quá, xúc động chính là nhất thời. Lúc sau, nàng giống như gà mái đấu bại, quay lưng cúi đầu hướng tẩm phòng mà đi. Sớm đã biết Đông Lăng mặt lợi dụng nàng đi kích thích Cam Tình Nhi, hiện tại quả thật đem nàng ta kích thích, Nhưng nộ khí nàng ta trực tiếp rơi trên người nàng, làm người ngoài cuộc là nàng kẹp thành nhân bánh, trong ngoài không được lòng người, vô cùng vô tội, chán ghét, có phải bởi vì nàng không có võ công, cho nên ai cũng đều có thể khi dễ nàng. Nàng quyết định, kể cả Hiên Viên Liên Thành lại chán ghét nàng, nàng vẫn phải ăn nói khép nép đi cầu hắn dạy nàng võ công, lại nói không chừng ngay cả Hách Liên Tử Tâm trong Ỷ Phong Các cũng là cao thủ trong cao thủ. Ngày ấy hắn một tay cầm chén thuốc, một tay ôm nàng quay về Thính Tuyết Các, dù không gặp hắn động thủ, nhưng dọc theo đường đi hắn đều là một bộ đăng khí định thần nhàn, từ đó có thể thấy được hắn tuyệt đối là cao thủ luyện công phu. Trên đời này cũng không phải chỉ có một mình Định Quốc Hầu biết võ công, hắn có gì đặc biệt hơn người. Vừa vào phòng, nàng một cước đá vào ghế tựa, trực tiếp đem ghế dựa đá đi, mới từ trong lỗ mũi hừ một hơi, hướng nội trướng đi đến. Xiêm y trên người tuy rằng không tính là thật bẩn, nhưng nàng lại chán ghét thật sự, nhiễm đủ phong trần trong phủ Định Quốc Hầu, còn có thể không bẩn sao, nhưng bẩn nhất chính thân thể của nàng. Nàng cư nhiên liên tiếp hai đêm bị nam nhân kia áp ở dưới thân dư cầu dư xá, nam nhân kia thật bẩn, làm thân thể của nàng cũng trở nên bẩn hề hề, cũng không biết làm thế nào, tâm tình bỗng nhiên liền sa sút, nhớ tới Đông Lăng Mặc Lôi kéo tay Cam Tình Nhi, cùng nàng ta đi xa, cả trái tim liền bắt đầu chuyển động, trong lòng lên men, cũng có chút phát đau, nàng nhất định là điên rồi mới có thể sinh khí với loại nam nhân này, bất quá nàng nhớ kỹ, Đông Lăng Mặc không còn là đối tượng nàng có thể làm nũng Dương Oai M, về sau, tuyệt sẽ không. Ngọ thiện là nàng một mình ăn, không cần nghĩ liền biết Đông Lăng Mặc khẳng định ở cùng Cam Tình Nhi mặt ngoài nhu nhược bên trong ác độc, nàng cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ là trong lòng luôn luôn hoảng. Dùng xong ngọ thiện, vốn nghĩ lên giường ngủ trưa một chút, nhưng rõ ràng thân thể đã mỏi mệt đến cực điểm, nằm ở trên giường lại lăn qua lộn lại không ngủ được, Thiển Thiển từ trên giường bò lên, tùy ý sửa sang lại một chút tóc mai xiêm y, đẩy cửa rời phòng, người hầu hạ bên người đều không có, muốn hỏi từ nơi nào rời đi địa phương này cũng không thành. Vừa mới xuất môn đi hai bước, nàng lại quay trở về, từ trong ngăn kéo lục ra mấy thỏi bạc thu ở trong túi ống tay áo, mới lại đi ra cửa. Chỗ này rốt cuộc nàng ở không được, đây là địa phương của người khác, không có quan hệ gì với nàng. Tuy rằng điện công chúa cũng không tính là nhà nàng, nhưng ít ra trên danh dự vẫn là, nàng tình nguyện ở lại trong điện công chúa, cũng không cần ở trong này xem nam nhân đầu heo kia cùng nữ nhân của hắn khanh khanh ta ta, cùng lắm thì đợi lát nữa xuất môn xoa thêm chút bụi đen ở trên mặt mạc, sẽ lại không có hái hoa tặc tới nhớ thương nàng. Ra viện môn, đi nửa ngày vẫn không tìm được đường xuất môn, trên đường không có bóng dáng người hầu nào, toàn bộ đều là không khí trầm lặng, cũng không biết là nàng đi đến địa phương không thích hợp nào, dọc đường đi ngay cả đám người nhìn trộm lúc sáng nay tiến vào cũng chưa gặp gỡ một ai. Ở ngoài cửa ngoại viện thị vệ cho tới bây giờ cũng không cùng nàng nhiều lời, nghĩ hỏi đường bọn họ cũng không được. Nghĩ nghĩ, căn bản chính là sáng sớm Đông Lăng Mặc hạ mệnh lệnh cho bọn hắn, bất luận kẻ nào cũng không được nói với nàng. Nam nhân đầu heo kia, đã như vậy, mang nàng tới nơi này làm gì? Thiển Thiển lại ở trong sân vòng vo thêm non nửa ngày, cũng không biết vượt qua bao nhiêu cửa hiên, đi đến một bên hồ, xem bộ dạng này, bản thân không chỉ không tìm được đường xuất môn, mà còn càng thâm nhập sâu đến bên trong hầu phủ đi. Tâm hóa tro bụi thập phần nhục chí, nàng đi đến bên hồ, cởi giày, đem một đôi chân ngâm trong hồ nước, khoảng cách hai chân đều ngâm trong hồ nước kia, nàng thoải mái mà thở ra một hơi, hồ nước lạnh lẽo, theo bàn chân đi lên mát đến tận trái tim, làm đáy lòng vẫn đang phiền chán nhất thời tan đi không ít. Trên thực tế, chính nàng cũng không biết bản thân đang phiền chán vì cái gì, nhưng là, trong đầu quên không được một màn Đông Lăng Mặc Lôi kéo tay Cam Tình Nhi bước đi xa, chỉ cần nghĩ đến, trong lòng lại bị không hiểu nhói một phen, ê ẩm, tựa hồ còn có một tia chua xót, có phải nàng cũng học theo những nữ nhân khác, giống như bị coi thường, thân thể bị Đông Lăng Mặc chạm qua, liền nhận định hắn là nam nhân của chính mình, tuy rằng Hách Liên Tử Tâm cũng chạm qua nàng, nhưng nàng khi đó bị mê tình hương phát tác, căn bản không nhớ được tình hình lúc đó, trong trí nhớ của nàng, nàng cùng hắn chưa có phát sinh qua quan hệ quá phận, cho nên, kỳ thực tiềm thức vẫn là nhận định, nam nhân của nàng chỉ có một người là Đông Lăng Mặc, nhưng tại niên đại như này, đối với thân phận hầu gia tôn quý mà nói, nàng với hắn mà nói chả tính là cái gì, bất quá là mấy đêm tình mà thôi, với hắn mà nói giống như là ăn vài bữa cơm tầm thường, để ý chỉ có một mình nàng mà thôi. Sớm biết thì đêm đó sẽ không cầu Hiên Viên Liên Thành đưa nàng về Thính Tuyết Các, nàng tình nguyện cùng Hiên Viên Liên Thành làm, cũng không cần hèn mọn nằm ở dưới thân Đông Lăng Mặc, thậm chí còn bị hắn mắng là tao hóa, nàng tao, ảnh hưởng hắn sao, chán ghét, tiện nam nhân, tra nam, thối lợn giống, từ trên đất nắm lên một phen trang sức cùng đá cuội hung hăng ném vào trong hồ, nhìn từng viên đá chậm rãi chìm vào giữa hồ, bỗng nhiên tâm niệm giật giật, lại quỳ rạp trên mặt đất tìm mấy khối mỏng manh, lúc đầu chỉ có thể đánh một hai cái, lúc sau luyện thuận tay, một lát có thể đánh năm sáu cái, thậm chí, tốt nhất một lần đánh tám, nhìn trên mặt hồ một vòng lại một vòng gợn sóng, nàng hưng phấn cơ hồ muốn nhảy lên vỗ tay khen ngợi bản thân, ở hiện đại nàng nhiều lắm chỉ có thể đánh năm mà thôi, không nghĩ tới đi đến thời không này, năng lực cũng biến mạnh mẽ hơn, nàng lại đến trên đất nằm sấp xuống, từ một đống đá cuội chọn lựa những viên đá nhỏ, ở bên hồ tự mình tìm vui, thẳng đến khi một đôi giày đen xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu nhìn qua, hắn như thiên thần đứng ở trước mặt nàng, cao cao tại thượng, lấy tư thế nhìn xuống thiên hạ rủ mắt xem nàng, vốn là khi nhìn đến hắn, nàng là nên hướng hắn làm một chút ý cười lấy lòng, ôn nhu gọi hắn một tiếng, hầu gia, nàng đã sớm nghĩ thông không cần đi đắc tội nam nhân này, vì tương lai nàng có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch chạy trốn, nàng nên đối hắn biểu hiện ra một bộ tư thái ngàn y trăm thuận, nhưng lúc này nàng lại cắn cắn môi mỏng, xoay mặt, tiếp tục nhặt đá cuội trên mặt đất, hoàn toàn không để ý tới hắn. Đông Lăng Mặc ngồi xuống dưới bên cạnh nàng, xem nàng lấy ngọc thủ nhặt nhặt mấy viên đá cuội, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, thân thủ chế trụ cổ tay nàng, làm cái gì? Đầu ngón tay trắng noãn đều dính vào vết bẩn bùn đất, ô nhiễm một đôi tay nhỏ bé hoàn mỹ làm người ta thở dài. Thiển Thiển liền ngồi thẳng thân mình, dùng sức tránh ra kiềm chế của hắn, mới trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, hàm ngữ không vui, ta mới muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì? Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, hoàn toàn không có kiều mị cùng dịu dàng đêm qua, mâu quang hắn lóe ra, đáy mắt bắn ra quang mang phức tạp, bỗng nhiên hắn ngồi thẳng xuống bên cạnh, cùng nàng nhìn mặt hồ, sinh khí, Thiển Thiển nao nao, muốn ngẩng đầu nhìn hắn, lại quật cường quản tốt tầm mắt bản thân, không để chúng nó lại hướng tới trên người hắn, nàng sinh khí hắn sẽ để ý sao, hắn bất quá coi nàng là một tiểu sủng vật nuôi bên người mà thôi, thời điểm cao hứng thì đùa giỡn nàng, khi mất hứng xem nàng như không khí, hắn khi nào thì để ý đến tâm tình của nàng, nàng lại cầm một khối đá cuội mỏng manh, giơ tay lên đánh đến trên mặt hồ, đông đốt, một lần nữa lại đánh ra bảy vòng nước, thích chơi cái này, Đông Lăng Mặc cũng tùy ý nhặt lên một khối đá cuội trên đất, đầu ngón tay hơi hơi dương lên, đá cuội nho nhỏ lướt liên tục trên mặt hồ đánh hơn 20 cái bong bóng, lần này, Thiển Thiển đang nhìn xem liền trợn mắt há mồm, nếu hắn không nắm tay nữ nhân khác rời đi, đem nàng một mình bỏ lại, nàng nhất định sẽ cao hứng nhảy lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng đối với tra nam, nàng làm sao có thể sẽ vì hắn mà cổ vũ, nàng ném đá cuội trong tay, xoay mặt không nhìn hắn, không phải hơn 20 cái sao, có gì đặc biệt hơn người, tuy rằng hắn nhặt lên viên đá cuội vừa to vừa xù xì, một điểm cũng không linh hoạt, cũng tuy rằng hắn chỉ tùy ý ném ra, căn bản không coi nó là cố gắng mà làm, lại vẫn đánh ra hơn 20 cái bong bóng, năng lực thế này, nàng tạm thời còn chưa gặp ai bì được, nhưng là, điều này có thể chứng minh cái gì, hắn vẫn như cũ là hầu gia hoa tâm tự phụ, vẫn như cũ là nam nhân hoàn toàn không để nàng vào mắt, nàng vỗ vỗ tay, nhấc đôi chân đang ngâm trong hồ nước, quơ quơ một chút bọt nước còn sót lại, đang muốn thu hồi hai chân, thời điểm muốn lấy góc áo đi lau, Đông Lăng Mặc lại bỗng nhiên thân thủ chế trụ đôi chân nàng, kéo đến trước mặt hắn, Thiển Thiển bởi vì động tác thôi lỗ của hắn, liền ngồi không yên, ba một tiếng ngã trên một đống đá cuội, đá tuy rằng mượt mà, mặt trên trơn bóng, nhưng vẫn làm thân mình nàng một trận đau nhức. Nàng cắn cắn môi, thật muốn đứng lên mắng hắn thật to, nam nhân đáng chết, quả nhiên cho tới bây giờ không để nàng vào mắt, muốn xem chân nàng mà thôi, hắn nói là được, chẳng lẽ nàng còn dám không để hắn xem sao, thô lỗ như vậy, cũng không lo lắng khả năng sẽ làm bị thương đến nàng, Đông Lăng Mặc không có tâm tư nhiều như vậy. Hắn chính là nhìn thấy nàng nhấc lên đôi chân trắng nõn non mịn, bỗng chốc hứng thú với chúng nó, đem một đôi chân của nàng đặt ở trong lòng bàn tay, phát họa ôn nhu hình dáng chân nhẹ nhàng, bóng loáng cẩn thận, màu da trắng tuyết, khéo nhỏ như vậy, còn không bằng độ dài một bàn tay của hắn, nho nhỏ, chọc người thương tiếc, hắn nhịn không được cầm lấy tay áo của mình, dè dặt cẩn trọng lau đi bọt nước trên chân, lại nhặt một bên giày, luồn tất cho nàng, rồi xỏ vào giày. Động tác mềm nhẹ như thế, thậm chí có thể gọi là dè dặt cẩn trọng, một bộ dáng thành kính, Nếu không phải vừa rồi hắn thô lỗ kéo nàng, làm nàng té trên mặt đất, toàn bộ quá trình, có thể nói hắn đối nàng là thật sự sủng nịch, nhưng là, bị đá cuội cào phá da trong lòng bàn tay truyền đến mấy phần đau đớn nháy mắt làm người ta tỉnh táo lại, nàng cắn cắn môi, từ trong lỗ mũi hừ một hơi, ngay cả hắn đem đôi chân nàng phủng ở lòng bàn tay ngậm ở trong miệng, cũng không thể tiêu tan đau đớn trên người nàng. Này nam nhân, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Vì sao hoàn toàn không giống với trước kia? Sau khi xỏ vào giày cho nàng, hắn buông ra đôi chân, rũ mắt nhìn nàng, ngươi có còn là Mộ Thiển Thiển trước kia? Mộ Thiển Thiển trước mắt cùng với thất công chúa trong nhận thức của Đông Lăng Mạch, căn bản chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Ở chung mấy ngày, hắn sớm nổi lên nghi ngờ. Nếu nói hiện tại nàng đều là diễn trò, hắn không thể không bội phục kỹ thuật diễn của nàng thập phần xuất thần nhập hóa. Ngay cả tâm trí hắn cũng vài lần bị mê hoặc, xem nàng trở thành nữ tử khác mà đối đãi. Đông Lăng Mạch nhíu nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia không vui, ở trước mặt ta còn cần hóa trang sao? Hóa trang ở đây nghĩ là diễn trò á? Mộ Thiển Thiển trừng mắt nhìn, nàng có chút vô tội, một câu không đầu không đuôi như vậy, nàng đáp lại như thế nào? Nàng hóa trang cái gì? Giờ khắc này lại không biết nơi nào chọc hắn mất hứng, chẳng lẽ hắn cho rằng nàng vừa rồi bổ nhào vào trong lòng hắn, cố ý ở trước mặt hắn ra vẻ yếu thế sao? Nàng nhấp miếng môi, một tia tức giận, là nữ nhân của ngươi đem ta đẩy ngã trước, ta chính là đá lại nàng một cước thì như thế nào? Chẳng lẽ ta xứng đáng bị những người này khi dễ sao? Biết chọc giận hắn đối với nàng một điểm ưu việt đều không có, nhưng là, nàng chính là đang tức giận. Đông Lăng Mặt lại nhíu mày, cúi người nhìn nàng, ngươi đạp nàng ta một cước. Thiển Thiển vẫn không có thói quen dựa vào hắn gần như vậy, sau này nàng đi, rời xa hắn, bây giờ cũng nên né tránh hơi thở cực nóng của hắn đập vào mặt, đã nói tới vậy, thừa nhận thì sao, dù sao vận mệnh nàng hiện tại nằm trong tay hắn, muốn chết, nàng cũng muốn được chết ngạo nghễ tử tế một chút, đương nhiên, không chết là tốt nhất, ta đạp nữ nhân của ngươi, muốn đánh muốn giết, liền làm ngay đi, nhưng muốn để ta đi xin lỗi nàng ta, không có khả năng. Nàng có lẽ không phải nữ nhân có cốt khí, nhưng nàng thật sự không thể nhịn được thêm lần nữa. Một điểm kiêu ngạo vẫn cần phải có. Đông Lăng Mặt lại nheo mắt, liếc nhìn nàng. Hai phiến môi mỏng phấn nộn đô đô đóng mở, ở dưới ánh mặt trời phiếm ra màu sắc sáng bóng mê người. Mảnh mai như thế, non nớt như thế, làm hắn nhất thời phát lên một cổ tà niệm trước nay chưa có. Hận không thể đem cả người nàng giam cầm trong người, đem cự vật nóng bỏng nhét vào khuôn miệng bé bỏng tinh xảo, để nàng thống khổ ngậm côn thịt vĩ đại trong miệng nhỏ xinh, thậm chí, dùng cự vật cứng rắn cọ sát cánh môi nộn nộn, làm nó đỏ lên đến sưng thủng. Nữ nhân này, trời sinh một bộ dáng mỹ thái làm người ta muốn chà đạp, hắn bỗng nhiên giật giật môi, đi qua đây, ta không, còn chưa nói xong, thoáng nhìn đến đáy mắt hắn tiềm tàng nguy hiểm, Mộ Thiển Thiển liền run rẩy, tâm can nhỏ bé không tự giác hoảng loạn cả lên, nàng hiện tại, có quyền lợi nói không với hắn sao? Cân nhắc mãi, nàng quyết định nghe theo, nhìn hành động của nàng giống như con cún nhỏ, Đông Lăng Mặt nhịn không được dơ dơ lên khóe môi, đáy mắt xẹt qua ý cười sung sướng, ngươi có thói quen đi như vậy sao? Thiển Thiển mới phát hiện nguyên lai nàng vừa ngồi xổm vừa đi tới hướng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền quẩn bách, nhất thời dừng lại động tác, muốn đứng lên đi đến chỗ hắn, nhưng mà hắn đang ngồi, nếu nàng đứng lên mà đi, từ trên cao nhìn xuống hắn, có phải sẽ chọc hắn không vui? Nhưng là nếu tiếp tục đi như vậy, phải chăng hắn sẽ lại bắt đầu cười nhạo bản thân nàng, ngay cả chính nàng đều cảm thấy bất khả tư nghị, ở trước mặt hắn, nàng vì sao luôn đều có 10 phần tính nô, chẳng lẽ, trời sinh nàng nhất định bị hắn ăn sạch sẽ sao, không đợi nàng nghĩ thêm, Đông Lăng Mặt bỗng nhiên vươn tay, chế trụ cổ tay nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực, hai thân hình va chạm vào nhau, đôi mi thanh tú nhất thời rối rắm lên, đau, đau chết nàng a. Hai luồng nộn thịt cao vút đánh vào cơ ngực cứng rắn của hắn sinh đau, mỗi lần hắn thô lỗ như vậy, tuyệt đối nàng không có điểm nào tốt. Làm cái gì? Nàng ở trong lòng hắn dãy dụa ngồi dậy, tay nhỏ bé để ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy ra khoảng cách hai người. Đông Lăng Mặt không nói chuyện, bỗng nhiên chế trụ mắt cá chân nàng nhẹ nhàng lôi kéo, đem một chân kéo đến một bên sườn hắn, làm nàng khóa ngồi trên người hắn. Đối với hắn mà nói hành động vừa rồi chẳng qua là nhẹ nhàng kéo nàng một chút. Nhưng nàng bị hắn lôi kéo như vậy, chân trực tiếp xẹt qua trước mặt hắn, hai chân bị kéo ra khoảng cách rất lớn, trực tiếp khóa ngồi ở trên đùi hắn. Thiển Thiển sợ tới mức xém chút nữa là thất thanh thét chói tai, bị lôi kéo như thế, dây chằng trên đùi sẽ trọng thương, lại không nghĩ rằng thân hình nàng hiện tại, thân thể cư nhiên mềm mại tựa như không xương, chân nàng bị hắn kéo tới góc 180 độ, nhưng một điểm cảm giác cũng đều không có, phát hiện nàng, làm tâm tình ủ dột nhất thời tốt lên, nàng thử giật giật thân mình, ở trên người hắn thay đổi tư thế, trực tiếp thử dạng thêm khoảng cách hai đùi, không nghĩ tới thật sự dễ dàng, không cần thiết luyện tập nhiều năm mà lại dễ dàng có được xương cốt mềm mại, cảm giác này thật sự quá vi diệu. Nam nhân dưới thân buồn hừ một tiếng, thời điểm nàng phục hồi lại tinh thần từ trận vui sướng kia, mới giật mình thấy giữa hai chân nàng trồi lên vật cứng rắn như thiết, trong lòng liền hoảng hốt, cuống quýt muốn đứng lên rời xa hắn, nhưng hắn lại nhẹ nhàng lôi kéo, dễ dàng đem nàng kéo về trên người. Lần này, chỗ mẫn cảm nhất dưới thân vừa vặn áp trên cự vật đang nhất trụ kình thiên, tuy rằng cách quần áo, nhưng vật liệu may mặc mùa hè vốn mỏng manh, vị trí tư mật của hai người cách vật liệu may mặc tiếp xúc với nhau, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hình dáng của hắn làm người ta sợ hãi, tâm liền hoảng loạn cả lên, nghĩ muốn rời đi, nhưng hắn không cho phép. Đông Lăng Mặc tuy rằng không tiến vào thân thể của nàng, nhưng khi tưởng tượng thấy hạ thể của nàng nóng ẩm làm người ta điên cuồng, cự vật dưới thân không tự giác lại sưng thêm vài phần, bàn tay to dừng ở bên hông nàng, nghĩ tới cự vật đang sưng to chờ phát động, liền nhịn không được một đường hướng lên trên sờ soạng, cuối cùng cách vật liệu may mặc nắm chặt lấy vú cao ngất, liền bóp bóp nắng nắng, Thiển Thiển bị hành động của hắn dọa sợ tới mức thất thanh kêu lên, không, sát quỷ, mau thả ta ra, ban ngày ban mặt, lại còn ở bên ngoài, hắn như thế nào có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ với nàng như vậy, sát quỷ, hắn nhíu mày, từ này vẫn là lần đầu tiên nghe tới, ý tứ là, nói ta là đồ háo sắc sao, Thiển Thiển cắn cắn môi, liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng hừ lạnh, chẳng lẽ không đúng sao, tay nàng dừng ở trên bàn tay to, dùng sức muốn đem hắn đẩy ra, đình chỉ động tác hắn nửa phần, ngược lại đổi lấy đối đãi của hắn càng ác liệt, năm ngón tay dùng sức áp trên vú nàng, nắng rồi lại bóp, hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, thân thể của ngươi so với tưởng tượng còn muốn làm người ta trầm mê, thực hận không thể ở trong này muốn ngươi, Thiển Thiển sợ tới mức mắt mở to, càng thêm lực đạo trên tay, liều mạng muốn đem bàn tay làm càng kéo ra, dưới là đất trên là trời, tùy thời sẽ có người đi lại, hắn không biết xấu hổ có thể ngay trước mặt người khác làm loại sự tình này, nhưng nàng còn muốn vài phần tự tôn, tuy rằng, tự tôn ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá một phân, Đông Lăng Mặc, đừng như vậy, không, a, ngón tay dài bỗng nhiên tìm được nhũ hoa mẫn cảm, ở trên vú nàng nhéo một phen, đau đến mức nàng thất thanh kêu lên, nhìn mi tâm nàng rối rắm, hắn cười đến tà mị, nếu không, thử xem ở trong này, không cần, ta không cần, nghe được lời nói của Đông Lăng Mặc, Mộ Thiển Thiển nhất thời thất kinh, trong đầu hiện ra một màn nàng trần truồng bị hắn áp dưới thân hoang ái vô độ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị hung cháy đỏ bừng, sau lại hiện ra một tia tái nhợt, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng nam nhân này chuyện gì cũng có thể làm, nhưng là, nàng không cần cùng hắn làm ở loại địa phương như thế này, hắn là nam nhân, người khác nhìn chỉ nghĩ hắn là hoa hoa công tử, nhưng nàng là nữ, nếu như bị người ta nhìn thấy, về sau nàng sống như thế nào, nhưng là, Đông Lăng Mặc bỗng nhiên cúi đầu, môi mỏng để sát bên tai nàng, trầm thấp nói, ta nghĩ muốn, thời điểm nàng cả kinh, khuôn miệng nhỏ nhắn không kịp khép, hắn cúi đầu, hôn trụ hai phiến môi mỏng run run, dùng sức ngậm mút, từ trước hắn đối nàng thật sự khinh thường cùng nàng ở gần, càng không nghĩ tới muốn để nàng trở thành nữ nhân của hắn, nhưng không thể phủ nhận, thân mình nàng đẹp để làm người ta nghẹt thở, bất quá, càng làm cho hắn trầm mê là sau khi tỉnh lại cặp mắt nàng trong suốt sáng ngời, cho dù là hóa trang, con ngươi trong trẻo thấu triệt làm người ta luyến tiếc dời ánh nhìn kia, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt hắn, hắn không nghĩ tới thất công chúa tà ác tàn bạo cư nhiên có một đôi mắt thanh thuần tốt đẹp như thế, sau đêm hôm đó, hắn phát hiện cô gái này hoàn toàn thay đổi, trở nên hoàn toàn không giống với trước kia, hắn từng đã hoài nghi nàng ở trước mặt hắn diễn trò, chỉ vì hấp dẫn ánh mắt của hắn, thời khắc này cũng mặc kệ nàng là thật hay giả, hắn quả thật không thể không thừa nhận bản thân bị nàng hấp dẫn. Xác thực mà nói, là bị thân hình mềm mại nhanh rất của nàng mê hoặc, hắn cực đại, nàng nhanh hẹp, quả thực chính là phù hợp hoàn mỹ nhất trên đời, nhanh ở đây ý là Thiển Tỷ nhanh lên cao trào đó các nàng, v. Thời điểm nàng dùng hạ thân nhanh rất hoàn toàn bao vây tiểu huynh đệ của hắn, lực lượng ôn nhu ấm áp cơ hồ đem thân thể cũng cả ý chí của hắn đồng thời cắn nuốt, Đông Lăng Mặc đối với loại chuyện này trước nay đều tiết chế, bởi vì nhiều năm sống ở trên sa trường, hắn đối với bản thân yêu cầu thật nghiêm cẩn, tuyệt không cho phép trên đời này có chuyện hắn không khống chế được, nữ nhân cởi hết trước mặt hắn nhiều không đếm xuể, hắn cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng, nhưng nữ nhân này, chỉ nhìn hai phiến môi mỏng phấn nộn của nàng, dưới thân liền phát lên một cổ dục niệm mãnh liệt không áp chế được, chưa bao giờ nghĩ tới thân thể của chính mình cư nhiên sẽ bị một nữ nhân điều khiển, tuy rằng hắn cảm giác rằng không nên thích thú, không nên xa lầy, nhưng cho tới bây giờ, hắn tự hồ cũng không chán ghét tư vị bị ràng buộc này, bàn tay to từ trên vú nàng, dần dần đi xuống dừng ở bên hông, ngón tay dài bỗng nhiên tiến đến đai lưng nàng, biết hắn muốn làm cái gì, Thiển Thiển hoảng loạn liều mạng kháng cự, nhưng hắn luôn luôn hàm trụ môi mỏng, mặc kệ khuôn mặt nhỏ nhắn xoay tới xoay lui, hắn vẫn như cũ chuẩn xác kìm lấy nàng, tiếp tục ở trên cánh môi mút vào cắn nuốt, mỗi lần nàng hơi chút phản kháng kịch liệt, hắn sẽ càng thêm trọng lực cắn mút, tuy rằng không đến mức để nàng đổ máu, nhưng đau đớn làm nước mắt nàng cơ hồ muốn rơi xuống, hiện thời, hắn cư nhiên còn muốn thoát đi váy nàng, chẳng sợ lại bị đau, nàng cũng không thể để hắn làm tiếp, đừng, không cần ở trong này, không cần, nàng giãy giụa, thừa dịp tránh thoát môi hắn, môi mỏng có chút nhàn rỗi, nàng la hét nói, ngươi nghĩ phản kháng, hắn buông tha môi mỏng, ngẩng đầu rũ mắt xem nàng, đáy mắt đều là hàn quang, ngươi có phải không phải đã quên lời nói của ta, không nghe lời, thị vệ nơi này có thể hảo hảo hầu hạ ngươi, cả người Thiển Thiển chấn động, bị hắn dọa sợ tới mức ngay cả hô hấp đều tạm dừng, nàng tin tưởng, nàng làm sao có thể không tin, trên đời này sẽ không có chuyện hắn không dám làm, đối với hắn mà nói, nàng bất quá chỉ là đồ chơi, đêm đó hắn trơ mắt nhìn nàng bị hái hoa tặc áp dưới thân, thậm chí còn cổ vũ lão ta hung hăng vũ nhục nàng, nếu nàng cầu hắn muốn nàng, cầu hắn để nàng làm nữ nhân của hắn, hắn thật sự sẽ mặc kệ hái hoa tặc đoạt đi trong sạch của nàng, tâm hắn là lạnh, cả người hắn đều là máu lạnh như băng, giấu đi đáy mắt khuất nhục, nàng dè dặt cẩn trọng nhéo cổ áo hắn, khí nhược cầu xin, hầu gia, không cần ở đây được không, van cầu ngươi, biết sợ hãi, kể cả nàng sợ hãi, hắn cũng không tính toán dừng tay, đã gợi lên dục niệm của hắn. Nàng phải phụ trách làm hỏa diệt đi xuống, ngón tay dài đã đẩy ra dây lưng váy, bàn tay to dọc theo góc váy tham nhập, dần dần đi xuống, một đường hướng tới tiểu âm hộ chậm rãi sờ soạn, Thiển Thiển dùng sức cắn môi mỏng, hắn cư nhiên thật sự ở chỗ này xuống tay với nàng, giờ khắc này, nàng hoảng đến nỗi ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, nhưng nàng không dám phản kháng, nàng thật sự rất sợ hãi, sợ lời hắn nói sẽ trở thành sự thật, nàng dám phản kháng. Hắn thật sự sẽ đưa tới mười mấy nam nhân, trước mặt hắn cường bạo nàng, cảm thụ được nhiệt độ bàn tay to dừng ở trên bụng nàng, lại dọc theo đường cong đi xuống thăm dò, rơi thẳng tới hoa huyệt làm người ta ngượng ngùng, tại thịt châu mẫn cảm của nàng nhẹ nhàng nhu niệp, chà xát, bóp bóp, vân vê, nhéo, kẹp, thịt châu, hột le, không biết nữa thì ra Google nhé, vê. Thân mình nàng không ngừng run rẩy, tay nhéo cổ áo hắn dần dần buộc chặt, dùng sức túm hắn mới không để bản thân ngã xuống, thoải mái sao, thấy nàng không tiếp tục phản kháng, đáy mắt hắn hàn ý cuối cùng tan đi, một tay ôm thắt lưng nàng, một tay khác bắt đầu ở dưới thân nàng tàn sát bừa bãi, Thiển Thiển đỏ mặt, dùng sức cắn môi dưới, không có trả lời câu hỏi vô sỉ của hắn, cũng mặc kệ nàng như thế nào kháng cự, vẫn như cũ ngăn cản không được tiếng than nhẹ phóng đãng theo môi tràn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn một trận thiêu hồng cùng một trận tái nhợt, nàng xấu hổ muốn chết, nàng đem mặt nhỏ áp vào ngực hắn, cố nén nhiệt độ không ngừng dâng lên dưới thân, gắt gao cắn cánh môi không nói chuyện, nhưng nàng, dừng không được thanh âm rên rỉ, không cần như vậy, hắn đúng là ác ma, cứ như vậy ôm nàng, tùy thời sẽ có người đi qua địa phương này, hắn lại dùng ngón tay dài đảo qua cánh hoa khép kín, tìm được miệng hoa huyệt, đột nhiên xâm nhập, đau. Một chút đau đớn kia, làm cho nàng rơi nước mắt, Đông Lăng Mặc kỳ thực không nghĩ tới muốn làm nàng khóc, nhưng khối thân thể của nàng có lực hấp dẫn đối với hắn thật sự quá lớn, trầm ổn như hắn, nhưng lại cũng không nhẫn được tại nơi này muốn nàng, hoa huyệt gắt gao cắn ngón tay dài, bởi vì không đủ trơn ẩm, ngón tay ra vào cũng không thông thuận, bộ ngực sữa của Mộ Thiển Thiển bắt đầu ngưng nhấp nhô, nàng nỗ lực muốn để bản thân bình tĩnh lại, nhưng... Đông Lăng Mặc rõ ràng không muốn nhìn bộ dáng bình tĩnh của nàng, đáy mắt xẹt qua một tia tà ác, ngón tay dài ở hoa huyệt nhanh rất bỗng nhiên bắt đầu chuyển động nhanh chóng, Thiển Thiển cả kinh cuống quýt từ trong ngực hắn ngẩng đầu, muốn ngồi thẳng thân mình, nhưng trên người hoàn toàn không có một chút khí lực. Đôi tay nàng dừng ở trên cánh tay làm càn của hắn, khẽ đẩy một phen, không cần, ân, đừng, a, a a, hầu gia, đừng a, đau, đau, nhẹ một chút, a, ta khi nào thì cắm vào ngươi. Hắn cự vật còn chưa đi vào, nàng đã kêu như vậy, chờ tới thời điểm hắn cắm vào, nàng chẳng phải sẽ kêu càng thêm điên cuồng. Trong lòng hắn bỗng nhiên tràn đầy mong đợi, thân thể liền muốn tăng tốc, ngón tay dài cắm ở hoa huyệt cũng đẩy tốc độ nhanh hơn. Ngón tay thô dài ở hoa huyệt ra ra vào vào, móng tay thường quét đến vách tường thịt, có mấy điểm, mỗi lần bị đụng tới đều sẽ làm thân mình Mộ Thiển Thiển càng thêm run rẩy mẫn cảm. Đông Lăng Mặc lại càng nắm giữ mấy chỗ kia, mỗi khi cắm vào đều sẽ cố ý đi chạm vào những địa phương này, tình triều sóng nhiệt từ trong chỗ sâu hoa huyệt không ngừng truyền đến, làm Mộ Thiển Thiển trừ bỏ việc thét chói tai thừa nhận bị ngón tay hắn tàn phá, căn bản không có năng lực làm chuyện khác. A, không, a a, nàng dùng sức muốn dạng to hai chân, mông thịt lại theo tốc độ trừ sát của ngón tay dài, vặn vẹo càng ngày càng điên cuồng, khoái cảm không ngừng tích lũy, rất nhanh, nàng liền không thể khống chế được. A, nhưng ở thời điểm Thiển Thiển sắp tiến đến cao trào, Đông Lăng Mặc lại bỗng nhiên ngừng lại, ngón tay dài thối lui đến miệng hoa huyệt, không tiếp tục xâm nhập, cảm giác như thế nào? Nhìn khuôn mặt nàng ửng hồng, khóe môi hắn dâng lên độ cong tựa tiếu phi tiếu, hỏi, tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười. Miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, Thiển Thiển thở dốc, ánh mắt ủy khuất rơi trên mặt hắn, có một điểm oán niệm, nam nhân này quả nhiên cũng đủ ác liệt, cư nhiên như vậy đùa bỡn nàng, vừa rồi nàng sắp tới cao trào, chưa thỏa mãn, Đông Lăng Mặc khơi màu mi, nhìn ra nàng không vui, ánh sáng trong đáy mắt thập phần sung sướng, muốn ta thỏa mãn ngươi sao? Không, nàng cũng không phải ăn mị dược, làm sao có thể chủ động đi cầu hắn. Đôi tay dừng ở trên cánh tay Đông Lăng Mặc, khẽ đẩy một phen, nàng nói giọng khàn khàn, không cần, hầu gia, buông ta ra, cầu ngươi. Ở chỗ cánh đồng bát ngát không có chỗ gì che giấu, hắn cứ như vậy ôm nàng, làm ra sự tình cực kỳ đáng khinh. Nàng thật sự bắt đầu có chút hận vì cùng hắn gặp mặt, cũng thực hận bản thân. Vì sao gặp phải nam nhân như vậy, tà mị tàn nhẫn, coi nữ nhân như đồ chơi, thậm chí không biết hổ thẹn, hắn làm sao có thể như vậy, không cần sao. Đông Lăng Mặc rũ mắt nhìn nữ nhân đang xấu hổ đến sắp chết ngất ở trong lòng, đem biểu cảm trên khuôn mặt mảnh mai thu hết vào đáy mắt, hắn cười tà ác, ngón tay dài rời đi hoa huyệt, đặt ở trước mặt nàng, để nàng nhìn đến rõ ràng chất lỏng trong suốt phủ khắp đầu ngón tay hắn, đây là cái gì, thực sự không muốn. Làm sao có thể ước thành như vậy, Thiển Thiển thực hận không thể hung hăng tát bản thân một cái, rõ ràng nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng phản ứng thân thể vừa rồi hoàn toàn không chịu nghe nàng khống chế, thân mình dưới đầu ngón tay hắn bị tàn sát bừa bãi trở nên mềm nhẵn ẩm ướt, thậm chí, toàn bộ thân thể mềm yếu mà vô lực, sóng nhiệt quen thuộc từ dưới thân truyền đến, rung động khắp tư chi bách hải, làm nàng ngay cả động tác nâng tay cũng thập phần gian nan, càng đừng nói đi phản kháng, ân. Khi hắn lại đưa ngón tay nhét vào hoa huyệt, nàng không tự giác ngẩng đầu, há mồm tràn ra một tiếng yêu kiều làm nam nhân phát điên, hô hấp Đông Lăng Mặc nhất thời trở nên ồ ồ. Trên thực tế, hắn mặc dù cười nhạo nàng, nhưng khi cảm thụ được ngón tay bị bao vây trong động huyệt mềm mại cùng nhanh chất, lý trí của hắn cơ hồ cũng bị thân thể của nàng cắn nuốt sạch sẽ. Thân thể hắn cực độ căng thẳng, côn thịt dưới thân cứng rắn sưng nóng không chịu nổi, thời điểm tra tấn nàng, đồng thời cũng chính là tra tấn bản thân, thực hận không thể đem nàng ôm trở về phòng, áp ở dưới thân hung hăng yêu nàng, nhưng lại luyến tiếc cứ như vậy buông nàng. Hắn thật sự rất muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên biểu cảm luân hãm, hắn muốn nhìn đến thời điểm đôi mắt trong trẻo thấu triệt bị dục niệm hoàn toàn khống chế, sẽ là thế nào quyến rũ, thế nào cực hạn mê người. Hắn thở hổn hển, bỗng nhiên ôm chặt nàng, lại vươn thêm một ngón tay đặt ở miệng hoa huyệt, không cần. Mộ Thiển Thiển lập tức thất kinh kêu lên, liều mạng lắc đầu, không cần, quá lớn, ta không được, không cần, hầu gia, không cần. Vừa rồi hắn dùng một ngón tay đã tra tấn nàng đến chết đi sống lại, nay lại thêm một ngón, nàng thật sự sẽ không chịu đựng được. Đông Lăng Mặc lại cúi đầu nhìn nàng một cái, bàn tay to bỗng nhiên đi về phía trước tìm tòi, hai ngón tay lập tức đồng thời tiến tới, vừa mới đi vào liền cấp tốc trừ sát chuyển động. Nữ nhân đáng thương lập tức vô lực đổ vào lòng hắn, thất thanh thét chói tai, xâm phạm thô bạo như vậy, tuy rằng hắn dùng tay chứ không phải côn thịt vĩ đại, nhưng cũng làm nàng vô pháp thừa nhận, Sóng nhiệt dưới thân một cổ rồi một cổ tập trung ở bụng rồi xuyên thẳng lên não, thân thể của nàng càng run run lợi hại hơn. Đông Lăng mặt, hầu gia, a, buông tha ta, ân, cầu ngươi, hầu gia, ừ, môi dưới sắp bị nàng cắn xuất huyết, nhưng tiếng thét chói tai phóng đãng vẫn như cũ vô pháp đình chỉ, thanh âm cực lớn, hạ nhân trong viện dù tới gần, ở rất xa cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch, a a, ân a, khóe mắt nàng tràn đầy lệ châu khuất nhục, thân mình bị hắn xâm phạm không tự giác nâng lên, hai đùi dùng sức muốn khép lại, không nghĩ tới lại để tay hắn càng thêm sâu nhập vào vách tường thịt, hô hấp càng ngày càng dồn dập, trên người càng ngày càng nóng, cuối cùng nàng hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể kịch liệt run run, thời điểm thân thể nàng run rẩy kịch liệt, Đông Lăng mặt cảm giác được rõ ràng đại lượng mật dịch theo hoa huyệt tràn ra, nháy mắt làm bàn tay to của hắn ướt đẫm triệt để, một cổ mùi thơm thuộc về nữ tử ở trong không khí nhất thời phiêu tán, tràn vào mũi hắn, thiếu chút phá tan đi chút lý trí cuối cùng. Lại nhìn tới bộ dáng nàng mê say, cứ như vậy mềm nhũn đổ ở trong lòng hắn, triệt để không có sức phản kháng, nàng yếu ớt như vậy, nhưng lại làm cả trái tim hắn không hiểu có thêm vài phần mềm nhuyễn, dưỡng một tiểu gia hỏa như vậy bên người, cảm giác tựa hồ càng ngày càng tốt, chờ nàng chậm rãi bình ổn xuống, hai ngón tay dài mới từ trong hoa huyệt rút lui, vốn định cứ như vậy ôm nàng trở về, không để nàng ở trong này tiếp tục xấu hổ muốn chết, không muốn nhìn nàng bị khi dễ. Nhưng lại bắt giữ được tia phẫn nộ trong đáy mắt nàng. Đông Lăng mặt bất ngờ vài giây, nhất thời đã bị đáy mắt tức giận của nàng thu hút. Nguyên lai, nàng lại vẫn có một mặt khác, hắn còn tưởng rằng thời điểm nàng ở bên mình vĩnh viễn chỉ biết thuận theo. Tâm niệm vừa động, hắn bỗng nhiên đem ngón tay dính đầy mật dịch đưa đến trước mặt nàng, khóe môi hiện lên mặt cười châm chọc cùng nghiền ngẫm, nhìn xem, đây là ngươi nói, không cần, nếu có thể, Mộ Thiển Thiển thật muốn chết ngất. Cũng không cần làm một màn mặt đối với việc trước mắt làm người ta quẫn bách. Nàng nói là không cần, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe nàng khống chế. Trước kia quan hệ tình dục với hắn đều là do mị dược, giờ đây ngay cả tình huống bị vũ nhục tại loại địa phương này cũng có thể cao trào, hung hăng vui vẻ phun mật dịch. Nàng thật sự không biết xấu hổ, so với hắn còn không biết xấu hổ hơn. Muốn đem hắn đẩy ra, nhưng toàn thân căn bản không có nửa điểm khí lực. Sau khi Đông Lăng mặt hướng nàng khoe ra chiến tích, bỗng nhiên khẽ đẩy nàng một cái, đem nàng quăng ở một bên, hắn định đi về phía trước, lại nhìn thấy trên tay đều là mật dịch của nàng, khóe môi câu lên, bèn đi đến hồ nước, cẩn thận đem đôi tay tẩy sạch, tuy rằng không nghĩ sẽ đối mặt hắn, nhưng Thiển Thiển vẫn không cẩn thận nhìn đến động tác rửa tay của hắn, nghĩ tới vừa rồi cái tay kia còn lưu lại trong cơ thể nàng, chà đạp thể xác cùng tinh thần, giờ khắc này, trong lòng nói không hiểu là tư vị như thế nào, vui thích qua đi. Thân mình nàng mềm nhũn, dưới thân một mảnh hỗn độn, đai lưng bị kéo mở, dưới thân ướt át không chịu nổi, nếu là ở trong phòng thì cũng đành thôi, nhưng tại đây là cánh đồng bát ngát lộ thiên, ngay cả nữ tử phóng đãng cũng không có khả năng để bản thân nằm ở một chỗ như vậy, để người đi qua lưu lại ánh mắt khinh thường miệt thị, nàng hít sâu một hơi, tìm về một điểm khí lực, liền cố hết sức chống đỡ thân thể đứng dậy, tự ý thức chỉnh lại quần áo, tiết khố một mảnh ẩm ướt, kề sát ở trên người, không những không thoải mái, mà còn nhắc nhở Mộ Thiển Thiển vừa rồi dâm đãng không biết xấu hổ, nàng muốn kéo váy, Đông Lăng mặt bỗng nhiên trở lại, một phen chế trụ cổ tay nàng, đem nàng áp ở dưới thân hắn, thân hình hai người lại ngã xuống đá cuội trên đường, áp ở trên thân thể mềm mại của nàng, Đông Lăng mặt hoàn toàn không có một chút cảm giác không khỏe, nhưng Thiển Thiển bị hắn áp chế trong nháy mắt mi tâm nhăn thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm lợi hại. Sau lưng đều là đá cuội cứng rắn, một viên lại một viên ma sát da thịt non mịn trên lưng, làm nàng một trận sinh đau. Tức giận cái gì, hắn nhìn chằm chằm mặt nàng, xem kỹ linh hồn nàng che giấu ở sâu trong đôi mắt, không phải mới vừa thật thích sao, không cảm kích ta, ngược lại tức giận, ta còn chưa từng có hầu hạ qua nữ nhân, ngươi không biết là bản thân thật vinh hạnh. Thắt lưng trầm xuống, dùng côn thịt vẫn như cũ gắn gượng, cách quần áo ở giữa hai chân nàng trạc trạc cọ cọ. Nhìn đến đáy mắt nàng nhấp nhoáng kinh hoảng, hắn mới câu môi cười nói, nơi này phụ cận không có thị vệ, bọn họ đã sớm bị dọa chạy, ai dám lưu lại xem xuân cung của chủ nhân, không muốn sống nữa sao? Mộ Thiển Thiển trợn to đôi mắt nhìn hắn, đáy mắt có hoài nghi, bộ dáng vừa rồi của nàng, thật sự, không bị những người khác nhìn, không tin ta, không, nàng đáng thương hề hề lắc đầu, nào dám không tin, lúc này, chỉ cầu hắn nhanh nhanh buông ra nàng, cái khác, không còn sở cầu. Cũng may vừa rồi không có ám vệ canh giữ ở phụ cận, bằng không nàng thật sự không biết bản thân về sau trước đám người đó sẽ làm thế nào ngẩng đầu lên làm người. Chờ ta, tối hôm nay, ta tới hảo hảo sủng ngươi. Vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt cứng ngắc, lại ở trên thái dương nàng hôn một cái, Đông Lăng mặt mới buông ra thiển thiển, đứng lên, đi về phía xa xa, thẳng đến khi thân ảnh cao lớn biến mất trong tầm mắt, thiển thiển mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn đứng lên sửa sang lại quần áo hỗn độn, tầm mắt lại không cẩn thận nhìn đến bụi hoa xa xa, lại thấy một thân ảnh mảnh khảnh, lại là Cam Tình Nhi thần kinh có vấn đề, nàng đứng ở sau bụi hoa, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, không dám tới gần, phỏng chừng là vì vừa rồi Đông Lăng mặt ở đây, khoảng cách xa xôi như vậy, hẳn là cũng không thấy rõ sự việc xảy ra nơi này, bất quá, có thể đoán được ra, xa như vậy, thiển thiển nhìn không ra biểu cảm trên mặt nàng ta. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được tia oán hận cùng điên cuồng ghen tị. Thiển thiển không tiếng động thở dài một hơi, thật sự trong loại tình huống này nàng hoàn toàn không có biện pháp, cũng không có dư thừa khí lực mà để ý tới nàng ta. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn chọc đến Đông Lăng Mạch, các nàng ai có ý với hắn xin mời mang hắn đi, chỉ xin đừng để cho hắn tới giết nàng, cũng không cần vì hắn mà lại gây sự với nàng. Nàng vô lực ứng phó những việc này, cố hết sức đứng lên. Nàng sửa sang lại xiêm y, sau đó đi về hướng tẩm phòng. Không biết trong phòng Đông Lăng Mặc có hay không quần áo nữ tử, hạ thân vẫn ướt sũng như cũ. Nếu không thay một thân xiêm y sạch sẽ, nàng nhất định sẽ nổi điên. Nam nhân này thật sự coi nàng là cấm nô của hắn, mặc kệ khi nào muốn đều có thể đem nàng ôm vào trong ngực xé mở quần áo của nàng, ở trên người nàng thỏa mãn dục vọng. Hắn nói để nàng chờ hắn, nói hắn tối nay sẽ hảo hảo sủng nàng. Nghĩ đến lời nói của hắn, thể xác cùng tinh thần lại không tự giác trung thành một đoàn, nàng không thể ngồi chờ chết, không thể để bản thân lưu lạc làm dục nô để hắn phát tiết. Mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải chạy đi, nhất định phải thoát đi nam nhân này, đồ đáng chết cùng tình dục. Tâm lại xám như tro, từng bước đi về tẩm phòng. Sau khi thiển thiển trở lại tẩm phòng, tìm tòi vài lần, quả nhiên tìm không thấy xiêm y nữ tử. Đang lúc nàng sắp tuyệt vọng, hạ nhân cuối cùng đưa tới cho nàng mấy bộ xiêm y mới. Nói là hầu gia phân phó, tuy rằng không phải thật vừa người, nhưng mặt cũng không tính khó coi, hoàn hảo, tên ác ma kia cuối cùng còn có một chút nhân tính. Thiển thiển thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ, liền ngã một cái trên giường, rất nhanh ngủ thiếp đi, một lần ngủ tới hơn một canh giờ. Tới lúc gần hoàng hôn, Đông Lăng Mặc mới phái người mang nàng đến đại sảnh dùng bữa. Khi nhìn đến trong đại sảnh trừ bỏ Đông Lăng Mặc còn có một loạt mỹ nhân, khuôn mặt Mộ Thiển Thiển nhất thời tái xanh. Sớm biết như vậy, nàng tình nguyện ở trong phòng ăn cơm một mình, ít nhất không cần đối diện với những nữ nhân như hổ đói này. Xem ánh mắt các nàng nhìn chằm chằm Đông Lăng Mặc, đầy mắt đều là sắc dục, ai ai cũng giống như hận không thể một ngụm đem hắn nuốt vào bụng. Thật ghê tởm, ngay cả ba lão bà 40 tuổi cũng không buông tha. Hiểu nhầm rồi chị Thiển, V. Nàng muốn tìm vị trí khuất không nhìn thấy được ngồi xuống, lại không nghĩ rằng Đông Lăng Mặc hướng nàng vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng ngồi ở bên cạnh hắn, dương mắt nhìn lên, Cam Tình Nhi an vị ở bên tay phải hắn, mà bên tay trái kia còn có một vị trí trống. Thiển thiển mím mím môi, không cam tâm tình nguyện đi về phía hắn, bởi vì bên này chỉ có ba chỗ ngồi, cho nên giữa mỗi chỗ ngồi nhất định sẽ có khe hở. Mà khi thiển thiển đi đến ghế dựa, Đông Lăng Mặc lại bỗng nhiên vươn cánh tay dài, trực tiếp đem ghế dựa của nàng kéo tới bên cạnh, nàng với hắn gắt gao ở cùng nhau. Sau khi thiển thiển run sợ ổn định lại, mới chỉnh tư thế ngồi yên trên ghế, tức giận nhưng không dám nói. Vừa mới an ổn, bàn tay to của Đông Lăng Mặc liền dừng ở trên mặt nàng, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đen đang phân tán phất phơ. Động tác ôn nhu, quả thực có thể nói là mang theo một phần sủng nịch. Thiển thiển bị bàn tay to sờ đến sợ tới mức cả người run rẩy không ngừng, không hiểu hắn làm như vậy là có ý tứ gì, cũng không biết hắn có ích lợi gì. Lúc bàn tay hắn chạm vào mặt nàng, nàng vẫn theo bản năng muốn kháng cự, thế nào sắc mặt kém như vậy, có phải thân mình không thoải mái? Đông Lăng Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, bỗng nhiên môi mỏng để sát vào bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi, có phải buổi trưa ta rất thô bạo, cho nên đến bây giờ thân mình ngươi còn chưa có trở lại bình thường? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiển thiển xoát một chút nhất thời cháy đến nóng bỏng, nàng cúi đầu, ngay cả dũng khí dương mắt nhìn cũng không có, nàng dám khẳng định nam nhân này là cố ý. Lúc này cùng nàng biểu hiện ái muội như vậy vì cái gì? Chẳng lẽ lại là vì muốn kích thích Cam Tình Nhi? Nàng nhịn không được hơi hơi nâng lên khóe mắt, hung hăng quét mắt nhìn hắn một cái, lại muốn lấy nàng làm lá chắn, nam nhân này, hơi quá đáng. Đông Lăng mặt không bỏ qua tia oán hận trong ánh mắt nàng, ngón tay dài ở trên chóp mũi nàng nhẹ nhàng điểm qua, cười đến tà mị, quả nhiên oán ta buổi trưa không hảo hảo thương ngươi, yên tâm, tối hôm nay ta sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi, đừng nóng giận. Không đợi nàng nói gì, hắn ngồi thẳng người, cất cao giọng nói, mang đồ ăn. Một tiếng ra lệnh, mười mấy hạ nhân bưng đồ ăn đủ loại màu sắc hình dạng tiến vào đại sảnh, cẩn thận tỉ mỉ đặt trên bàn cơm. Bàn tay to của Đông Lăng Mặc dừng ở giữa lưng Thiển Thiển, đem nàng nhẹ nhàng lôi kéo hướng tới người ngồi bên cạnh hắn, nâng nâng cằm, ý bảo nàng nhìn tới đối phương, vị này là nhị nương. Hắn nhìn phụ nhân thoạt nhìn tuổi đã hơn 30 ngồi đối diện, hướng Thiển Thiển giới thiệu, sau, lại nhìn nữ tử ở vị trí phía dưới tay phải, đạm ngôn nói, đây là tam nương. Thiển Thiển ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, vội đứng lên hướng hai người hắn giới thiệu cho nàng cúi đầu hành lễ nói, gặp qua nhị nương, gặp qua tam nương. Sắc mặt hai người nhất thời nghiêm trang, đáy mắt đều là một tia hoang mang. Các nàng nhìn Đông Lăng Mặc, một mặt vô tội lại bất an, công chúa nàng. Bàn tay to của Đông Lăng Mặc lại dừng ở bên hông Thiển Thiển, nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp đem nàng kéo lại. Lúc này không chỉ đem nàng kéo đến ghế tựa, mà còn kéo nàng tới trên người hắn, làm cả người nàng cơ hồ ngồi ở trong lòng hắn. Hắn dùng cánh tay dài ôm nàng thật chặt, đạm ngôn nói, ngươi là công chúa, không cần thiết hướng các nàng thỉnh an. Lời này vừa mới nói xong, hai phụ nhân đối diện vội đứng lên, hướng Thiển Thiển cúi cằm, thiếp thân là nhị nương của hầu gia, gặp qua công chúa. Tam nương cũng hướng nàng cúi cằm nói, gặp qua công chúa. Thiển Thiển mở to đôi mắt, liếc mắt nhìn các nàng một cái, lại ngẩng đầu nhìn Đông Lăng Mặc, ta, ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này, nhận hành lễ của các nàng là tốt rồi. Thiển Thiển không nói gì nữa, luôn luôn ngồi im lặng. Thân phận công chúa chung quy bị nàng vứt bỏ, nàng thật sự nghĩ không ra, dù sao thời điểm ở bên người Đông Lăng Mặc, nàng cho tới bây giờ đều không giống như công chúa, nói là nữ nô cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ nhị nương cùng tam nương, còn có tứ nương ngũ nương, cùng với thất nương, nhưng lại thiếu đại nương cùng lục nương. Trong nguyên văn của nàng, Đông Lăng Mặc không phải là con ruột thân sinh của lão hầu gia, nàng không biết hiện tại ở thế giới này hắn có phải hay không, nàng không xác định được. Bởi vì hết thảy những chuyện bản thân gặp được so với nguyên văn nàng viết vô cùng khác biệt, người trên bàn hướng nàng hành lễ, ngay cả Cam Tình Nhi cũng yếu ớt hướng nàng hô một tiếng, biểu tẩu, sau đó Đông Lăng Mặc vẫy vẫy tay, mọi người mới trở lại chỗ ngồi, lúc này đồ ăn cũng đã dọn lên xong xuôi, không có người nói thêm gì nữa, chờ hầu gia động đũa, người trên bàn liền cúi đầu xuống, tự ăn chén cơm của mình, bình thường khi cùng hầu gia ăn cơm, họ cũng không dám nói gì. Lần này có thêm thất công chúa, càng không ai dám nói lung tung, các nàng rất ít có cơ hội cùng hầu gia dùng bữa, càng đừng nói còn cùng ngồi ăn với thất công chúa nổi tiếng đã lâu. Một bữa cơm trong không khí không tính là sung sướng cứ thế tiến hành, dùng xong cơm tối, vài vị di nương vây quanh ở bên người Thiển Thiển, bắt đầu cùng nàng tán gẫu việc nhà, Thiển Thiển cũng mới biết được, nguyên lai tất cả nữ tử sáng nay nàng nhìn thấy ở phía trước viện đều là cơ thiếp phụ thân của Đông Lăng Mặc sinh thời cưới về, cùng những mỹ nhân được đưa đến trong phủ, mà Đông Lăng Mặc, theo như lời các nàng, hắn cho đến bây giờ chưa từng mang về bất kỳ mỹ nhân thị thiếp gì vào trong phủ, cũng không biết có phải khiếp sợ thân phận công chúa của nàng hay không, mà khi đám nữ nhân nói chuyện đều cố gắng lấy lòng nàng, theo nàng, nam nhân cuồng tình dục kia mà không cần nữ nhân, đây thật là thiên hạ đệ nhất kỳ văn, bất quá nói đi cũng phải nói lại, nàng ở tẩm phòng quả thật không có gặp qua nữ tử nào, chỉ trừ Cam Tình Nhi, nàng lại vô tình hỏi tình cảnh của Cam Tình Nhi, mới biết được nàng ta là nghĩa nữ được cô của Đông Lăng Mặc thu dưỡng khi còn trẻ, bởi vì sau này cô vào điện làm phi tử, cho nên thân phận nghĩa nữ này có chút xấu hổ, ở trong phủ thì xem như tiểu thư, trên thực tế, hoàng tộc sẽ không thừa nhận thân phận nàng ta. Một phi tử ở bên ngoài thu dưỡng nghĩa nữ, hoàng đế làm sao có thể thừa nhận, nhưng là, toàn bộ người trong phủ định quốc hầu đối với Cam Tình Nhi coi như cung kính, thời điểm cô của Đông Lăng Mặc cô ở trong phủ thân phận xem như tôn quý, cho nên nghĩa nữ nàng thu dưỡng cũng được bọn họ hầu hạ như tiểu thư chân chính, ai cũng không dám nói gì, Thiển Thiển cũng mới phát hiện, sau khi dùng xong bữa tối liền không thấy thân ảnh Đông Lăng Mặc, ngay cả Cam Tình Nhi cũng không thấy tăm hơi. Nàng nghĩ nàng ta đi ra ngoài đuổi theo Đông Lăng Mặc, dù sao, Quan hệ của hắn với nàng ta không tầm thường, nàng muốn so đo cũng không được, đối với Đông Lăng Mạch mà nói, nàng bất quá chỉ là nữ nô thôi. Thế sự lại khéo như vậy, Thiển Thiển còn đang suy nghĩ Đông Lăng Mạch cùng Cam Tình Nhi không biết chạy đến địa phương nào hẹn hò, lại không nghĩ rằng trên đường nàng quay về tẩm phòng, ở bụi hoa phía sau viện, quả nhiên nhìn thấy hai người nọ. Cam Tình Nhi ôm Đông Lăng Mạch, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực hắn, cũng không biết là đang khóc hay là đang cùng hắn tâm tình triền miên. Khoảng cách có chút xa, nhìn không ra biểu cảm của Đông Lăng Mạch, chỉ nhìn đến bàn tay to đặt ở đầu vai Cam Tình Nhi, không biết là muốn cự tuyệt hay là đang an ủi nàng ta. Bất quá, nàng nếu nghĩ hắn cự tuyệt người ta, đầu nàng cũng thành hồ đồ đi. Khi nàng phát hiện hai người họ, đồng thời, Đông Lăng Mạch cũng đã nhìn thấy thân ảnh của nàng. Cách xa như vậy, kỳ tích là hai ánh mắt lại giao hợp cùng nhau. Đông Lăng Mạch trên mặt không có biểu cảm gì, trong mắt cũng là bình tĩnh không có sóng nước. Thiển Thiển cắn cắn môi, bắt buộc bản thân thu hồi tầm mắt, tiếp tục cất bước đi tiếp, rốt cuộc không nghĩ sẽ để ý tới hai người kia. Cậu nam nữ, đành rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng ít ra ở mặt ngoài là biểu huynh muội, làm sao có thể làm ra loại sự tình không biết xấu hổ như thế này. Nhưng nàng lại bỗng nhiên nhớ tới, ở cổ đại, biểu huynh muội có thể thành thân, không những có thể, lại còn thập phần lưu hành phổ biến, người ta yêu đương quang minh chính đại, nào có như nàng nghĩ. Nhưng là, nàng không phải là người cổ đại có được không? Chán ghét, ghê tởm, Cam Tình Nhi có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Đông Lăng Mạch có một tia cứng ngắc, nàng ta từ trong lòng hắn ngẩng đầu, bàn tay Đông Lăng Mạch ở trên đầu vai nàng ta nao nao, liền tiếp tục động tác lúc đầu, nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, nhìn theo tầm mắt hắn, Cam Tình Nhi cũng thấy được thân ảnh mảnh khảnh đang dần dần đi xa, nàng ta cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn Đông Lăng Mạch, hắn vẫn như cũ đang nhìn nữ nhân kia. Nước mắt còn chưa biến mất, nàng ta bỗng nhiên buông hắn ra, vội vàng đuổi theo Thiển Thiển. Kỳ thực trong lòng Thiển Thiển đối với Cam Tình Nhi có điểm sợ hãi nói không rõ. Theo nàng, nữ nhân này cũng giống như Ngũ Hoàng tỷ, đầu óc tinh thần nhất định có tật xấu, bằng không cũng không thể vô duyên vô cớ động thủ với nàng. Quân tử động khẩu không động thủ, bình thường tiểu thư con nhà giàu đều hiểu, nàng ta có thể không biết đạo lý này sao? Động khẩu không động thủ, ý chỉ nữ tử con nhà khuê các thì bắt nạt người khác bằng lời nói chứ không phải bằng hành động. Cho nên khi phát hiện Cam Tình Nhi cản đường, nàng không tự giác lui hai bước, rời xa nàng ta, biết võ công bản thân không bằng đối phương, cũng biết cho dù có Đông Lăng Mạch ở đây, hắn cũng sẽ không ra tay giúp nàng, đã không thể trêu vào, chỉ có thể trốn, lại không nghĩ rằng Cam Tình Nhi bỗng nhiên chùng xuống hai chân, bùng một tiếng quỳ gối trước mặt nàng, Thiển Thiển hoàn toàn không hiểu. Nhìn Cam Tình Nhi quỳ trên mặt đất, khóe môi giật giật, không biết nàng ta lại diễn trò gì. Cam Tình Nhi quỳ ở đó, ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt rưng rưng đẫm lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là ngũ quan thống khổ rối rắm. Sau một lúc lâu, nàng ta bỗng nhiên mở miệng cầu xin nói, công chúa, van cầu ngài thành toàn ta cùng biểu ca, ta là thật tâm thích biểu ca, ngươi thả hắn được không? Thiển Thiển lặng lẽ nhìn đôi mắt vô tội, nhìn nàng ta một cái, lại quay đầu nhìn Đông Lăng Mạch. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Đông Lăng Mạch đi nhanh tới chỗ các nàng. Tình hình như này làm nàng liên tưởng đến một màn bức cung trên TV, bọn họ là muốn liên thủ để nàng thoái vị, sao? Nhưng là, đối với Đông Lăng Mạch mà nói nàng có tính cái gì đâu, Cam Tình Nhi cầu nàng như vậy thì được cái gì? Hai người bọn họ khiến cho long trời lỡ đất nàng cũng ngăn cản không được, cầu nàng, loại sự tình cẩu huyết gì đây? Nàng nhún vai, trũ mắt nhìn Cam Tình Nhi, khuôn mặt tràn đầy vô tội. Ngươi muốn ở cùng với hắn, trực tiếp tìm hắn là được, tìm ta có ích lợi gì, thật sự không muốn cùng hai người kia dây dưa thêm, nàng mím môi, vòng qua nàng ta tiếp tục đi về hướng tẩm phòng, Cam Tình Nhi lại bỗng nhiên xông đến, một mực ôm đùi nàng, công chúa, cầu ngài thành toàn, cái ôm này của Cam Tình Nhi làm dưới chân Mộ Thiển Thiển đột nhiên mất thăng bằng, nàng không đứng vững, cả người sắp đổ xuống dưới đất, nàng hét lên một tiếng, theo bản năng lấy tay che ở trước mặt, chỉ sợ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của thất công chúa hiếm có khó tìm này. Thân hình Đông Lăng Mạch ở phía sau chợt lóe, đảo mắt đã đi đến bên cạnh nàng, cánh tay dài nhẹ vươn đến, dễ dàng đem nàng ôm vào trong ngực. Thiển Thiển còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đã bị Đông Lăng Mạch áp trên cột đá ở hành lang. Hắn rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, ngươi vừa rồi là nói, ta cùng với Tình Nhi, ngươi không có ý kiến gì. Thiển Thiển trừng mắt nhìn, đón nhận tầm mắt rõ ràng không vui của hắn, một mặt vô tội, nàng không có ý kiến, vì nàng biết rõ ràng kể cả khi có ý kiến cũng không thể thay đổi được gì, chẳng lẽ hắn còn để ý tâm tình của nàng. Nhưng là, tâm tình Đông Lăng Mặc hiện tại thoạt nhìn như không tốt, sắc mặt hắn yên lặng, đáy mắt nhảy lên hai đám lửa giận như ẩn như hiện. Hắn đang giận cái gì? Bàn tay to bỗng nhiên dừng ở trên cằm nàng, nắng nắng cằm tinh xảo, ta đang nói chuyện với ngươi. Thiển Thiển bị hắn sờ đến phát hoảng, dưới cằm truyền đến đau đớn, nàng theo bản năng lấy lòng nói, đương nhiên không phải, ta để ý, ta thật sự để ý, ngươi, Hầu gia, ngươi có thể hay không đừng muốn nàng ta. Đại khái nam nhân đều là như vậy, ăn trong chén xem trong nồi, mặc dù không thèm để ý trong chén có gì, nhưng nếu biểu hiện của nàng không đúng làm ảnh hưởng đến tự trọng của hắn, thì nàng vẫn thật sự khó sống a. Cho nên mặc dù trong lòng nguyền rủa hắn ngàn vạn lần, Mộ Thiển Thiển vẫn là giả bộ biểu cảm thương tâm muốn chết, tay nhỏ bé níu chặt vạt áo hắn, một mặt thê lương cùng oán niệm, Hầu gia, có thể không cần nàng ta được không, chỉ cần một mình ta thôi. Nàng khịt khịt mũi, một bộ dáng đáng thương hề hề, sắc mặt Đông Lăng Mặc cuối cùng cũng hòa dịu xuống, hắn thả cắm nàng ra, nhìn da thịt bị hắn không cẩn thận niết sưng đỏ, ngón tay dài xẹt qua môi mỏng phấn nộn, bỗng nhiên cúi đầu ở trên môi nàng in xuống một nụ hôn, hảo, hiện tại chúng ta trở về phòng, trở về liền hảo hảo muốn ngươi. Thiển Thiển nhất thời cả kinh mở to mắt, thời điểm đón nhận ánh mắt hắn, trong lòng nàng chấn động, thiếu chút nữa chân nhũn ra, thiên a, hắn là nghiêm cẩn, không phải đâu, nàng biểu hiện như oán phụ chỉ là vì phối hợp hắn, thỏa mãn một chút lòng tự trọng cao như trời của hắn, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới sẽ để hắn muốn nàng, nhưng không để nàng nghĩ nhiều, Đông Lăng Mặc đã một tay xách lên khuỷu tay nàng, hoàn toàn không để ý tới Cam Tình Nhi vẫn như cũ quỳ trên mặt đất khóc thương tâm muốn chết, đi nhanh chạy về tẩm phòng, lại dùng phương thức cũ, coi nàng thành con mèo nhỏ kẹp ở trong nách, ôm nàng như vậy mà còn đi được thoải mái tự tại, bước nhanh như gió, hắn đi quá nhanh, nàng hoàn toàn không theo kịp bước chân hắn, cuối cùng, chỉ có thể đem hai cái đùi nhẹ nhàng cuốn lên, hoàn toàn giống con mèo nhỏ câu trên người hắn, làm ra bộ dáng một mực dịu ngoan. Đông Lăng Mặc cao lớn mang theo thân hình bé bỏng của Thiển Thiển, hình ảnh có thể coi là quái dị nói không nên lời, lại trong tia quái dị tràn đầy mấy phần ấm áp cùng hòa hợp. Cam Tình Nhi nhìn bọn họ một đường đi xa, trong khóe mắt lệ vẫn như cũ không tiếng động chảy xuống, trong lòng ê ẩm, lại chỉ có thể một mình tự rơi lệ. Sau khi trở lại tẩm phòng, Đông Lăng Mặc nhẹ nhàng giơ giơ lên cánh tay, trực tiếp đem nàng ném tới trên giường lớn, nhìn hắn đã động thủ cởi xiêm y, Thiển Thiển sợ tới mức cuống quýt từ trên giường nhảy xuống, đi đến tận góc xó rời xa hắn, ta còn chưa tắm rửa, trong mắt không ngừng chuyển động, ý đồ tìm được một cái cớ có thể cự tuyệt hắn. Động tác thoát y của Đông Lăng Mặc thoáng nao nao, bỗng nhiên hắn xoay người hướng ngoài cửa nói, người tới, đưa nước nóng để tắm, tôi tớ canh giữ ở sân lên tiếng vân dạ, vội vàng đi chuẩn bị, thời gian không đến một nén hương. Chỗ diện tích vĩ đại sau bình phong được đặt cái thùng gỗ chứa đầy nước nóng ấm áp. Đông Lăng Mặc đem áo khoác cởi ra, liếc mắt nhìn nữ nhân trốn ở góc phòng đang nghĩ cách trốn tránh. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, tới đây, hầu hạ ta thay quần áo. Trong lòng Thiển Thiển lại đem hắn hung hăng mắng thêm trăm lần. Nhưng mắng xong nàng vẫn là không cam tâm tình nguyện đi qua, dè dặt cẩn trọng rút đi áo lót trên người hắn. Nàng vẫn như cũ nghĩ nên làm thế nào cự tuyệt hắn, có lẽ chờ hắn vào thùng gỗ tắm rửa xong, nàng có thể thừa cơ chạy đi. Tuy rằng không biết sau khi chạy nên tới nơi nào, nhưng trước cứ chạy thoát đã. Theo xiêm y bị rút đi, thân dương cụ tinh tráng trắng chắc dần dần bại lộ ở trong tầm mắt nàng. Thiển Thiển ngưng thần tĩnh khí, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Thoát đi áo lót, ánh mắt không tự giác đi đến trên đai lưng tiết khố của hắn. Đôi tay nhỏ bé nhất thời rối rắm lên, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Có nên rút đi mảnh trắng cuối cùng, nhưng là, nếu tiết khố cũng cởi ra, trên người hắn thật sự không còn che chắn gì. Tuy rằng thần khí của hắn nàng đã trải qua một hai lần, nhưng là, chủ động đi cởi áo hắn như vậy vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ đến dương cụ vĩ đại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cháy đến nóng bỏng, nàng không tiếp tục cởi quần áo cho hắn, thậm chí thu hồi tay, lui nửa bước, muốn rời xa hắn. Thanh âm không vui của Đông Lăng Mặc từ trên đỉnh đầu truyền đến, nhanh chút. Cọ sát cái gì? Thiển Thiển liền phát hoảng, tính nô bởi vì mệnh lệnh trầm thấp của hắn lại lộ rõ. Nàng tiến lên nửa bước, bàn tay nhỏ bé dừng ở trên đai lưng của hắn, mà khi tầm mắt không cẩn thận cách vải dệt ngắm đến thần khí ở đũng quần, động tác lại lập tức ngừng lại. Nơi đó, Chính mắt thấy được tốc độ cự vật chậm rãi bành trướng, còn chưa tận mắt nhìn thấy phong thái của nó, đã có thể cách Tiết Khố mỏng manh nhìn đến hình dáng nhất trụ kình thiên. Hắn đã sớm phát lên tà niệm với nàng, tối nay nàng sẽ lại bị hắn khi dễ áp bức triệt để. Nàng thật sự không đồng ý bị hắn áp dưới thân, mặc hắn tận lực đòi hỏi, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, nàng không nghĩ sẽ trở thành một người trong đó. Tuy rằng, nàng đã ở trong đám nữ nhân của hắn rồi, dùng sức cắn môi dưới, cũng không biết rối rắm thêm bao lâu, khi hắn không kiên nhẫn mở miệng thúc giục, nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, thu hồi bàn tay nhỏ bé, xoay người nhanh chân chạy đi hướng ngoài cửa. Nàng không cần làm tín nô của hắn, không cần giống như nữ nô hầu hạ hắn, không cần lại ở dưới thân hắn trầm luân. Nam nhân này còn có nhiều nữ nhân khác, nàng không cần loại nam tử hoa tâm củ cải lớn. Củ cải lớn ý chỉ tiểu huynh đệ của anh nhà to ấy, V. Nàng chạy đi như không muốn sống, mắt thấy sắp đến cửa phòng, thời điểm nàng có thể cao hứng mở cửa, thân hình mảnh mai bỗng nhiên nhanh như chớp cảm thấy bị áp bách, hai chân bỗng dưng cách xa mặt đất, toàn bộ người đã bị đông lăng mặt xách lên, hắn lại giống như mang theo mèo con thô lỗ xách nàng, đi nhanh đi đến sau bình phong, ta không cần, mau thả ta ra, buông ra, a. Tiếng thét chói tai cùng tiếng vang rơi xuống nước hòa vào nhau, bùng một tiếng, nàng bị hắn trực tiếp ném vào thùng gỗ chứa đầy nước ấm áp đủ dùng cho 3-4 người. Bạn đang nghe truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.